Chương 40, tu di giới. Ôn Thanh Dạ bước chân nhấp nhô, bỗng nhiên hướng về sau nhảy xuống. Thực não hầu nhìn thấy Ôn Thanh Dạ vậy mà muốn chạy, tựa như phát điên hướng về Ôn Thanh Dạ chạy đi, hung thần ác sát bộ dáng, rất nhiều không đuổi tới thể không bỏ qua dáng vẻ. Ôn Thanh Dạ tại trong rừng cây không ngừng toát ra, đằng sau một bầy khỉ đi theo hắn, tại bách đoạn sơn mạch bên trong tạo thành một bộ hình ảnh kỳ lạ. Nhưng là theo thời gian chậm rãi đi qua, Ôn Thanh Dạ khoảng cách trực tiếp bị kéo gần lại, dù sao Ôn Thanh Dạ tại linh xảo, nhưng là thực não hầu dù sao cũng là con khỉ, mà ở trong đó cũng chính là trong rừng cây, Ôn Thanh Dạ nơi đó có thể tại trong rừng cây chạy qua con khỉ cái kia. Minh Nguyệt Bi Ca, Ôn Thanh Dạ đem Thanh Hà kiếm đặt nằm ngang ở ngực, Thanh Hà kiếm bỗng nhiên bộc phát ra một đầu quang mang tựa như là một vòng tân nguyệt, đem âm u rừng cây chiếu thông sáng lên, Ôn Thanh Dạ bỗng nhiên tay phải cũng bắt được chuôi kiếm, hai tay dùng lực vung lên, một đạo loan nguyệt một loại trùng thiên kiếm khí quét ngang ra. Kiếm khí những nơi đi qua, chung quanh cổ thụ lập tức ứng thanh ngược lại dưới. Thực não hầu nhìn lên trước mặt bạc kiếm khí, từng cái cũng là kinh hãi không thôi, trên nhảy dưới tránh né lấy. Tư, Ôn Thanh Dạ đột nhiên cảm giác cánh tay đau xót, chỉ gặp một cái thực não hầu thủ chảo trực tiếp bắt được cánh tay của hắn, Ôn Thanh Dạ cánh tay bị cào ra ba đạo huyết ngấn. Chỉ gặp cái này thực não hầu chán đầu có ba cái điểm, thực lực so với còn lại thực não hầu khí thế càng hung hiểm hơn vô cùng, thân thủ vượt xa còn lại thực não hầu. Ôn Thanh Dạ biết rõ cái này thực não hầu hẳn là bọn này thực não hầu thủ lĩnh. Ôn Thanh Dạ phải chân vừa đạp, tiếp tục hướng về đi xa chạy đi. Thực não hầu thủ lĩnh quái khiếu một tiếng, sau đó tiếp tục hướng về Ôn Thanh Dạ chạy đi, sau lưng xốc xếch thực não hầu cũng là cấp tốc đi theo. Đột nhiên, Ôn Thanh Dạ phát hiện phía trước giống như xuất hiện một mảnh ánh nắng, Ôn Thanh Dạ bước chân càng thêm cấp tốc, chỉ gặp trên tảng cây trên dưới nhảy lên. Trước mặt lại là một cái sơn cốc, Ôn Nhu trong lòng giật mình, bách đoạn sơn mạch lại còn có sơn cốc. Sau lưng truyền đến số nói tiếng vang, sơn cốc nhìn cũng không cao lắm, khi bên dưới Ôn Thanh Dạ không chút do dự, trực tiếp thả người nhảy xuống. Thực não hầu thủ lĩnh nhìn thấy Ôn Thanh Dạ vậy mà nhảy hạ giữa sơn cốc, vây quanh sơn cốc quái khiếu hai tiếng, nhưng là nó lại không dám chút nào xuống dưới, phảng phất bên trong có vật gì đáng sợ. Ôn Thanh Dạ một rơi xuống sơn cốc phía dưới, đối diện nhìn thấy lại là từng dãy chỉnh tề đào thụ, lúc này đào thụ còn không có nở rộ, có vẻ hơi khô cạn, trung gian thì là một đầu tiểu đạo. Ôn Thanh Dạ xem xét liền biết rõ, nơi này tám thành là có người ở lại, có thể tại cái này bách đoạn sơn mạch ẩn cư người muốn đến là 10 phần bất phàm. Ôn Thanh Dạ ngẫm nghĩ một lát, liền tiếp tục đi đến phía trước. Đào bên cạnh cây ngược lại là cũng trồng một số nó hoa của hắn cỏ, xanh tươi tốt hiện lộ rõ ràng sinh mệnh sức sống. Từ từ Ôn Thanh Dạ tựa như là đi tới đầu, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái tiểu mộc ốc, nhà gỗ xem ra có chút cổ lão, mà trước cửa chất đống không ít bụi đất, nhà gỗ phía trước trồng hai cái kỳ lạ thực vật. Ôn Thanh Dạ nhìn thấy cái kia hai cái thực vật không khỏi trong mắt sáng lên, nơi này vậy mà băng hỏa dây leo còn có mưa móc hoa. Ôn Thanh Dạ không biết rằng nơi này có người hay không, không dám lên trước tự tiện thu lấy cái này hai gốc dược tài, cái này băng hỏa dây leo cùng mưa móc hoa tính được là thất phẩm dược tài, băng hỏa dây leo trong đó hàm ẩn lấy băng cùng hỏa cực gây nên lực lượng, tuy nhiên phẩm cấp tương đối thấp, nhưng là hy hữu trình độ không thua gì cửu phẩm phía trên vương phẩm dược tài. Mà mưa móc hoa thế nhưng là luyện chế dưỡng nhan đan chủ yếu tài liệu một trong, cũng là tương đối chân quý thảo dược. Ôn Thanh Dạ cẩn thận hướng đi nhà gỗ trước, nhẹ nhàng gõ hạ môn nói ra có người có ở đây không. Sau nửa ngày, bên trong không âm thanh vang, Ôn Thanh Dạ nhẹ nhàng đẩy ra môn đi vào. Đẩy mở cửa, Ôn Thanh Dạ cũng cảm giác xung quanh bốn phía một trận xông vào mũi bụi mù, vội vàng lui về sau mấy bước. Hiu hiu, số đạo bóng đen lập tức từ trong môn bay ra ngoài, Ôn Thanh Dạ con mắt quét qua phát hiện chỉ là mấy cái yến tử mà thôi, sau đó lại cẩn thận đi vào. Trong nhà gỗ rất đơn giản, đều là một số rất phổ thông thường ngày đồ dùng, nhìn rất chỉnh tề, nhưng lại hiện đầy cho bụi, cái này nói rõ ràng đã thật lâu không có người ở. Ôn Thanh Dạ nhìn kỹ mấy lần, cũng không có phát hiện chỗ kỳ quái gì. Đột nhiên, trên mặt bàn xuất hiện một cái giới chỉ đưa tới Ôn Thanh Dạ chú ý. Tu di giới, Ôn Thanh Dạ giơ tay lên bên trong giới chỉ nhẹ nhàng nói. Giống như giờ phút này có người nghe được Ôn Thanh Dạ, nhất định sẽ cực độ khiếp sợ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, toàn bộ Thiên Vũ Quốc tuyệt đối không cao hơn 5 người có được tu di giới. Tu di giới là một loại khai ích không gian giới chỉ cần có tu di giới, nói rõ ràng ngươi liền có một mảnh thuộc tại không gian của mình, ngươi có thể ở bên trong để đặt một số tùy thân không tiện mang theo đồ vật. Ôn Thanh Dạ trong tay nguyên khí chậm rãi đưa vào tu di giới bên trong. Tu di giới bên trong đại khái không gian phạm bốn phía chỉ có tam bình gạo đại tiểu, Ôn Thanh Dạ trong lòng có chút thất vọng. Kỳ thực cái này tu di giới đã là rất không tệ, bình thường tu di giới có 1 mét vuông, 2 mét vuông, 3 mét vuông tu di giới tại Thiên Vũ Quốc mấy cái tu di giới bên trong tuyệt đối là đứng hàng đầu tồn tại. Cái này tu di giới bên trong vậy mà còn có một số nguyên thạch, Ôn Thanh Giả tử tế sổ số có chừng cái hơn 300 khối thượng phẩm nguyên thạch, hơn 300 khối thượng phẩm nguyên thạch xem như Ôn gia 2 năm lời, vẫn là rất nhiều. Ôn Thanh Giả thu bên dưới trong tay tu di giới, hắn biết rõ đạo thất phu vô tội, Hoài Bích kỳ tội chặng đường, một khi người khác biết rõ hắn có được tu di giới tin tức, coi như người khác coi như cướp đi tu di giới, vẫn là sẽ không bỏ qua cho hắn. Ôn Thanh Giả cười cười, nói như vậy cái này nhà gỗ đã thật lâu không có có người ở, cửa ra vào hai cái dược tài cũng tính được là vô chủ chi vật, mình có thể tiến đến thu lấy. Ôn Thanh Giả từ trong nhà gỗ tìm được một số túi nước, Ôn Thanh Giả tâm tư bắt đầu hoạt lạc, nghĩ đến mỹ vị hầu nhi tử, Ôn Thanh Giả trong lòng suy tư thật lâu, cuối cùng đem gian phòng bên trong chỗ có thể giả bộ thủy đồ vật đều mang tới. Ôn Thanh Giả ra nhà gỗ, đi tới băng hỏa dây leo cùng mưa móc hoa trước mặt, sau đó cẩn thận đem hai gốc dược tài thu vào, không thể không nói có tu di giới về sau, giả bộ bỏ đồ vật thuận tiện rất nhiều. Bởi vì không biết rằng thực não hầu bầy đi không có đi, Ôn Thanh Giả chỉ có thể trước ngừng ở lại đây nhà gỗ bên trong, Ôn Thanh Giả ngồi xuống về sau, bắt đầu lẳng lặng tự hỏi, sau đó hồi tưởng đến có cái gì võ học là mình bây giờ có thể tu luyện, suy nghĩ thật lâu, Ôn Thanh Giả nghĩ đến một bộ chỉ pháp. Cái này chỉ pháp tên là Bất Tử Chỉ Pháp, là Ôn Thanh Giả kiếp trước tại phàm nhân giới trung thành tên võ học Bất Tử Ấn Pháp cơ sở chỉ pháp, năm đó Ôn Thanh Giả luyện tập cái này Bất Tử Chỉ Pháp cũng là hao tốn không ít công phu. Mà bây giờ Ôn Thanh Giả cảm giác mình rốt cục có thể tu luyện cái này Bất Tử Chỉ Pháp, Bất Tử Chỉ Pháp cường đại đủ để sánh ngang một loại cửu phẩm võ học. Ôn Thanh Giả nghĩ tới đây, thân thể chậm rãi đứng lên, sau đó duỗi ra ngón tay, chỉ gặp Ôn Thanh Giả ngón tay lập tức biến thành u hắc sắc, phát ra một loại tia sáng kỳ dị. Bất tử nhất mang điểm càn khôn, Ôn Thanh Giả bỗng nhiên đưa tay ra chỉ, ngón tay giữa ngón tay trước tụ tập đại lượng nguyên khí sau đó hóa thành một đạo tia sáng kỳ dị, một đạo màu đen kính khí hướng về phía trước xung kích tới. Bất tử thần phong kinh lôi chỉ, bất tử bất diệt âm dương phá, bất tử thương thiên hà kỳ hận, chương 41, rượu nhập ruột hào tình vạn trượng. Bất tử chỉ pháp hết thảy có được 5 chiêu, một chiêu cuối cùng, chính là biến chiêu, đúng vậy đem chỉ pháp của hắn hoàn toàn dung hợp một chỗ, thời khắc này Ôn Thanh Giả thi triển 3 chiêu đầu đã là cực hạn, cái này chiêu thứ 4 đều không có thể thi triển đi ra, cho nên cái này chiêu thứ 5 càng là không thể nào. Ôn Thanh Giả ôn tập một hồi bất tử chỉ pháp về sau, bầu trời dần dần bắt đầu biến tối sầm lại. Ôn Thanh Giả nhìn lên bầu trời, tâm tư bắt đầu hoạt lạc, cái này thực não hầu bầy hẳn là đi xa a. Nghĩ tới đây, Ôn Thanh Giả nhanh chóng hướng về sơn cốc bên ngoài bốn phía đi đến. Xuyên qua từng dãy đào lâm, Ôn Thanh Giả đến mình đã từng nhảy xuống địa phương, phát hiện xung quanh bốn phía 10 phần yên tĩnh, con khỉ bình thường đều là vui tĩnh không thích động, cho nên Ôn Thanh Giả suy đoán những này thực não hầu cũng không khả năng còn tại xung quanh bốn phía. Ôn Thanh Giả thả người nhảy lên, bước chân dẫm tại trên vách núi đá, nhanh chóng hướng về phía trước leo lấy. Không bao lâu, Ôn Thanh Giả liền lên đi, nhìn lấy bốn phía trống rỗng, Ôn Thanh Giả trong lòng nới lỏng một thanh khí. Cái này thực não hầu bầy thực lực quá mức lợi hại, khỉ nhiều thế nặng, lại thêm còn có một cái thực não hầu thủ lĩnh, Ôn Thanh Giả biết mình nếu như bị chúng nó phát hiện, tốt nhất kết quả chính là mình chạy mà thôi. Ôn Thanh Giả lấy ra kiếm, sau đó nhanh chóng hướng về có dấu hầu nhi tử địa phương chạy đi. Không lâu lắm, Ôn Thanh Giả liền thấy ban đầu cây đại thụ kia, chỉ gặp đại thụ bên cạnh đứng đấy hai cái thực não hầu, giống như đang xem trông coi. Xem ra chỉ có thể nhanh chóng bả hai cái này thực não hầu giải quyết hết, bằng không chúng nó nhất định sẽ kêu gọi càng nhiều đồng bạn, Ôn Thanh Giả thầm suy nghĩ nói. Ôn Thanh Giả cầm kiếm, trong mắt lóe lên một vòng băng lãnh hàn mang. Siêu, chỉ gặp Ôn Thanh Giả cả thân thể nhảy lên một cái, thân thể trực tiếp đạp không mà bay, qua trong giây lát liền đi tới bên trong một cái thực não hầu bên người. Ôn Thanh Giả nghiêm chỉnh đem luyện khí thập trọng thiên tu vi phát vung tới cực hạn, so với luyện khí cửu trọng thiên thời điểm không biết rằng nhanh hơn bao nhiêu. Ngân Nguyệt Vô Thương, Ôn Thanh Giả kiếm trong tay nhanh chóng ra khỏi vỏ, mang theo một vòng như băng luyện như vậy sát ý, giống như là ban đêm thê lãnh nguyệt mang. Bước chân nhất chuyển một kiếm ra, linh động, tấn mãnh. Tư, một kiếm đứt cổ, cái kia thực não hầu còn chưa kịp phản ứng, cái cổ ở giữa liền phun ra huyết tuyền, con mắt vẫn là mở to, khí tức liền gãy mất, sau đó bịch một tiếng mới ngã trên mặt đất. Bên cạnh cái kia thực não hầu lập tức phản ứng lại, thấy là Ôn Thanh Giả, lập tức nhe răng trợn mắt, Ôn Thanh Giả miệng sừng móc ra một tia cười lạnh, bước chân đạp một cái, hướng về kia cái thực não hầu bay đi. Thực não hầu biết rõ Ôn Thanh Giả lợi hại, lập thân ngựa nhảy lên hướng về trước mặt cổ thụ nhảy xuống. Ôn Thanh Giả biết mình muốn tại nhanh nhất tốc độ giải quyết hắn, bằng không sẽ có rất nhiều phiền phức, nghĩ tới đây, Ôn Thanh Giả nhanh chóng đuổi kịp cái kia thực não hầu. Hạo Nguyệt Đương Không, Ôn Thanh Giả kiếm trong tay, không ngừng huy động, từng tầng như nguyệt quang kiếm khí bay về phía trước múa, cuối cùng từ từ hội tụ vào một chỗ, tạo thành một vòng hạo nguyệt, cấp tốc xung phong liều chết tới. Chi, thực não hầu nhìn thấy đồng bạn của mình chết giả bộ cực kỳ thê thảm, hiện tại lại nhìn thấy Ôn Thanh Dạ hướng cùng với chính mình cua kiếm trong tay, khi quyết tâm bên trong vạn phần hoảng sợ, thân thể lần nữa hướng về nơi xa cực nhanh tiến tới mà đi. Xuy, mấy đạo kiếm khí vẫn là vô tình chặt tới cái kia thực não hầu trên thân, thực não hầu cảm giác thân thể mất thăng bằng, suýt nữa ngã sắp xuống, vội vàng nhịn đau đau nhức, tại sao cùng một khắc bắt đầu hô hoán thủ lĩnh của mình. Nhào, thực não hầu miệng dáng dấp thật to, nhưng là âm thanh nhưng không có chuyển tới, con mắt trợn trừng lên, Ôn Thanh Dạ rút ra mình thanh hà kiếm, sau đó thu hồi trong vỏ. Nguy hiểm thật, nếu không mình sau cùng tăng nhanh bộ pháp, lần này liền phiền toái. Ôn Thanh Dạ nới lỏng một thanh khí nói. Ôn Thanh Dạ nhanh chóng sạch sẽ, lưu loát giết chết hai cái thực não hầu về sau, thầm nghĩ đến hầu nhi tử, không khỏi trong lòng vui vẻ. Ôn Thanh Dạ nhanh chóng đi tới cái kia hốc cây bên cạnh, cái kia hốc cây đã bị một lần nữa bịt kín tốt, Ôn Thanh Dạ trực tiếp một tay lấy hốc cây bên trên che đậy lá cây, nhánh cây chủng loại gỡ ra. Màu vàng nhạt hầu nhi tử, có chút thấu minh cùng sạch sẽ, còn có một vòng sông vào mũi mùi thơm ngát. Ôn Thanh Dạ khi bên dưới từ tu di giới bên trong tìm ra túi nước chủng loại giả bộ thủy đồ vật. Ôn Thanh Dạ biến trang bên cạnh uống, vừa uống biến trang, không sai biệt lắm tu di giới bên trong trang không sai biệt lắm, lúc này hầu nhi tử cũng cơ hồ không có, Ôn Thanh Dạ mới thư thái cười cười. Ôn Thanh Dạ sắc mặt có chút ửng đỏ, cảm giác đầu có chút bất tỉnh hô hô, thân thể nhảy lên nhảy hạ thụ, sau đó khóe môi nhếch lên một vòng nụ cười nhàn nhạt hướng về nơi xa rời đi. Mặc kệ chiều nay thân ở tại phương nào, rượu nhập ruột định hào tình vạn trượng. Ôn Thanh Dạ khiêng kiếm, trên thân kiếm còn lưu lại một số vết máu. Chuyện cũng như phong, tuế nguyệt như ca, Ôn Thanh Dạ không khỏi nghĩ tới trước kia cao chót vót tuế nguyệt, kiếm xuất mơ hồ, rượu nhập khổ tâm, ân oán thị phi đều hóa thành thanh phong cảm giác. Ôn Thanh Dạ thân ảnh chậm rãi biến mất tại mảnh này nguyệt quang cổ thụ dưới. 7 ngày sau, Ôn Thanh Dạ xuất hiện tại Bách Đoạn Sơn mạch bên ngoài bốn phía, lúc này tu vi của hắn đã vững chắc, ngưng thực. Ai cũng không biết rằng Ôn Thanh Dạ rút ra mặc dù là luyện khí kỳ, nhưng lại là luyện khí thập trọng thiên, cái này cũng vì về sau Ôn Thanh Dạ tu vi tấn mãnh đột phá đặt xuống một cái thâm hậu cơ sở. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi thân là Kỳ Sơn học viện học sinh liền bộ dạng như vậy sao? Hừ, bớt nói nhảm, giao ra trong tay dược tài, nếu không chết. Ôn Thanh Dạ đột nhiên nghe được vụn vặt âm thanh, khẽ chau mày, Ôn Thanh Dạ đi từ từ tới. Chỉ gặp một cái lão giả cõng trúc lâu, bên cạnh còn đứng lấy một cái tiểu nữ hài. Tiểu cô nương phấn trang ngọc thế, rất là đáng yêu, lão giả sắc mặt đỏ lên, chỉ về đằng trước mấy cái Kỳ Sơn học viện học sinh nói ra, cái này thất tinh thảo vốn là ta trước nhìn thấy, ta lấy được trước, lúc nào là các ngươi Kỳ Sơn học viện, các ngươi cũng khinh người quá đáng, nói cho các ngươi biết liền xem như Kỳ Sơn học viện người ta cũng không sợ. Một người cầm đầu Kỳ Sơn học viện đệ tử tử lãnh cười nói cho ngươi, cái này Bách Đoạn Sơn mạch chính là chúng ta Kỳ Sơn học viện, cho nên nơi này dược thảo dĩ nhiên chính là chúng ta. Ngươi bây giờ nếu là ngoan ngoãn cho ta quyền đương làm chuyện gì cũng không có phát sinh, nếu là ngươi dám phản kháng, ta liền giết ngươi lại giết cháu gái của ngươi. Lão giả nghe được cái kia Kỳ Sơn học viện học sinh, không khỏi sắc mặt tái nhợt. Tiểu cô nương nắm lấy lão giả cánh tay, chớp chớp mắt to nói ra, ra ra, ngươi cho bọn hắn đi, Vân Sam không muốn ra ra chết, Vân Sam cũng không muốn rời đi ra ra. Thế nhưng là, Vân Sam bệnh của ngươi còn kém cái này chút dược tài. Lão giả hít miệng khí. Bất đắc dĩ nói, tốt a, cái này thất tinh thảo các ngươi đón lấy đi. Lão giả nói xong trực tiếp đem thất tinh thảo vứt cho mấy cái kia Kỳ Sơn học viện học sinh, cầm đầu cái kia trong mắt người hiện ra một vòng vui mừng. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh lướt qua, nhanh chóng như phong, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, thất tinh thảo trực tiếp liền biến mất không thấy. Chỉ gặp cách đó không xa, một thanh niên chính đứng ở nơi đó, chính ngắm nghía trong tay thất tinh thảo. Ngươi là ai? Cầm đầu Kỳ Sơn học viện học sinh trầm giọng hỏi. Ôn Thanh Dạ nhìn bọn họ một chút tu vi nói ra, các ngươi cũng hẳn là giới này Kỳ Sơn học viện tân sinh a. Cầm đầu Kỳ Sơn học viện học sinh nhìn thấy sắp tới tay thất tinh thảo không cánh mà bay, nhịn không được giận nói, biết nói chúng ta là Kỳ Sơn học viện học sinh còn dám cướp chúng ta dược thảo, ta nhìn ngươi là chán sống rồi hả? Ôn Thanh Dạ cười nhạt nói, không có ý tứ, ta cũng là Kỳ Sơn học viện học sinh. Chương 42, hạ thụ thương. Cầm đầu cái kia Kỳ Sơn học viện học sinh nhướng mày quát nói, ta cho ngươi biết, ta biểu ca thế nhưng là Nam Sơn học sinh, ngươi nếu là hiện tại bả thất tinh thảo cho ta nên tha cho ngươi một mạng như thế nào? Nam Sơn a, Ôn Thanh Dạ nhíu mày lại nói. Cầm đầu cái kia Kỳ Sơn học viện học sinh nhìn thấy Ôn Thanh Dạ nhíu mày, trong lòng vui vẻ, không nhịn được nói ra, ngươi nhanh lên cho ta, nếu không ta nếu là thay đổi chủ ý. Cầm đầu cái kia Kỳ Sơn học viện học sinh đột nhiên cảm thấy hoa mắt, cả người trực tiếp liền bay ra ngoài. Mọi người ở đây đều là kinh ngạc nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Chẳng ai ngờ rằng Ôn Thanh Dạ vậy mà lại xuất thủ, mà lại cái này tốc độ nhanh như vậy, nhanh bọn hắn tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Ngươi nhất định phải chết, Người tên là gì cầm đầu cái kia Kỳ Sơn học viện học sinh chỉ Ôn Thanh Dạ nói. Hắn biết mình trước mắt thực lực của người này không phải mình có thể địch, nhưng là lại không cam tâm thảo dược bị Ôn Thanh Dạ chiếm lấy. Ôn Thanh Dạ nháy nháy mắt nói ra, ta gọi Ôn Thanh Dạ. Cầm đầu cái kia Kỳ Sơn học viện học sinh sững sờ, sau đó cười nhạo nói, nguyên lai ngươi chính là Ôn Thanh Dạ, ngươi chờ xem, ngươi không có kết cục tốt, ngươi tên hèn nhát này. Cầm đầu cái kia Kỳ Sơn học viện học sinh nói xong, trực tiếp quay người mang theo sau lưng Kỳ Sơn học viện học sinh liền rời đi. Ôn Thanh Dạ không khỏi bật cười một tiếng, sau đó đi tới lão giả và tiểu cô nương bên người cười nói, cái này là của các ngươi thất tinh thảo, hiện tại nguyên vật hoàn trả. Tạ cám, cảm ơn lão giả vội vàng tạ nói, sau đó còn đối bên cạnh tiểu cô nương nói ra, Vân Sam, người còn không mau cảm ơn vị này ân công. Cảm ơn ân công. Vân Sam một đôi mắt to như nước trong veo nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói. Ôn Thanh Dạ nhìn lên trước mặt phấn trang ngọc thế tiểu cô nương, cười một cái nói, không cần cảm ơn, ta cũng nên đi, nơi này không an toàn, các ngươi cũng sớm đi trở về đi. Ôn Thanh Dạ nói xong, liền xoay người rời đi. Vân Sam nhìn lấy Ôn Thanh Dạ bóng lưng biến mất, nhíu cái mũi nhỏ nói ra, ra ra, ban nãy cái đại ca ca hảo lợi hại a. Lão giả cười nói, đúng vậy a, là rất lợi hại, chỉ cần chúng ta nhà tiểu Vân Sam trị hết bệnh, nhà chúng ta tiểu Vân Sam đến lúc đó cũng rất lợi hại. Ôn Thanh Dạ nhìn phía trước Mao Thảo Ốc, thư thái hít miệng khí. Ngay tại đi vào cái này Mao Thảo Ốc thời điểm, Ôn Thanh Dạ cảm giác có chút kỳ quái, phát hiện phía trước cách đó không xa nguyên bản để hạ trồng trọt dược điền giống như bị đổi mới, tái hiện trồng mới dược thảo. Ôn Thanh Dạ trong lòng có chút nghi hoặc, hắn để hạ trồng trọt dược thảo mặc dù là ngắn hạn thành thục, nhưng là cũng không có nhanh như vậy đi. Ôn Thanh Dạ bước nhanh đi vào trong phòng, sau đó liếc mắt liền thấy được hạ ngồi trên ghế, cánh tay mang lên trước ngực, trên cánh tay quấn lấy băng gạc. Bên cạnh Cao Nguyệt Nhu thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó cho nàng bọc lấy băng gạc. Đây là có chuyện gì? Ôn Thanh Dạ nhíu mày nói. Hạ nghe được Ôn Thanh Dạ âm thanh, trong lòng vui vẻ, vội vàng đứng lên, sau đó nhìn Ôn Thanh Dạ nói ra, sư phụ, ngươi trở về. Cao Nguyệt Nhu ở bên nhìn thấy Ôn Thanh Dạ, miệng sừng cũng lộ ra nụ cười, lập tức trong đôi mắt toát ra một điểm lo lắng. Trả lời ta, tay ngươi là thế nào thương? Ôn Thanh Dạ tấm lấy mặt mũi nói. Hạ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ ăn nói có ý tứ dáng vẻ, le lưỡi một cái đầu nói ra, trước đó vài ngày, Bắc Sơn trên núi chạy xuống một cái cuồng phong lang là luyện khí cửu trọng thiên yêu thú, ta không phải là đối thủ của nó, không chỉ bị nó đả thương, ngay cả dược điền cũng bị nó cho dẫm hủy. Bắc Sơn núi bên dưới chạy xuống yêu thú, Ôn Thanh Dạ không khỏi nghĩ tới Lệ Nhai từng đã nói với hắn, giống như cái này Bắc Sơn trên núi thật có cái gì huyền bí giống như, mình có rảnh muốn đi hảo hảo xem xét một dưới. Đúng rồi. Sư phụ, trước đó vài ngày tới một cái lão đầu, hắn hỏi ta là ai, cùng ngươi quan hệ thế nào. Hạ đột nhiên hơi đỏ mặt nói. Ôn Thanh Dạ trong lòng một đoán, liền biết rõ cái này nhất định là Lệ Nhai cái kia lão đầu, Lệ Nhai rất ít xuất hiện tại Kỳ Sơn học viện, hạ không biết hắn cũng là bình thường. Ôn Thanh Dạ hỏi, ngươi nói cái gì? Hạ nói tiếp nói, ta nói ta là đồ đệ của ngươi, hắn liền không có hỏi cái gì, ngược lại lưu lại một số nguyên thạch cùng đan dược. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu nói ra, ta đã biết. Lần này ta cũng không trách ngươi không có xem trọng dược điền này, cái kia lão đầu cho nguyên thạch cùng đan dược ngươi liền mình thu a. Hạ mừng rỡ nói ra, thật đó a, sư phụ. Thật. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu nói. Sư phụ, ngươi thật tốt. Hạ cười nói. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Hạ cười dáng vẻ biết rõ lần này Lệ Nhai hẳn là lưu lại không ít nguyên thạch cùng dược thảo, không khỏi cười cười. Ôn Thanh Dạ chuyển đầu nhìn về phía Cao Nguyệt Nhu nói ra, những ngày này làm phiền ngươi chiếu cố Hạ. Ôn Thanh Dạ không nghĩ tới mình đi. Hạ thụ thương vẫn là Cao Nguyệt Nhu chiếu cố. Cao Nguyệt Nhu vội vàng khoát tay nói ra, không sao, không quan hệ, ta cảm giác Hạ rất đáng yêu, ta rất ưa thích cùng với nàng. Ta cũng ưa thích Nguyệt Nhu tỷ. Hạ ở bên liền vội vàng nói. Hạ sau khi nghỉ ngơi, Ôn Thanh Dạ cùng Cao Nguyệt Nhu chậm bước ra ngoài. Cao Nguyệt Nhu mím môi, hỏi, Thanh Dạ, người khi đó có hận hay không ta? Ôn Thanh Dạ trong lòng căng thẳng, lúc trước Ôn Thanh Dạ còn không có muốn Cao Nguyệt Nhu biểu minh tâm giấu vết thời điểm. Cao Nguyệt Nhu một mực quan hệ với hắn không tệ, một mực gọi hắn Thanh Dạ. Kỳ thực hai cái linh hồn dung hợp về sau, Ôn Thanh Dạ trong lòng đối với Cao Nguyệt Nhu bao nhiêu còn có chút chấp niệm, đây là một loại khác vào linh hồn phía trên đồ vật, nhất thời bán hội cũng không cải biến được. Ôn Thanh Dạ cười nói, làm sao lại thế? Ta tại sao phải hận ngươi? Cao Nguyệt Nhu nghe được Ôn Thanh Dạ, không khỏi cười một tiếng, sau đó nói cảm ơn ngươi, không hận ta. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy cô gái trước mặt, trong lòng âm thầm cảm khái một câu. Thật sự là một cái hiền lành cô nương. Cao Nguyệt Nhu thấp giọng nói ra, ta phải đi, ngươi đừng tiễn ta, để cho người khác coi không được. Ôn Thanh Dạ sờ lên cái mũi nói ra, thật sao? Là có chút không tốt, không phải, ta không phải ý tứ này, chỉ là đối ngươi không tốt, không nói, ta đi trước. Cao Nguyệt Nhu nói xong bước nhanh hướng về phía trước chạy tới, dần dần biến mất tại Ôn Thanh Dạ trong tầm mắt. Sau đó mấy ngày, Ôn Thanh Dạ lấy ra mình lấy được dược thảo, lục phẩm dược thảo Tinh Vụ Hoa, thất phẩm dược thảo Băng Hỏa Đằng, thất phẩm dược thảo Vũ Lộ Hoa, còn có hai gốc tứ phẩm dược tài, Hắc Chân Châu, một bình nhỏ thạch nhũ cùng đại lượng khỉ con nhưỡng. Còn thiếu khuyết một số dược tài, bằng không Tiểu Vân trên mặt vấn đề là có thể giải quyết. Ôn Thanh Dạ cười nói, nghĩ đến Trương Tiểu Vân, Ôn Thanh Dạ không khỏi cười, không biết rằng nàng ở nơi đó vừa vặn rất tốt. Ôn Thanh Dạ nghĩ một lát, đem Vũ Lộ Hoa cùng Hắc Chân Châu cẩn thận thu vào, đây đều là cho Tiểu Vân trị liệu trên mặt thương dùng, mà Băng Hỏa Đằng tăng thêm mặt khác hai gốc tứ phẩm dược tài. Ôn Thanh Dạ dự định lại thêm một số rất thường gặp dược thảo, liền có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược Băng Hỏa Đan. Băng Hỏa Đan thế nhưng là tăng cao tu vi đồ tốt, liền xem như Ôn Thanh Dạ tu vi đến luyện nguyên cảnh giới cũng là 10 phần hữu dụng. Cái này thiên, Ôn Thanh Dạ đang ngồi ở cửa ra vào phơi nắng, La Đường tới. Chương 43, lên cơn giận dữ. La Đường đi tới, nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nhẹ giọng hỏi nói, đại ca, ngươi không sao chứ? Ôn Thanh Dạ có chút nghi hoặc nhìn La Đường nói ra, ta có thể có chuyện gì? Ta tốt đây, tốt, La Đường mắt mở thật to. Ôn Thanh Dạ quét mắt La Đường thân thể nói ra, ta nhìn ngươi chân trái tuy nhiên bước đi bình thường, nhưng là dấu chân tương đối cạn, có phải hay không gần nhất chân trái bị người đả thương? La Đường nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, nhíu mày nói ra, đại ca, ngươi là thật không biết, hay là giả không biết rằng? Ôn Thanh Dạ nhìn lấy La Đường, đứng người lên nói ra, ngươi nói cái gì biết rõ không biết? Yến Hương Dương cho ngươi hạ phong sát lệnh, ngươi biết không? Giống như Nam Sơn nếu ai dám lại cùng ngươi có gặp nhau liền sẽ thu đến nghiêm trị, đúng vậy cái kia Cao Nguyệt Nhu a, Nam Sơn giảng sư giảng bài đều không cho nàng đi nghe, còn có phân phát nguyên thạch trên cơ bản cũng không có nàng, nàng bây giờ đang Nam Sơn thế nhưng là người người không dám động vào cấm khu. Ôn Thanh Dạ lông mày ngưng tụ thành một cái chữ xuyên, nói ra còn có chuyện như thế. Bên ngoài truyền ngôn ngươi dùng mưu lợi phương pháp thông qua được thông thiên vũ các đệ ngũ tầng, Yến Hương Dương nói chỉ muốn khiêu chiến ngươi liền có thể lộ ra nguyên hình. Nói tân sinh bên trong chỉ cần đánh bại ngươi liền sẽ nhận được nàng cách xù khen thưởng, còn có ngươi giết Triệu Phong sự tình cũng bị nàng dốc hết sức chi bên dưới cho đè lại, ngoại giới đều không biết, Đông Sơn cùng Nam Sơn tân sinh thì là tích cực hưởng ứng Yến Hương Dương phong sát lệnh, hồi trước không ít người đến Bắc Sơn nơi này khiêu chiến ngươi. Ngươi không tại, bọn hắn liền bốn phía đánh nện nói tới chỗ này La Đường có chút lúng túng sờ lên cái mũi nói ra, ta cùng Đông Sơn mấy cái tân sinh giao thủ, sau cùng quả bất địch chúng, bị bọn hắn đả thương. Ôn Thanh Dạ biết rõ Kỳ Sơn học viện có cái quy định, học sinh ở giữa có thể lẫn nhau ở giữa tỉ thí trao đổi. Bọn hắn vậy mà đến đánh nện, Ôn Thanh Dạ tâm bên trong một cái đột một nói. La Đường cẩn thận nói ra, đại ca, ngươi thật không biết rằng a, ta nói ngươi cũng không nên sinh khí a. Nói Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt nói, La Đường nói tiếp nói, Đông Sơn Thạch Kiệt giống như muốn hủy hoại ngươi cái kia phiến dược điền thời điểm, bị Hạ Hạ ngăn cản, hắn nhìn thấy Hạ Hạ thời điểm, tay chân có chút không sạch sẽ, Hạ Hạ pháp kháng phía dưới. Từ trong ngực rớt xuống đại lượng nguyên thạch cùng dược tài, sau đó Đông Sơn đám người một hống mà đoạt, sau đó chạy. Ôn Thanh Dạ sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng giống như là lật lên thao thiên cự lãng, trong mắt hừng hực nộ hỏa nhìn lấy La Đường nói ra, lá gan của bọn hắn thật lớn. Ôn Thanh Dạ nói xong, trực tiếp đi tới Mao Thảo ốc bên trong. Lúc này Hạ Hạ chính nhìn lấy trên bàn dược phổ, nhìn thấy Ôn Thanh Dạ tới, cười nói, sư phụ, ngươi nhìn ta rất dụng công, ngươi không cần như thế thời khắc nhìn chằm chằm ta đi. Ôn Thanh Dạ hỏi, Hạ Hạ, tay của ngươi cánh tay là thế nào thương? Hạ Hạ cười hì hì nói ra, bị cuồng phong lang cho chảo thương, ta không phải cùng ngươi nói sao? Cái kia lệ nhai đưa cho ngươi nguyên thạch cùng đan dược đâu? Ôn Thanh Dạ tiếp tục hỏi, Hạ Hạ quyết miệng nói ra, nguyên thạch cùng đan dược a, đều bị ta sử dụng hết, ta trả lại Nguyệt Nhu tỷ không ít đâu. Đột nhiên, Ôn Thanh Dạ trong mắt lạnh lẽo quát nói, Hạ Hạ, ngươi còn lừa gạt ta? Hạ Hạ sững sờ. Sau đó lúc này nhìn thấy từ ngoài cửa đi tới La Đường, hung hăng trợn mắt nhìn một chút La Đường nói ra, sư phụ, người biết hết rồi. Ta là lo lắng ngươi, Ôn Thanh Dạ một bả nhấc lên Hạ Hạ tay, sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Sư phụ, người đây là muốn làm gì? Hạ Hạ có chút kỳ quái nói, Ôn Thanh Dạ một câu không nói, mang theo Hạ Hạ hướng về Đông Sơn phương hướng đi đến. La Đường xem xét, đi theo thật sát, Đông Sơn chân núi dưới, giờ phút này Hạ Hạ đứng tại giữa lộ nơi đó. Có chút không hiểu nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, lúc này chính là tân sinh xong tiết học thời điểm, đông đảo tân sinh bao vây từ Đông Sơn đi xuống. Ôn Thanh Dạ cứ như vậy nhìn phía trước lui tới Đông Sơn học sinh, đột nhiên Ôn Thanh Dạ một bả ngăn lại một cái muốn phải xuống núi Đông Sơn học sinh. Ngươi muốn làm gì? Cái kia Đông Sơn học sinh tựa hồ nhìn ra Ôn Thanh Dạ không hữu hảo, nhíu mày nói. Ngươi trước mấy ngày đi qua Bắc Sơn sao? Ôn Thanh Dạ hỏi, Cái kia Đông Sơn học sinh nhìn một chút Ôn Thanh Dạ, sau đó gật đầu nói, đi qua thế nào? Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, nói ra, tốt, ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao? Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tới đi. Ngươi là Ôn Thanh Dạ? Cái kia Đông Sơn học sinh nhìn lấy Ôn Thanh Dạ kinh hô nói. Một tiếng này tựa như là đốt lên thùng thuốc nổ, mọi người chung quanh đều là nhìn lại. Ôn Thanh Dạ đi ra, Ôn Thanh Dạ rốt cục đi ra. Thật to gan, lại còn dám chạy đến chúng ta Đông Sơn đến. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng Ôn Thanh Dạ muốn tránh cả một đời đâu. Xung quanh bốn phía Đông Sơn học sinh giống như là điên cuồng, từng cái hưng phấn nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Không sai, ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao? Hiện tại chúng ta liền có thể tỉ thí. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu nói. Cái kia Đông Sơn học sinh nghe xong, trong mắt hiển hiện một tia chiến hỏa, hắn tiến vào học viện tu vi là luyện khí bát trọng thiên, hiện tại đã là luyện khí cửu trọng thiên, đối với Ôn Thanh Dạ tu vi hắn cũng đã được nghe nói, nhưng là đối với Ôn Thanh Dạ chiến tích truyền ngôn, hắn dù sao cũng hơi khịt mũi coi thường. Đánh bại Ôn Thanh Dạ, không chỉ có thể dương danh lập vạn, có thể được Nam Sơn đại tỷ đại yến hương dương ca ngợi, nghĩ tới đây cái kia Đông Sơn học sinh, thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Xung quanh bốn phía Đông Sơn học sinh, một mặt hâm mộ nhìn lấy cái kia Đông Sơn học sinh. Hắn cùng Ôn Thanh Dạ quan hệ thế nào, Ôn Thanh Dạ vậy mà đặc địa chạy ra, tìm hắn tới khiêu chiến. Hắn vận khí cũng quá tốt rồi đi, chỉ cần thực lực của hắn không phải đặc biệt kém cỏi, đánh bại Ôn Thanh Dạ, khả năng trực tiếp tiến vào Nam Sơn đâu. Ở trong đó khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, hai người bọn họ nhất định là thương lượng xong. Ôn Thanh Dạ cười nhạt nhìn lên trước mặt Đông Sơn học sinh nói ra, có thể bắt đầu chưa? Đương nhiên là có thể. Đông Sơn học sinh đại hỉ điểm một cái đầu nói. Tiếp lấy một đạo vỡ vang lên quanh quẩn tại mọi người bên tai. Đám người còn không có kịp phản ứng, cái kia Đông Sơn học sinh cả người trực tiếp bay ra ngoài, đụng phải trên vách tường. Nhanh, thật nhanh tốc độ, ở đây kịp phản ứng lác đác không có mấy. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, Ôn Thanh Dạ chậm rãi đi tới cái kia Đông Sơn học sinh bên cạnh, một tay trực tiếp đem hắn cho nhấc lên, sau đó chậm rãi đi tới Hạ Hạ trước mặt, thả ấn xuống cái Đông Sơn học sinh. Quỳ dưới, nhận lầm, Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt nói. Cái gì, người vậy mà để ta quỳ? Bịch, cái kia Đông Sơn học sinh căm tức nhìn Ôn Thanh Dạ, Ôn Thanh Dạ nhất cước đá trên đầu gối, thân thể khẽ cong trực tiếp quỳ xuống. Hạ Hạ cũng là gương mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lên trước mặt nam tử, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ vậy mà làm như vậy. Nhận lầm, Ôn Thanh Dạ nói tiếp nói. Đông Sơn học sinh phá có cốt khí nói ra, ta không. Oành, Ôn Thanh Dạ trực tiếp đem cái kia học sinh đầu nhấn đi lên. Phát ra tiếng vang to lớn, cái kia học sinh đầu hung hăng tích lũy đến trên tảng đá, lập tức chảy ra đại lượng máu tươi. Ôn Thanh Dạ, người đây cũng quá khinh người quá đáng đi. Đúng đấy, khiêu chiến thua, vậy mà để cho người khác quỳ xuống nhận lầm. Người thật coi mình có mấy phần thực lực liền có thể vô pháp vô thiên sao? Ôn Thanh Dạ không chút nào để ý người chung quanh chửi rủa, mà là tiếp tục nhìn lên trước mặt Đông Sơn học sinh băng lãnh nói, xin lỗi. Giờ phút này cái kia Đông Sơn học sinh bắt đầu hơi sợ. Thân thể có chút run rẩy, cắn răng đối Hạ Hạ nói ra, đúng. Thật xin lỗi, Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu nói ra, ngươi cút đi. Cái kia Đông Sơn học sinh nghe xong, như được đại xá, trên mặt còn có một số đập qua đầu vết máu, vội vàng hướng núi bên dưới chạy đi. Ôn Thanh Dạ chuyển qua đầu, đối ban nãy cái kêu gào nghiêm trọng nhất Đông Sơn học sinh, nhàn nhạt nói ra, ngươi trước đó vài ngày đi không có đi qua Bắc Sơn khiêu chiến ta. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Chương 44, đều muốn quỳ xuống nói xin lỗi. Cái kia Đông Sơn học sinh sững sờ, sau đó cười nhạo nói, lão tử đi Bắc Sơn thời điểm, ngươi không tại, lưu lại một nũng nịu nữ đồ đệ, hiện tại làm sao dám đến cửa khiêu chiến. Không sợ, ha ha ha ha, ha ha, xung quanh bốn phía Đông Sơn học sinh đều là tâm lĩnh thần hội quét Hạ Hạ một chút, Hạ Hạ khí sắc mặt đỏ lên không thôi. Nhìn ngươi cái dạng này, các ngươi hẳn là đi qua, như vậy từ ngươi bắt đầu Ôn Thanh Dạ trong mắt thấy không rõ là phẫn nộ vẫn là tỉnh táo, ngữ khí bình thản nói. Thật sự coi chính mình có chút bản sự thì ngon rồi. Ôn Thanh Dạ ngươi quá ngông cuồng. Cái kia Đông Sơn học sinh nghe xong, lộ ra một tia thâm độc thần sắc, sau đó bước nhanh xông về Ôn Thanh Dạ. Bịch, Ôn Thanh Dạ bắt lại quyền đầu, sau đó nhất cước trực tiếp cái kia Đông Sơn học sinh trực tiếp đá quỳ xuống. Đám người tất cả giật mình, không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ lên cao thỏ rơi ở giữa, liền đánh bại cái kia tân sinh, cái kia tân sinh tại trong mọi người cũng là rất có thực lực. Quỳ dưới, xin lỗi. Cái kia Đông Sơn học sinh sắc mặt đỏ lên nói ra, Ôn Thanh Dạ, ngươi mơ tưởng. Oành, ngươi cốt đầu cứng rắn, không có quan hệ, ta giúp ngươi. Ôn Thanh Dạ một bả ấn xuống cái kia học sinh đầu nói. Oành, oành, Hạ Hạ cứ như vậy sững sờ nhìn lên trước mặt nam tử không ngừng đập lấy đầu, thẳng đến cái kia học sinh trán đầu máu nhuộm đỏ mặt đất, Ôn Thanh Dạ mới dừng tay. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Hạ Hạ nói ra, ngươi là đồ đệ của ta, nếu là có người dám khinh ngươi, nhục ngươi, cười ngươi, nhẹ ngươi, tiện ngươi, ác ngươi, ngươi liền dùng máu tươi của bọn hắn nói cho bọn hắn, ngươi không phải dễ khi dễ, bởi vì ngươi là ta Ôn Thanh Dạ đồ đệ, không ai có thể để ngươi thụ ủy cong. Vâng, sư phụ Hạ Hạ vội vàng gật đầu nói. La Đường nghe được Ôn Thanh Dạ lời nói hai mắt trợn tròn, hắn cảm giác máu của mình đều sôi trào. Chung quanh Đông Sơn học sinh cũng là kinh ngạc nhìn lấy, một thời gian cũng là không có tỉnh táo lại. Ôn Thanh Dạ nhất cước đem hắn đá văng ra, sau đó chuyển qua đầu nhìn về phía bên cạnh Biên Đông Sơn học sinh, tiện tay nhất chỉ nói ra, ngươi có chưa từng đi? Không, không có đi qua cái kia Đông Sơn học viện học sinh hoảng sợ nói. Ôn Thanh Dạ nhìn về phía người bên cạnh, nhàn nhạt nói ra, ngươi thì sao? Cái kia Đông Sơn học sinh, mở chừng hai mắt, cắn răng gầm thét nói, lão tử đi qua, thế nào? Oành, Ôn Thanh Dạ tốc độ cực nhanh, trực tiếp cầm lên cái kia Đông Sơn học sinh, hắn còn chưa có lấy lại tinh thần đến, liền đã bị Ôn Thanh Dạ ấn xuống. Oành, nhanh đi Đông Sơn nhìn xem, Ôn Thanh Dạ giống như bả Đông Sơn ngăn chặn. Thật hay giả, Ôn Thanh Dạ không phải trốn đi sao? Ta cũng không rõ ràng, chúng ta mau đi xem một chút đi, Ôn Thanh Dạ giống như tại Đông Sơn khiêu chiến chỗ có tân sinh đâu. Rất không có khả năng đi, khiêu chiến tất cả tân sinh. Làm sao có thể, rất nhanh. Ôn Thanh Dạ khiêu chiến Đông Sơn tin tức lập tức tại Kỳ Sơn học viện xung quanh bốn phía chuyển ra, giống như là phong bạo, nhanh chóng quét sạch ra, còn lại hai núi người đều tiến đến, muốn tìm tòi hư thực. Giờ phút này, Đông Sơn giao lộ dưới, Hạ Hạ trước mặt một khối thạch bản đã nhuộm thành máu, tiên diễm nhan sắc đau nhói tất cả mọi người con mắt. Ôn Thanh Dạ toàn thân áo trắng, đứng ở nơi đó, thân tình lạnh nhạt, hai đầu lông mày hiện lên một tia thiết huyết tại sát khí. Xung quanh bốn phía chạy tới người. Nhìn lấy một cái Đông Sơn học sinh quỳ ở nơi đó không được hướng về Hạ Hạ xin lỗi, đều là bị khiếp sợ. Cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì Đông Sơn học sinh đều tại quỳ bên dưới nhận lầm? Hải Dương ca tới, mọi người nhường một chút. Thật, quá tốt rồi, Hải Dương ca tới, nhanh cho Hải Dương ca để cái nói. Hải Dương ca, nhanh giúp chúng ta báo thù, cái này Ôn Thanh Dạ quá phách lối. Chỉ gặp một cái nam tử mặt âm trầm đi ra. Lạnh lùng nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, Ôn Thanh Dạ, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi có biết đạo đây là chúng ta Đông Sơn, tin hay không ta để ngươi đi ra không được? Ồ, ngươi muốn thế nào? Ôn Thanh Dạ cười một tiếng nói. Hải Dương con mắt híp hơi nói ra, quỳ dưới, đập đầu, sau đó xin lỗi. Ngươi cũng đi qua Bắc Sơn khiêu chiến qua ta. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Hải Dương nói. Không sai, Hải Dương chậm rãi nói. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Hải Dương nói ra, ngươi quỳ xuống tới cho đồ đệ của ta xin lỗi. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ha ha ha ha, Hải Dương không khỏi ngửa mặt cười ha ha. Ngươi ngu rồi đi, Ôn Thanh Dạ, Biển Dương sư huynh thế nhưng là luyện nguyên nhất trọng thiên cao thủ, hơn nữa còn là luyện nguyên nhất trọng thiên đỉnh phong. Nghe đồn Ôn Thanh Dạ sinh tử người bị đánh chết chúng ta Nam Sơn Triệu Phong, cái này Hải Dương thật đúng là không nhất định là Ôn Thanh Dạ đối thủ. Huynh đệ, chuyện này Hương Dương tỷ chính mình cũng nói, nghe nhầm đồn bậy, Triệu Phong là chết bởi bệnh nặng. Ôn Thanh Dạ ở bên âm thầm nhíu mày. Thì ra là thế, Yến Hương Dương bảo mình giết chết Triệu Phong sự tình hoàn toàn che đậy kín, nói hắn bệnh nặng mà chết, hỏng không được những người này dám ở trước mặt mình làm càn. Cái này Yến Hương Dương vì đối phó mình, thật sự là sát phí không ít khổ tâm. Hải Dương cười to xong, bước chân đạp mạnh, chung quanh nguyên khí chấn động, đã đi tới Ôn Thanh Dạ bên người. Mãnh hổ trưởng, Hải Dương thủ trưởng mang theo cuồng phong bỗng nhiên đánh ra, phảng phất mãnh hổ hạ sơn, nhanh như điện chớp, mang theo khí thế một đi không trở lại. Đại thiên thủ. Ôn Thanh Dạ xòe bàn tay ra, trong tay cuồn cuộn nguyên khí gào thét mà ra, một trường không lưu tình chút nào đối đi lên, cự đại thủ ấn nghiền ép mà đi. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, mãnh hổ đụng phải cự đại thủ ấn, mãnh hổ sau cùng trực tiếp bị vê thành cho bay, nguyên khí phiêu tán trên không trung tiêu tán vô hình, mà Ôn Thanh Dạ thủ ấn tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Hải Dương lập tức kinh hãi, thân thể vội vàng hướng khía cạnh lăn tới. Ôn Thanh Dạ thả người nhảy lên, bước chân còn như bay lượn dạo bước bướm bướm. Đã đi tới Hải Dương bên người, sau đó một tay kéo Hải Dương đi thẳng tới Hạ Hạ bên người. Oành, một tiếng vang lanh lảnh, quanh quẩn tại sơn phong ở giữa, đám người nghe được cái kia tiếng vang, đều là trong lòng có chút sợ hãi. Ôn Thanh Dạ, ta muốn giết ngươi. Hải Dương giãy giụa bò lên, bỗng nhiên một chưởng hướng về Ôn Thanh Dạ vỗ tới. Ôn Thanh Dạ không chút nào khách khí trực tiếp đối đi lên, chỉ gặp cuồn cuộn nguyên khí gợn sóng hướng về bốn phía lan tràn ra, Ôn Thanh Dạ thần sắc bất biến, Hải Dương lại sắc mặt tái nhợt. Bồng. Hải Dương còn không có bò lên, đầu gói phía dưới lại nhận lấy cự đại trùng kích, trực tiếp hãm tiến vào hai cái hầm động, chung quanh đá vụn bay tán loạn. Đông Sơn học sinh nhìn thấy Hải Dương lại bị Ôn Thanh Dạ đánh bại, đều là sắc mặt khó coi. Ôn Thanh Dạ lợi hại như vậy, Hải Dương không phải Ôn Thanh Dạ hai chiêu chi địch. Ông trời của ta, ta cái kia thiên còn đi khiêu chiến Ôn Thanh Dạ. Cái này cùng nghe đồn không phù hợp a, nghe đồn Ôn Thanh Dạ không phải luyện khí bát trọng thiên thực lực sao? Còn lại hai núi học sinh nhìn lấy đều là ngược lại hít một hơi lạnh khí, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ôn Thanh Dạ thần sắc bất biến, sau đó đem Hải Dương trực tiếp ném ra đường xuống núi miệng, Hải Dương thân thể lăn lộn đứng lên, bước chân liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ chuyển qua đầu nhìn về phía Đông Sơn học sinh. Đông Sơn học sinh nhìn thấy Ôn Thanh Dạ hướng bọn hắn xem ra, vội vàng nhao nhao lui về sau mấy bước, có thậm chí trực tiếp hướng về Đông Sơn núi đầu chạy tới. Ôn Thanh Dạ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi khinh người quá đáng, một cái Đông Sơn học sinh nén giận giống nói. Các ngươi không phải tập thể đi Bắc Sơn muốn khiêu chiến ta sao? Đả thương đồ đệ của ta, bốn phía đánh nện cướp bóc cướp đi ta Bắc Sơn nguyên thạch, dược thảo, ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, chưa từng đi, hiện tại có thể rời đi. Còn lại người, Ôn Thanh Dạ nói tới chỗ này, ngữ khí dừng một chút, chỉ ở đây tất cả Đông Sơn học sinh nói ra, ta cho các ngươi một cái cơ hội, ta tiếp nhận các ngươi bất cứ người nào khiêu chiến. Thậm chí các ngươi có thể cùng đi, thậm chí các ngươi có thể cùng tiến lên. Ôn Thanh Dạ lời nói thanh âm không lớn, nhưng lại trùng điệp quanh quẩn tại Đông Sơn bên trong lòng của mọi người. Ôn Thanh Dạ một người đứng ở đó, đón gió mà lập, chặn chỗ có Đông Sơn xuống núi con đường. Đông Sơn học sinh hai mặt nhìn nhau, trong mắt hiện ra tức giận, nhưng lại không có có bất cứ người nào dám đi tới cùng Ôn Thanh Dạ giao thủ. Giờ phút này Ôn Thanh Dạ tựa như là một tòa núi lớn, một mực ngăn tại Đông Sơn trước mặt mọi người. Đông Sơn tân sinh thoáng chốc cảm giác hô hấp đều trở nên khó khăn rất nhiều, trong lòng sợ hãi đan xen. Chúng ta cùng tiến lên, cũng không tin không phải hắn. Ôn Thanh Dạ đối thủ đột nhiên sau lưng một người hô to nói. Tốt, chúng ta cùng tiến lên, đúng, cùng một chỗ. Ha ha ha, Ôn Thanh Dạ nghe xong ngửa lên trời cười ha hả, phóng khoáng chi tình tự nhiên sinh ra, bước chân bỗng nhiên đi thẳng về phía trước. Tất cả mọi người là nhìn lấy cái kia hào đóng núi hà thân ảnh, trong lòng rung động. Đông Sơn chúng tân sinh giật mình vội vàng hướng rút lui mấy bước, vừa rồi kêu gào người cũng là liên tiếp lui về phía sau, căn bản cũng không dám lên trước cùng Ôn Thanh Dạ đối chiêu, vừa rồi khí thế như bôn lôi, trong nháy mắt tất cả thanh thế lập tức tan thành mây khói. Ôn Thanh Dạ tiến một bước, Đông Sơn tân sinh vội vàng đồng loạt lui về phía sau 4-5 bước xa. Ôn Thanh Dạ một người, làm cho tại chỗ tất cả Đông Sơn học sinh không dám hơn vượt lôi trì một bước, còn lại hai núi học sinh nhìn đều là trong lòng khiếp sợ không thôi. Loại này phong độ người nào có thể có, người nào có thể với tới. Ôn Thanh Dạ, người thật to gan, cũng dám tại chúng ta Đông trước sơn môn dương oai. Đông Sơn nơi chân núi đi ra một cái nam tử thần sắc kiêu căng, trong mắt lóe lên một tia bế nghễ chi sắc. Thạch Kiệt tới, Đông Sơn tân sinh đệ nhị cao thủ. Nghe đồn Thạch Kiệt tại vừa nhập môn thời điểm đã đột phá luyện nguyên nhị trọng thiên, hiện tại thời gian một tháng qua, chắc hẳn thực lực càng bỏ thêm hơn được. Thạch Kiệt đều đi ra. Ôn Thanh Dạ lần này sợ là không chiếm được chỗ tốt, dù sao Thạch Kiệt cùng Hải Dương thực lực nhưng không cùng đẳng cấp. Ôn Thanh Dạ nghe được lời của mọi người, nhướng mày, nhìn về phía Thạch Kiệt nói ra, tên của ngươi, gọi là Thạch Kiệt. Không sai, Thạch Kiệt ngạo nghễ nói, đồ đệ của ta là ngươi đả thương. Ôn Thanh Dạ hỏi, Ôn Thanh Dạ miệng ngươi vị không tệ, lại còn thu một cái mỹ mạo như hoa đồ đệ. Thạch Kiệt nhìn về phía Hạ Hạ, sau đó liếm môi một cái nhìn về phía Hạ Hạ nói ra, không bằng ngươi làm đồ đệ của ta thế nào. Ôn Thanh Dạ có ta cũng có, Ôn Thanh Dạ có thể đưa cho ngươi, ta cho càng nhiều. Ngươi đi chết đi, Hạ Hạ khinh thường nói. Thạch Kiệt cười nói, ha ha ha, đủ vị đạo, ta thích. Ôn Thanh Dạ con mắt không nháy một cái, nếu là người quen biết hắn thấy được, nhất định sẽ biết rõ đây là cái gì tình huống, đây là hắn muốn giết người khúc nhạc dạo. Thạch Kiệt cười lạnh nói, Ôn Thanh Dạ, ta trước hết cùng ngươi chơi đùa, sau đó tại thật tốt điều giáo một bên dưới đồ đệ của ngươi. Kiệt ca, cho chúng ta báo thù a. Đánh bại Ôn Thanh Dạ, để hắn quỳ bên dưới. Đúng, để hắn quỳ bên dưới. Đông Sơn đám người phảng phất là thấy được Chúa cứu thế, tâm tình dị thường kích động, nhao nhao giơ tay lên cánh tay tới. Thạch Kiệt cười to ba tiếng, yên tâm, ta chắc chắn đạt thành các ngươi mong muốn. Thạch Kiệt bảo hoàn toàn thân nguyên khí bỗng nhiên vọt hiện, xung quanh bốn phía phát ra lốp bốp tiếng vang, tiếng oanh minh không ngừng tiếng vọng tại Đông Sơn bên trong, cả người thoáng chốc phảng phất biến thành hồng thủy mãnh thú. Mãnh thú cực nhanh tiến tới. Thạch Kiệt hét lớn một tiếng, cả người tốc độ cực nhanh, phóng tới nhìn Ôn Thanh Dạ, cả thân thể mang theo một loại ngang ngược, nóng nảy khí tức, hai mắt mang theo một vòng máu, một quyền oanh sát mà ra. Tê bi thủ, Ôn Thanh Dạ thủ trưởng biến đổi, bỗng nhiên ló ra phía trước, phảng phất mang theo xé rách chi thế, thủ ấn vô tình khắc đi lên. Ôn Thanh Dạ cảm giác một cỗ bao la khí thế trực tiếp nhào tới trước mặt, không thể không nói cái này Thạch Kiệt vẫn còn có chút bản sự. Ôn Thanh Dạ bước chân liền lùi lại 4-5 bước, thân hình vừa đứng vững. Thạch Kiệt quả nhiên lợi hại, không hổ là ta Đông Sơn đệ nhị cao thủ. Mãnh thú bách biến quyền pháp chính là ngũ phẩm võ học, không nghĩ tới Thạch Kiệt đều tu luyện thành công. Cái này Thạch Kiệt quá lợi hại, ban nãy khí thế, không hổ là Đông Sơn danh thiên tài. Thạch Kiệt chiêu này, để đám người không khỏi âm thầm sợ hãi than. Chương 45, khí tráng sơn hà hào hùng. Ôn Thanh Dạ sắc mặt lạnh lùng, miệng sừng phác họa ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Thạch Kiệt nhìn lấy Ôn Thanh Dạ cười nói, thực lực của ngươi khó nói giống như này sao? Vậy thật đúng là khiến ta thất vọng a. Ôn Thanh Dạ toàn thân nguyên khí lập tức tụ lại, lao nhanh không thôi dũng động, Ôn Thanh Dạ quanh thân nguyên khí lập tức chấn động lên, xung quanh bốn phía không khí đều xuất hiện một tia rất nhỏ vặn vẹo. Đại thiên tê bi thủ, Ôn Thanh Dạ bỗng nhiên thân thể nhảy lên, một chưởng trực tiếp đập xuống dưới, cự đại thủ ấn phảng phất đem bầu trời đều bao phủ lại, u ám bên trong, thủ ấn bá đạo vô thượng khí thế trực tiếp trùng điệp đè ép xuống. Mãnh thú chấn thiên, Thạch Kiệt khí thế toàn thân cũng là vừa để xuống, chung quanh nguyên khí ngưng tụ. Thạch Kiệt xung quanh bốn phía phảng phất xuất hiện một cái cự thú, cái này cự thú ngẩng đầu đứng thẳng lấy, giữ tợn đầu lâu hướng về Ôn Thanh Dạ đánh tới. Ngay lúc này, Ôn Thanh Dạ bàn tay trái đặt ở phải trên bàn tay, thủ ấn mãnh khí thế bạo tăng, phảng phất như núi nhạc sụp đổ, thiên địa có chút thất sắc. Ầm ầm, xung quanh bốn phía tu vi tương đối thấp học sinh đều là sắc mặt tái nhợt, bước chân liên tục thối lui, phòng ngừa bị nguyên khí dư ba trọng thương. Ôn Thanh Dạ thân thể chấn động, trên bầu trời ngay cả đạp mấy bước, sau cùng đứng ở Thạch Kiệt cách đó không xa. Thạch Kiệt giờ phút này cảm giác trong bụng một lời ấm áp, hắn bỗng nhiên cắn chặt răng, đem máu lại nuốt xuống. Ôn Thanh Dạ, thực lực của ngươi không tệ, nhưng là chỉ dựa vào dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Thạch Kiệt cười nhạo nói. Ôn Thanh Dạ bước chân hướng về phía trước đạp mạnh. Bất tử thần phong kinh lôi chỉ gặp Ôn Thanh Dạ ngón tay mang theo một điểm tử sắc quang mang, chỉ pháp cực kỳ cấp tốc, xuyên qua trong không khí thời điểm, phảng phất mang theo một điểm thanh mang, đó là đâm rách không khí khí tức. Đám người chỉ có một cái cảm giác, cái kia chính là, nhanh. Mãnh thú nhất đạp, Thạch Kiệt hai tay ở giữa ẩn chứa đại lượng nguyên khí, Thạch Kiệt hai tay bỗng nhiên lật dạo qua một vòng, cự đại nguyên khí nhấp nhô, để người chung quanh đều là âm thầm giật mình, Thạch Kiệt hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy. Phốc, Ôn Thanh Dạ nhất chỉ mang theo vô thượng sắc bén, trực tiếp điểm phá Thạch Kiệt trước mặt nguyên khí chi thế, ngón trỏ điểm đến Thạch Kiệt trên lồng ngực, Thạch Kiệt lập tức nhịn không được, phun ra một ngụm máu khí. Trời ạ, Ôn Thanh Dạ vậy mà đánh bại Thạch Kiệt. Cái kia nhất chỉ, thật nhanh, thật cường đại, Kỳ Sơn học viện ngoại viện lại có như thế một cái đến nhân vật, trước kia ta vậy mà không biết rằng. Đông Sơn học sinh nhìn thấy Thạch Kiệt đều bị Ôn Thanh Dạ đánh bại, đều là mặt xám như cho, đều là ủ rũ cúi đầu. Ôn Thanh Dạ bỗng nhiên bóp lấy Thạch Kiệt cổ, Thạch Kiệt con mắt toát ra hoảng sợ. Ôn Thanh Dạ đi đến Hạ Hạ trước mặt, sau đó một bả đè xuống Thạch Kiệt thân thể, sau đó một tay lấy hắn chụp đến mặt đất. Quỳ dưới, xin lỗi. Ôn Thanh Dạ, ta muốn giết ngươi, ngươi cái này hỗn đản, ta chắc chắn bảo ngươi sống không bằng chết. Thạch Kiệt quỳ trên mặt đất không khỏi hai mắt đỏ bừng giận nói, hắn Thạch Kiệt khi nào nhận qua như thế vũ nhục. Oanh, Ôn Thanh Dạ, ta muốn giết. Oanh, ta muốn lột da của ngươi ra, ta muốn để ngươi sinh không. Ôn Thanh Dạ bỗng nhiên dùng lực một tích lũy, chỉ kiến giải mặt xuất hiện một tia giống như là chi chu võng vết nứt, Thạch Kiệt bất tỉnh sắc tới, một câu cũng nói không nên lời. Xung quanh bốn phía một mảnh yên lặng, chỉ có thể nghe được đám người tiếng hít thở cùng tiếng hít thở. Oanh, Ôn Thanh Dạ vẫn như cũ không quan tâm, đem Thạch Kiệt đầu đều va chạm có chút biến hình, còn không có dừng tay. Sư phụ, bằng không quên đi thôi. Hạ Hạ nhìn lấy xung quanh bốn phía lít nha lít nhít, bên trong tam tầng, bên ngoài tam tầng người nói nói. Ôn Thanh Dạ buông tay về sau lắc lắc đầu, bọn hắn nói xin lỗi về sau, chúng ta lại đi. Ôn Thanh Dạ, ngươi sau khi từ biệt phân, chúng ta Đông Sơn học sinh cũng không phải dễ khi dễ. Ngươi nếu là không nhường nữa chúng ta xuống núi, chúng ta liền xông vào. Xung quanh bốn phía Đông Sơn học sinh quần tình xúc động phẫn nộ, tức giận nói nói. Thương lang, Ôn Thanh Dạ rút kiếm ra, đứng tại giao lộ phía trên, nghênh đối mặt với Đông Sơn mấy trăm người, sắc mặt đã hình thành thì không thay đổi ngẩng đầu, toái phát theo phong phất phới lấy, lạnh lùng nói ra, ta ở chỗ này tùy thời xin đợi. Oanh, xung quanh bốn phía người vây xem kinh trụ, khiếp sợ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Một người đứng ở nơi đó lạnh nhạt nhìn nhau vài trăm người ánh mắt, cái kia một đôi không có chút rung động nào trong ánh mắt, chiết xạ ra một loại mênh mông, khí tráng sơn hà hào hùng tới. Không biết rằng đi qua bao lâu, Đông Sơn học sinh nhìn lấy Ôn Thanh Dạ một người, nhưng là không một người dám lên trước động thủ, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau. Hạ Hạ nhìn lấy ngạo nghễ bóng lưng, trong lòng mười phần cảm động, chưa từng một người vì nàng làm như vậy qua, nàng cảm giác cái kia vĩ ngạn bóng lưng càng ngày càng cao lớn, thật sâu khắc trong lòng của nàng. Sơn chủ tới, nhường một chút, nhường một chút. Lúc này, Đông Sơn học sinh đằng sau truyền tới một âm thanh, Đông Sơn học sinh vội vàng thối lui, chỉ gặp một gái lão giả, đi theo phía sau đám người chậm rãi đi ra. Lão giả này đúng vậy Đông Sơn Sơn chủ Cung Thiên Thuận. Cung Thiên Thuận nhìn lên trước mặt ngã trên mặt đất Thạch Kiệt, còn có mặt đất hầm động, vết máu, không khỏi nhướng mày. Ngươi là Bắc Sơn học sinh, Cung Thiên Thuận hỏi, Ôn Thanh Dạ lạnh nhạt nói ra, Bắc Sơn, Ôn Thanh Dạ. Cung Thiên Thuận âm thầm điểm một cái đầu, chỉ bằng phần khí độ này không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, liền 10 phần làm cho người tán thưởng. Cung Thiên Thuận nói ra, hôm nay ngươi cũng náo loạn, không bằng chuyện này cứ như vậy bỏ qua như thế nào. Náo, Ôn Thanh Dạ đột nhiên cười nói, ta muốn hỏi hỏi, Đông Sơn đệ tử tiến đến Bắc Sơn thành quần kết đội khiêu chiến ta, không có tìm được ta, sau cùng phá hủy chỗ ở của ta, hủy hoại dược điền của ta muốn hỏi hỏi Đông Sơn sơn chủ, đây cũng là náo a. Cái này, Cung Thiên Thuận nhíu mày, trong lòng giận dữ, sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Bọn hắn vô pháp vô thiên, thậm chí Thạch Kiệt đả thương đồ đệ của ta, mang đầu cướp đi ta Bắc Sơn sơn chủ cho ta nguyên thạch, đan dược, ta muốn hỏi hỏi Đông Sơn sơn chủ, đây cũng là náo a. Ôn Thanh Dạ lời nói trịch địa hữu thanh, quanh quẩn tại mọi người bên tai. Đông Sơn học sinh vậy mà cướp đoạt Bắc Sơn tư nguyên. Đây cũng quá thất đức a. Đông Sơn học sinh thật làm như vậy, quá khó có thể tin, hỏng không được Ôn Thanh Dạ như thế phẫn hận. Xung quanh bốn phía Tây Sơn, Nam Sơn học sinh đều là thấp giọng nghị luận. Tiến đến Bắc Sơn Đông Sơn học sinh sắc mặt xấu hổ, đều thấp đầu không dám nâng lên. Còn có, ta tiếp nhận các người Đông Sơn học sinh hướng ta phát khởi khiêu chiến, cái này khó nói cũng coi là náo sao. Ôn Thanh Dạ con mắt quét mắt Đông Sơn sơn chủ Cung Thiên Thuận, ngữ khí kịch liệt nói. Khiêu chiến thất bại, ngươi vì cái gì còn muốn vũ nhục ta Đông Sơn học sinh Cung Thiên Thuận sau lưng một cái trung niên nam tử giận nói. Ôn Thanh Dạ cười nhạt nói, thất bại, bọn hắn lúc nào thất bại rồi, bọn hắn nhưng không có thừa nhận thất bại. Ngươi, Cung Thiên Thuận giữ chặt người sau lưng, hít thật sâu một hơi khí, sau đó nhìn Ôn Thanh Dạ nói ra, vậy thì tốt, ta muốn hỏi hỏi ngươi đến cùng muốn cái gì kết quả. Ôn Thanh Dạ lạnh lùng nói ra, những cái kia khiêu chiến ta người, quỳ xuống tới xin lỗi. Cái kia cái trung niên nam tử tức giận nói ra, quá phận, chỉ là đả thương đồ đệ của ngươi, đoạt ngươi một điểm tài nguyên tu luyện, ngươi vậy mà để cho người khác tất cả mọi người quỳ xuống nhận lầm. Thạch Kiệt còn làm cái gì ta cũng không muốn nhiều lời, mà lại chỉ bằng ta Ôn Thanh Dạ đồ đệ, ai cũng không thể khi nhục. Ôn Thanh Dạ chậm rãi nói ra, giống như các ngươi không có chuyện gì, ta không ngại các ngươi nhìn lấy ta tiếp nhận các ngươi Đông Sơn học sinh khiêu chiến. Khiêu chiến này nhưng là các người Đông Sơn học sinh hướng ta phát khởi, không phải ta chủ động gây sự. Ôn Thanh Dạ nói xong, con mắt nhìn về phía Đông Sơn học sinh, Đông Sơn học sinh nhìn thấy Ôn Thanh Dạ ánh mắt, đều là trong lòng kinh hãi, ngay cả vội vàng lui về phía sau mấy bước. Cung Thiên Thuận nghe xong, lông mày ngưng tụ thành một cái u cục. Tốt, Ôn Thanh Dạ, ta liền cùng ngươi qua mấy chiêu. Ta ngược lại muốn xem thực lực của ngươi như thế nào. Dám một người cản ta Đông Sơn chỗ có tân sinh Cung Thiên Thuận phía sau đứng ra một thanh niên, nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói. Lục Hồng Phi, Đông Sơn đệ nhất thiên tài, nghe đồn thực lực của hắn tựa như là đến luyện nguyên tam trọng thiên, đúng vậy tại Nam Sơn cũng là 10 phần cao minh. Không biết rằng hai người này ai mạnh ai yếu. Chương 46, cốt khí. Cung Thiên Thuận lông mày ngửa mặt lên, ngăn cản Lục Hồng Phi, nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, ta hiện tại làm Đông Sơn sơn chủ đối với chuyện này biểu thị rất xin lỗi, đây là ta thất trách. Ta có trách nhiệm rất lớn, ta thay bọn họ hướng ngươi nhận lầm, cũng thay mặt biểu chính ta hướng ngươi cùng đồ đệ của ngươi nhận lầm. Sơn chủ, chung quanh Đông Sơn học sinh, lão sư, tạp dịch đều là có chút kích động hô hào. Cung Thiên Thuận cúi đầu nhận sai, vì bọn hắn vậy mà cúi đầu nhận sai, bọn hắn không khỏi cảm giác trong lòng một trận xấu hổ, mình Sơn chủ vậy mà vì mình hướng về một cái Bắc Sơn học sinh nhận lầm. Đối với ta Đông Sơn học sinh cướp đoạt ngươi tài nguyên tu luyện, chúng ta Đông Sơn hết thảy bồi thường. Còn có đả thương ngươi đồ đệ chúng ta cũng sẽ đền bù tổn thất, mà những cái kia đi Bắc Sơn quấy rối học sinh, ta hy vọng bọn họ hướng ngươi đồ đệ nói lời xin lỗi về sau, ngươi có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, giống như bọn hắn toàn bộ quỳ xuống, ta là sẽ không đáp ứng. Cung Thiên Thuận nói sau cùng, ngữ khí cũng biến thành có chút kiên định. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Cung Thiên Thuận ngữ khí kiên định dáng vẻ, đối với Cung Thiên Thuận thái độ tán dương điểm một cái đầu. Ôn Thanh Dạ trầm ngâm một lát, giờ phút này mình đã đem Thạch Kiệt đánh gần chết, mà lại Đông Sơn sơn chủ Cung Thiên Thuận nói đến phân thượng này, biết mình nếu để cho chỗ có tiến đến quấy rối học sinh quỳ xuống đó là không có khả năng. Ôn Thanh Dạ dứt khoát điểm một cái đầu, con mắt lạnh lùng quét mắt một chút Đông Sơn học sinh, tốt, ta hy vọng các người Đông Sơn học sinh nhớ kỹ, nếu không lần sau liền không có người có thể tại bảo trụ các ngươi. Đông Sơn tân sinh đều là biến sắc, không ai nói câu nào đi ra. Đám người biết rõ Cung Thiên Thuận tới, trận này Ôn Thanh Dạ cùng Đông Sơn chúng tân sinh tỉ thí đã thu tràng. Ôn Thanh Dạ thân thể đón gió mà lập, mặt đối Đông Sơn sơn chủ cũng là không hề nhượng bộ chút nào, cái kia phần khí khái mọi người ở đây đều là âm thầm kinh hãi. Ôn Thanh Dạ vì đồ đệ của mình càng là một người ngăn cản Đông Sơn, càng làm cho trong lòng mọi người bội phục không thôi. Về sau, chỗ có tiến đến quấy rối học sinh đối Hạ Hạ đạo xin lỗi xong, Cung Thiên Thuận tự mình cho Hạ Hạ một cái bao, bên trong đựng đều là đan dược và nguyên thạch. Ôn Thanh Dạ tuy nhiên không biết rằng bên trong là cái gì, nhưng là Hạ Hạ một đường đều là cười đi trở về, chắc hẳn đồ vật cũng không kém. Ôn Thanh Dạ cùng đám người rời đi về sau, Cung Thiên Thuận nhìn lấy Ôn Thanh Dạ bóng lưng thán nói, kẻ này không đơn giản a, đang tái sinh bên trong bất luận là thực lực vẫn là tâm tính đều là người nổi bật. Lúc này một cái Đông Sơn học sinh có chút hổ thẹn nói ra, Sơn chủ, chúng ta. Chuyện này cũng coi là ta Đông Sơn bảo đảm vô phương, các người như thế cách làm, thật là làm cho ta Đông Sơn mất mặt, để ta cũng hổ thẹn. Cung Thiên Thuận bỗng nhiên chuyển đầu giận nói, nhưng là sự tình này ta càng có trách nhiệm, ta hy vọng chuyện như vậy các ngươi lần sau bất làm, khiêu chiến liền khiêu chiến, không cần làm nào bị ổi hoạt động, chúng ta Đông Sơn người, phải có cốt khí. Cung Thiên Thuận nói xong, vung tay áo một cái trực tiếp đứng dậy rời đi. Lưu lại đầy mặt thấp đầu Đông Sơn đám người, hai mặt nhìn nhau. Lục Hồng Phi nhìn lấy Bắc Sơn phương hướng, chậm rãi nói ra, sớm tối có một ngày, ta muốn cùng Ôn Thanh Dạ, Cố Hùng, Hạ Mạc Vũ một hồi cao xuống tới. Về tới Mao Thảo Ốc, Ôn Thanh Dạ sắc mặt nghiêm, đối Hạ Hạ nói ra, người nói, chuyện này, tại sao phải gạt ta? Nếu không phải La Đường ta cũng không biết đạo bị ngươi giấu giếm bao lâu. La Đường cái này đồ ngốc, Hạ Hạ thấp giọng cô nói. Ôn Thanh Dạ nhướng mày nói ra, ngươi nói cái gì? Không, sư phụ không phải làm gì ngươi nổi giận à, mà lại ta cũng không biết rằng ngươi lợi hại như vậy, ta lần sau sẽ không, sư phụ. Hạ Hạ ôm Ôn Thanh Dạ cánh tay cười nói. Ôn Thanh Dạ có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Hạ Hạ, hắn thật đúng là ăn Hạ Hạ một bộ này nũng nịu. Hạ Hạ mở to mắt to nói ra, sư phụ, ngươi cái gì dạy ta một điểm võ học a? Nếu là ta cũng sẽ, ta cũng không cần bị người khi dễ. Ôn Thanh Dạ nghĩ một lát, sau cùng điểm một cái đầu nói ra, tốt a, ta có thời gian về sau liền dạy ngươi một điểm a. Quá tốt rồi, Hạ Hạ vui vẻ nhảy dựng lên, Ôn Thanh Dạ nhìn lấy không khỏi cũng là nở nụ cười. Ôn Thanh Dạ một người ngăn lại Nhất Sơn tin tức, rất nhanh liền tại Kỳ Sơn học viện đưa tới hiên nhiên sóng lớn, lúc này mọi người mới biết rõ, Bắc Sơn có cái đệ tử Ôn Thanh Dạ, thực lực so với còn lại các núi thiên tài đứng đầu cũng là không kém bao nhiêu. Nhất là Ôn Thanh Dạ một người ngăn lại Đông Sơn chỗ có tân sinh, kích động, nhiệt huyết tràng diện tức thì bị còn lại hai núi học sinh say sưa nhạc đạo. Trong lúc nhất thời Ôn Thanh Dạ danh tiếng vang xa, không có người nào dám đến Bắc Sơn khiêu chiến, mà Hạ Hạ tên cũng đã trở thành ngoại viện tân sinh cấm khu. Cái này thiên, Ôn Thanh Dạ đang dạy bảo Hạ Hạ luyện tập linh xà kiếm pháp, La Đường ở bên cạnh cũng tử tế nghe lấy, học tập một chút kinh nghiệm, võ đạo tương thông, một số kiếm đạo đồ vật hắn sau khi nghe, cũng là rất có cảm ngộ. La Đường nghe Ôn Thanh Dạ, giờ phút này mới biết đạo Ôn Thanh Dạ thực lực là cường đại cỡ nào, hắn cảm giác Ôn Thanh Dạ giảng 10 phần thông tục dễ hiểu, đúng vậy so với bọn hắn Tây Sơn lão sư giảng giải còn muốn dễ hiểu, rõ ràng. La Đường ở bên xoa xoa đôi bàn tay nói ra, đại ca, ngươi chừng nào thì dạy ta một số đao pháp thôi. Hạ Hạ nhíu cái mũi nhỏ nói ra, sư phụ ta dạy ta là thiên kinh địa nghĩa, ngươi muốn học đao pháp đi ngươi Tây Sơn tìm ngươi lão sư. Ôn Thanh Dạ cười một cái nói, ta đối đao pháp cũng không phải lý giải, nhưng là chờ ta có thời gian chỉ điểm ngươi một bên dưới vẫn là có thể. La Đường nghe xong, đại hỉ, vội vàng đối Ôn Thanh Dạ nói lời cảm tạ. Hạ Hạ nhếch miệng, biểu thị bất mãn cực độ của mình. Đợi đến La Đường sau khi đi, Hạ Hạ nói ra, sư phụ, ta cảm giác Bắc Sơn phía đông cái kia phiến rậm rạp rừng hôm nay nóng quá, giống như có đồ vật gì đang thiêu đốt, bên trong là không phải. Ngươi đi nơi nào làm gì, chỗ nào hoang tàn vắng vẻ? Ôn Thanh Dạ nhíu mày nói đến. Hạ Hạ thấp giọng nói ra, ta muốn đi xem có dược liệu gì, ta lần trước là ở chỗ này thấy qua một gốc nhị phẩm dược thảo. Ôn Thanh Dạ bất đắc dĩ nói, liền ngươi cái kia chút thực lực, ít đi ra ngoài đi lung tung, ta xế chiều đi xem một chút đi, ngươi về sau ít đi Bắc Sơn phụ cận tản bộ, nhất là Bắc Sơn trên núi, ta luôn cảm giác chỗ nào không đơn giản, có huyền bí. Há, ta đã biết. Hạ Hạ nhu thuận điểm một cái đầu nói. Buổi chiều, Ôn Thanh Dạ hướng về Hạ Hạ nói rừng cây đi đến. Ôn Thanh Dạ còn chưa đi đến rừng cây, cũng cảm giác một trận sóng nhiệt đập vào mặt, nóng rực khí tức sôi trào, Ôn Thanh Dạ vội vàng dùng nguyên khí ngăn tại trước mặt mình. Có người ở chỗ này luyện đan, Ôn Thanh Dạ lập tức liền biết rõ cơn sóng khí này nguyên nhân, từ Hạ Hạ nói qua đến bây giờ, còn tại luyện đan, xem ra người này luyện chế đan dược muốn đến cũng không đơn giản. Ôn Thanh Dạ cẩn thận hướng về phía trước đi đến, sóng nhiệt cuồn cuộn, càng ngày càng nóng rực, trên đất cành khô lá héo úa, đều tại ẩn ẩn có chút run động lên. Nhiệt độ chung quanh kỳ cao, so với Ôn Thanh Dạ dùng đan hỏa luyện chế đan dược nhiệt độ cao mấy lần không thôi. Ôn Thanh Dạ thầm suy nghĩ nói, lửa này hẳn là nhân thể luyện chế ra tới dương hỏa, đại khái là nhị phẩm dương hỏa trình độ, nói rõ ràng người này thực lực tại Kỳ Sơn học viện bên trong tuyệt đúng không tục. Dương hỏa cửu phẩm, nhất phẩm kém cỏi nhất, cửu phẩm là nhất. Thời gian dần trôi qua, Ôn Thanh Dạ xuyên thấu qua cành lá nhìn thấy phía trước ngọn lửa rừng rực, xông thẳng tới chân trời, hỏa diễm phía trên còn có một cái màu đen đan lô, màu đen trên lò luyện đan khắc lấy phong cách cổ xưa hoa văn, xem xét liền biết không phải là phàm phẩm. Chương 47, không có gì có thể so tính. Ôn Thanh Dạ xuyên thấu qua nóng rực không khí, còn có che lấp lá cây, nhìn thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện một cái bà lão, chỉ gặp bà lão đem trong tay mình một cái màu đen thực vật ném vào trong lò luyện đan, sau đó lại bỏ vào một chút bột phấn trạng đồ vật, trong tay nguyên khí thêm tại hỏa diễm phía trên, không ngừng thiêu đốt lấy đan lô. Ôn Thanh Dạ ở bên lẳng lặng nhìn, không có phát ra một tia tiếng vang. Bà lão ở nơi đó toàn tâm luyện dược, tự nhiên không biết rằng xa xa Ôn Thanh Dạ thật đang nhìn. Ôn Thanh Dạ bỗng nhiên lắc lắc đầu, người này thủ pháp luyện chế không nói, đúng vậy, để đặt dược tài thủ pháp đều là sai lầm trồng chất, muốn luyện chế hạ phẩm đan dược có thể, luyện chế hơi tốt một chút đan dược căn bản cũng không khả năng. Quả thật đúng là không sai, không lâu lắm, màu đen đan lô bắt đầu đung đưa kịch liệt, giống như ẩn ẩn có bất ổn cảm giác, đột nhiên, đan lô bên trong bộc phát ra một trận tiếng vang to lớn, sau cùng suy rơi xuống mặt đất đi, không cần nghĩ, Ôn Thanh Dạ cũng biết nói, lò luyện đan này nổ. Bà lão hít miệng khí, sau đó thấp giọng nói ra, đến cùng là nơi nào sai đây? Thật sự là kỳ quái. Ôn Thanh Dạ nhìn một chút, đang định đứng dậy rời đi, vừa mới chuyển qua đầu, cảm giác bả vai trực tiếp bị người chế trụ, nhìn lại, một cái tay khô héo nắm kéo hắn, sau đó thân thể bay lên không chung cùng một chỗ, rơi xuống đất. Ôn Thanh Dạ bước chân nhất chuyển, nếu không phải phản ứng nhẹ nhàng, kém chút té lăn trên đất. Bà lão nhìn lấy Ôn Thanh Dạ cười nói, tiểu tử, phản ứng ngược lại là thật mau a. Ngươi lôi kéo ta làm gì? Ôn Thanh Dạ nhíu mày nói. Bà lão đột nhiên trầm giọng nói ra, ngươi mới vừa rồi là không phải đang trộm nhìn ta luyện đan, nhìn lén bao lâu? Ôn Thanh Dạ nghe xong, cười nói, liền ngươi cái kia thô giáp thủ pháp luyện đan, ta không hứng thú nghiên cứu, luyện cái bát phẩm đan dược đều sẽ nổ lô, giống như không có chuyện gì, ta còn có việc, liền cáo từ. Bà lão nghe xong, không khỏi giận nói, chủng loại các loại, tiểu tử, ngươi nói ta thủ pháp luyện đan thô giáp, ta cho ngươi biết, tại Kỳ Sơn học viện cũng không có mấy người dám dạng này nói chuyện với ta, ngươi biết không? Ôn Thanh Dạ nghe khoát tay áo nói ra, tốt a, ngươi thủ pháp luyện đan cao siêu, không người có thể so sánh, ta còn có việc, ta đi trước. Ôn Thanh Dạ biết rõ bà lão hiện tại trong lòng bởi vì đan lô nổ 10 phần sinh khí, cho nên lười nhác cùng bà lão cãi lộn. Chủng loại các loại, tiểu tử, ngươi không là ưa thích nhìn sao? Ngươi liền ở bên cạnh, lão bà hôm nay để ngươi nhìn cái đủ, ngươi nếu là dám rời đi, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, bà lão đột nhiên cười lạnh nói. Bà lão nói xong, trong tay nguyên khí lần nữa vung vẩy ra ngoài, cuồn cuộn như giang hà nguyên khí lan tràn ra, hừng hực dương hỏa lập tức sôi trào, Ôn Thanh Dạ ngay cả vội vàng lui về phía sau mấy bước. Bà lão thả từng cái đặt dược thảo, sau đó bắt đầu từ từ luyện chế, dùng dương hỏa hòa tan, rút ra tinh hoa. Ôn Thanh Dạ xem xét, không cần phải nói, tấm tấm nổ lô, bà lão mặc danh kỳ diệu lưu lại Ôn Thanh Dạ, Ôn Thanh Dạ chỉ buồn cười cười, dao động đầu đứng ở một bên. Không biết qua bao lâu, Ôn Thanh Dạ bên tai lại truyền tới một tiếng vang thật lớn. Đan lô bên trong lần nữa bộc phát ra nổ thật to âm thanh, cự đại cho bụi tứ tán, bà lão sắc mặt tái xanh, sau đó nhìn Ôn Thanh Dạ một chút, phát hiện Ôn Thanh Dạ thần sắc không có gì thay đổi, mới chậm rãi giải thích nói, ta luyện chế đây là bát phẩm đan dược, cho nên có chút độ khó, ngươi ở bên cạnh nhìn kỹ đi, có thể học ít đồ là cơ duyên của ngươi. Ôn Thanh Dạ nghe được bà lão, kém chút cười ra tiếng, tuy nhiên Ôn Thanh Dạ cũng không có phản bác, mà là lẳng lặng ở bên cạnh nhìn lấy. Lại là liên tục nổ nhiều lần đan lô, không biết rằng lãng phí bao nhiêu dược tài, bà lão cũng là có chút đáng tiếc, sau đó miễn cưỡng lên tinh thần đến, tiếp tục luyện chế. Vận khí ngưng hỏa, để đặt đan dược, Ôn Thanh Dạ bây giờ nhìn không nổi nữa, nhịn không được nhắc nhở nói ra, trước thả trăm vân chi phiến lá, lại thả dược thân. Bà lão sững sờ, không biết rằng vì cái gì theo bản năng nghe theo Ôn Thanh Dạ lời nói. Kim Ngọc Phấn không cần lập tức thả xong, trước thả một nửa, đợi đến Tử Liên thả xong sau lại để vào một nửa. Hỏa diễm nhiệt độ quá cao, đúng, chính là như vậy, Ôn Thanh Dạ chậm rãi điểm một cái đầu, bà lão nhìn lấy mình đã luyện chế không sai biệt lắm mới phản ứng được, căm tức nhìn Ôn Thanh Dạ nói ra, ngươi biết luyện đan sao? Vậy mà chỉ huy ta, Ôn Thanh Dạ hai tay ôm ngực, cũng không nói chuyện. Oanh, bà lão tuy nhiên giận dữ mắng mỏ lấy, nhưng là Ôn Thanh Dạ lời nói nàng đều làm theo, đột nhiên đan lô lại bắt đầu đung đưa kịch liệt đi lên. Sẽ không lại nổ lô đi. Đây chính là ta sau cùng Kim Lân Thảo, bà lão miệng sừng có chút đắng chát nói. Đúng lúc này, đan lô nóc bỗng nhiên nhấc lên, bên trong bỗng nhiên bộc phát ra một trận mùi thơm ngát đi ra, để cho người ta không khỏi tâm thần chấn động, một hồi bay ra mấy cái màu đen điểm lấm tấm đi ra. Bà lão bắt lại đan lô bên trong bay lên vài viên đan dược, ngạc nhiên nói ra, luyện chế thành công, thật luyện chế thành công, bát phẩm đan dược chi nguyên đan. Bà lão thần sắc 10 phần kích động, không biết rằng luyện chế ra bao lâu mới luyện chế ra tới này vài viên đan dược đi ra, vui sướng trong lòng tự nhiên không cần nói cũng biết. Tốt, ngươi luyện chế thành công đi, ta còn có việc, ta đi. Ôn Thanh Dạ nói, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ chút, bà lão đi tới Ôn Thanh Dạ bên người, sau đó cười nói, ngươi mới vừa rồi là làm sao biết đạo luyện chế chi nguyên đan, chẳng lẽ là ngươi trưởng giám mỗi ngày luyện chế ngươi thấy. Ngươi trưởng giám tên gọi là gì? Ôn Thanh Dạ nhìn một chút bà lão, tùy ý nói ra, ngươi luyện chế cái gì đan, ta chỗ nào biết rõ, ta chỉ là nhìn ngươi luyện chế phương pháp không đúng, căn cứ dược lý phương pháp chỉ điểm ngươi một bên dưới mà thôi. Bà lão sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, thì thào nói ra, ngươi biết luyện đan. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, không nói gì. Vậy ngươi luyện đan sao ta luyện chế như thế nào? Bà lão tiếp tục hỏi, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này có thể căn cứ dược lý chỉ đạo mình, chắc hẳn sẽ không quá kém đi. Ôn Thanh Dạ nhìn bà lão một chút nói ra, đừng cầm ta và ngươi so, không có cái gì có thể so tính. Không có cái gì có thể so tính. Giống như bên ngoài có người biết rõ Ôn Thanh Dạ vậy mà dạng này đối lão ẩu này nói chuyện, nhất định sẽ kinh ngạc cái cằm đều rớt xuống. Bà lão quan sát tỉ mỉ một bên dưới Ôn Thanh Dạ nói ra, ta không tin. Ngươi tin hay không là chuyện của ngươi. Ôn Thanh Dạ tùy ý nói ra, ngươi luyện đan quá ỷ lại ở tại lửa, chắc hẳn ngươi luyện chế lục phẩm đan dược xác suất thành công ngay tại chừng 5 thành, thất phẩm đan dược 1 thành, lần này cần không phải ta, ngươi cũng luyện chế không ra bát phẩm đan dược a, luyện đan chi đạo phải để ý làm gì chắc đó, ngươi bộ dáng này học tập luyện đan, cả một đời nhiều nhất đúng vậy bát phẩm đan sư tiêu chuẩn. Bà lão khiếp sợ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, trợn mắt hốc mồm nói ra, ngươi lại có thể nói ra ta luyện đan xác suất thành công. Ôn Thanh Dạ nhún vai, nói tiếp nói, ngươi luyện đan hẳn là từ nhỏ đã học tập luyện chế đi, đối đan hỏa trưởng khống vẫn là đầy thuần thục, đối một số cơ bản dược tính cũng coi như nắm giữ một điểm, nhưng là chính thật dược lý ngươi vẫn là không hiểu, cho nên ngươi bây giờ đã đến một cái bình cảnh đi ra, có phải hay không cảm giác mình đã có mấy năm đan đạo không có tiến triển. Bà lão điểm một cái đầu, trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang đến, giờ phút này nàng hoàn toàn tin phục trước mắt người thanh niên này, trong lòng không khỏi kinh hãi, người này đến cùng là ai? Vậy mà chỉ nhìn mình luyện một hồi đan dược, vậy mà nói ra nhiều như vậy tình huống đến, hơn nữa còn có thể chỉ đạo mình luyện ra cái này chi nguyên đan, hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Bà lão trong lòng tràn ngập tò mò cùng chấn kinh. Chương 48, hạ hôn sự. Bà lão nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, bỗng nhiên cắn răng một cái, sau đó có chút khiêm tốn mà hỏi, cái kia ta như thế nào mới có thể đề cao luyện đan mức độ? Đúng vậy, đột phá ta hiện hữu cảnh giới. Ôn Thanh Dạ lời mới rồi, triệt để bà lão lau mắt mà nhìn, tại luyện đan một nói, bà lão không được thả bên dưới tư thái đến thỉnh giáo Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ nhìn bà lão một chút, sờ lên cái cằm nói ra, làm nhiều một số cơ bản công, học tập, nghiên cứu một số dược lý, lại thuần thục luyện tập một số đan dược, muốn đến bát phẩm đan sư không khó, người khiếm khuyết đúng vậy một số dược lý tri thức, còn có luyện chế bát phẩm đan dược kinh nghiệm. Bà lão nghe được Ôn Thanh Dạ, trầm tư một chút, điểm một cái đầu, đột nhiên tâm bên trong một cái giật mình, nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Ôn Thanh Dạ chậm rãi nói ra, Kỳ Sơn học viện, Bắc Sơn học sinh Ôn Thanh Dạ. Bà lão nghe được Ôn Thanh Dạ lời nói kinh hãi, cái gì, ngươi lại là Bắc Sơn học sinh? Bắc Sơn cũng sẽ có người dạng này học sinh. Ôn Thanh Dạ còn chưa kịp nói chuyện, bà lão đột nhiên chớp mắt nói ra, tiểu tử, ta thu ngươi làm ta quan môn đệ tử thế nào? Tại Bắc Sơn là không có tiền đồ, mà lại, Ôn Thanh Dạ kinh ngạc nhìn bà lão một chút, sau đó hỏi, ngươi muốn thu ta làm đồ đệ đệ? Ngươi có thể dạy ta cái gì? Bà lão ho khan mấy dưới, lúng túng cười nói, ta có thể dạy ngươi võ kỹ, tu vi bên trên đồ vật, ta thế nhưng là luyện thần thất trọng thiên cao thủ. Bà lão nói xong có chút ngạo nghễ nâng lên đầu, trong lòng thầm nghĩ, ngươi bây giờ có phải hay không chấn kinh rồi? Đợi lát nữa ta lại làm bộ suy nghĩ một dưới, nhìn muốn hay không thu ngươi làm đồ đệ, rèn luyện một bên dưới tiểu tử ngươi ngạo khí. Ôn Thanh Dạ lắc lắc đầu nói ra, vẫn là không cần đi, ta cảm giác ta mình có thể tu luyện, không cần người khác chỉ giáo. Tiểu tử, ta nếu là truyền đi thu đồ đệ đệ, cái kia toàn bộ Bách Đoạn Sơn mạch đều có thể quay chung quanh một vòng, người vậy mà cự tuyệt. Bà lão nụ cười trì trệ, thốt nhiên giận nói. Ôn Thanh Dạ cười cười, rút ra mình thanh hà kiếm, sau đó tay cổ tay cấp tốc chuyển động mấy dưới, mấy đạo kiếm bỏ ra hiện. Vù vù, chỉ gặp Ôn Thanh Dạ trước mặt một cái gốc cây lá cây vài kiện rơi xuống, từ từ rơi xuống, Ôn Thanh Dạ rõ ràng không có sử dụng bất kỳ nguyên khí. Tiểu tử, liền chiêu này, ta cũng sẽ, bà lão khinh thường nói. Ôn Thanh Dạ cười cười, nói ra, thật sao? Lúc này, xung quanh bốn phía lá cây bắt đầu lay động, bắt đầu ào ào rung động, phát ra liên tiếp dễ nghe êm tai âm thanh, mặt đất đang rơi xuống lá cây bay xuống cùng một chỗ, sau đó chậm rãi trùng hợp, sau cùng vậy mà tầng một chồng lên tầng một rơi xuống. Kiếm phong chi thế, nghe đồn khi kiếm thuật đến cảnh giới nhất định, sẽ xuất hiện mũi kiếm của chính mình, còn có kiếm thế của chính mình, đây đều là bà lão nghe qua mà thôi, nàng cả đời cũng là chỉ ở Thiên Vũ Quốc bên ngoài đại tông phái thấy qua mấy lần mà thôi, cái kia cũng chỉ là đứng xa xa nhìn. Trời ạ, tiểu tử này đến cùng là ai? Nơi đó đụng tới yêu nghiệt, bà lão khiếp sợ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, lúc này trong lòng của nàng tràn ngập không thể tin được, còn trẻ như vậy người, làm sao có thể đạt tới loại cảnh giới này? Ngươi xác định ngươi cũng sẽ? Ôn Thanh Dạ nói, kiếm này phong chi thế chính là kiếm thuật địa đạo cảnh giới bắt đầu, Ôn Thanh Dạ tự tin cái này Thiên Vũ Quốc không ai lĩnh ngộ đất này đạo kiếm thuật, nhiều nhất đúng vậy tại nhân đạo cảnh giới đỉnh bồi hồi. Kiếm thuật cảnh giới lại ở sau văn có kỹ càng giảng giải. Bà lão một mặt chán nản nói ra, tốt ra, tiểu tử, ta thật không dạy được ngươi. Cái kia ta có thể đi được chưa? Ôn Thanh Dạ thu hồi kiếm nói. Chủng loại các loại, tiểu tử ta nhìn ngươi tư chất không tệ, ta có mấy cái tôn nữ. Ôn Thanh Dạ mơ mơ màng màng về tới Mao Thảo ốc bên trong, cảm giác tinh thần đều có chút hoảng hốt, dù sao sau cùng bà lão nói lời, Ôn Thanh Dạ trực tiếp đúng vậy liên tục điểm đầu, hắn cũng không nghe rõ, liền là muốn nhanh lên đuổi lão ẩu này. Hạ Hạ vội vàng cấp Ôn Thanh Dạ rót một chén thủy, nhiệt tình nói ra, sư phụ, người trở về. Ừm, thế nào? Ôn Thanh Dạ nhìn một chút Hạ Hạ hỏi, có phải là có chuyện gì hay không yêu cầu ta à? Ôn Thanh Dạ hiện tại nhưng là hiểu rõ vô cùng Hạ Hạ, bình thường chỉ có sông nổi hoặc là có việc muốn nhờ, mới sẽ như thế như vậy bộ dáng. Hạ Hạ cười hì hì nói ra, ta liền biết rõ sự tình gì cũng lừa không được sư phụ, đúng vậy sư phụ trước mấy ngày luyện chế ra tới băng hỏa đan không phải có 5 viên sao? Nguyệt Nhu tỷ tỷ ngươi cho một khỏa, trả lại cho ta một khỏa, bây giờ không phải là còn có 3 khỏa sao? Ôn Thanh Dạ dùng băng hỏa đằng còn có một số phụ trợ tính dược tài luyện chế ra đến mấy viên lục phẩm đan dược băng hỏa đan, giờ phút này chính hắn còn không có phục dụng, định tìm một cái tương đối tốt thời gian sau đó ăn vào, đột phá đến luyện nguyên cảnh giới. Đúng, là còn có 3 khỏa. Ngươi muốn làm gì? Ôn Thanh Dạ thả bên dưới chén nước nhíu mày nói. Hạ Hạ nhăn nhó áo sừng nói ra, sư phụ, có thể hay không lại cho ta một khỏa a? Ôn Thanh Dạ hỏi, cái này đan dược ăn nhiều vô dụng, ngươi còn muốn làm gì? Ta Hạ Hạ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ có chút muốn nói lại thôi nói. Ôn Thanh Dạ nhíu mày nói ra, ngươi như thế ấp a ấp úng làm gì? Cái này cũng không giống như ngươi bình thường dáng vẻ. Hạ Hạ nói ra, ta chính là cảm giác cảnh giới không thế nào vững chắc, phục dụng một điểm đan dược tốt. Ba, cái bàn phát ra một tiếng sét như vậy tiếng vang. Ôn Thanh Dạ bỗng nhiên đập vang lên cái bàn, trên bàn trà thủy đều bị chấn lật bay lên, Hạ Hạ một cái giật mình vội vàng, lui về phía sau mấy bước, thân thể đánh run một cái. Ôn Thanh Dạ nhãn quang sao mà lão đạo, mà lại cao hơn Hạ Hạ tu vi, hắn làm sao lại nhìn không thấu Hạ Hạ tu vi đâu. Ngươi còn muốn lừa gạt ta? Hạ Hạ, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là lại dám như thế lừa gạt ta, đừng trách ta cái này làm sư phụ đối ngươi nghiêm trị. Ôn Thanh Dạ nói, trong mắt chiết xạ ra một đạo lãnh quang. Hạ Hạ lúc này sắc mặt tái nhợt, bờ môi không ngừng run rẩy. Ta, Ôn Thanh Dạ cái dạng này, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng không khỏi sợ sợ lên. Nói thật, Ôn Thanh Dạ bỗng nhiên đứng dậy quát lớn nói, ta là sư phụ ngươi, ngươi ngay cả ta đều không nói thật. Ngươi còn có thể cùng ai nói thật? Đúng, Hạ Hạ lần thứ nhất nhìn thấy Ôn Thanh Dạ đối với mình nổi giận, trong lòng 10 phần e ngại, không khỏi có chút nghẹn ngào nói ra, ta vừa nhận được tin tức, cha muốn để ta lấy chồng, đã thu người khác xính lễ, ta không muốn gả, nhưng là hiện tại nếu là từ hôn, nhất định phải gấp 10 lần trở về người ta xính kim, ta không có cách nào. Nhà ngươi không phải Bách Đoạn Sơn Mạch bên dưới Phi Vân Thành một cái gia tộc sao? Còn có ai dám thu nhà ngươi gấp 10 lần xính kim? Ôn Thanh Dạ hít thật sâu một hơi khí, chậm rãi nói. Thiên Vũ Quốc Thất Châu Tứ Thập Tam Quận, mỗi cái quận có chừng 3 đến 4 cái thành trì, đại khái toàn bộ Thiên Vũ Quốc có 170 đến 180 cái thành trì tả hữu, mà Phi Vân Thành đúng vậy tại cái này Bách Đoạn Sơn Mạch Liên Sơn quận phụ cận một thành trì. Hạ Hạ thấp đầu nhỏ giọng nói, ta từ tiểu tư chất cũng không phải là rất tốt, mẹ ta sớm rời đi. Cha ta cũng không thế nào quản ta chạy đến Kỳ Sơn học viện làm tạp dịch, hắn cũng mặc kệ ta, bây giờ vì nịnh nọt khác một cái gia tộc Nhạc gia, hắn liền nghĩ đến ta, sau đó liền không có đi qua đồng ý của ta cho ta đính hôn ước, sáng nay liền để ta trở về thành thân. Vậy sao người nghĩ? Ôn Thanh Dạ tiếp tục hỏi. Hạ Hạ dao động đầu, thân thể hơi run rẩy nói ra, ta không muốn gả, ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ lấy chồng chuẩn bị. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, có chút kỳ quái nói ra, người Hạ gia thu người khác thứ gì? Muốn bắt một cái băng hỏa đan đến trả cho người ta, băng hỏa đan thế nhưng là lục phẩm đan dược. Hạ Hạ nghĩ một lát nói ra, cha ta là thu đối phương một bả ngũ phẩm thương, thương này tại toàn bộ Phi Vân Thành đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, trên người của ta cái gì cũng không có đành phải từ sư phụ nơi này cái kia đan dược còn cho người ta, mà lại Nhạc gia tại Phi Vân Thành có chút thế lực, ta sợ sư phụ ngươi. Ôn Thanh Giả vội vàng khoát tay nói ra, được rồi, đi, cha ngươi ngoại trừ thu chỗ tốt của người khác, hẳn là còn có nguyên nhân khác à. Hạ Hạ gật đầu nói, Nhạc gia mời tới một cái tứ phẩm đan sư, hiện tại toàn bộ Phi Vân Thành đều nhanh muốn bị Nhạc gia đan dược cho lũng đoạn, cha ta vì không bị Nhạc gia chèn ép liền định hy sinh hết ta. Ôn Thanh Giả lông mày hơi giãn ra, nói ra, tốt ga, đã ngươi không muốn gả người, chuyện này ta liền thay ngươi giải quyết đi, nói thế nào ta cũng là sư phụ của ngươi. Thật, Hạ Hạ ngạc nhiên nói. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Hạ Hạ, mặt không thay đổi nói ra, ngươi lần sau nếu là lại có chuyện như vậy gạt ta, ta trừng trị thế nhưng là rất nghiêm trọng, ta cũng sẽ không lưu tình. Vâng, sư phụ, ta lần sau không dám. Hạ Hạ vội vàng thấp bên dưới đầu nói. Ôn Thanh Dạ vừa rồi nổi giận dáng vẻ, Hạ Hạ đến bây giờ cũng không có quên, nghĩ tới đây, Hạ Hạ trong lòng không khỏi âm thầm báo cho mình. Nhìn ngươi về sau biểu hiện, Ôn Thanh Dạ ngẫm nghĩ một lát nói ra, sáng nay chúng ta khởi hành tiến về cái này Phi Vân Thành. Thuận tiện ta đi Phi Vân Thành phường thị nhìn xem, ta cũng dự định mua một cái luyện đan dùng đan lô. Ôn Thanh Dạ lập tức liền muốn đột phá luyện nguyên cảnh giới, hắn cùng người khác không giống nhau, người khác có thể là tu luyện tới luyện thần cảnh giới mới có thể tu luyện ra thể nội dương hỏa, nhưng là Ôn Thanh Dạ hắn có bí pháp của mình, chỉ cần đến luyện nguyên hắn liền có thể luyện ra dương hỏa. Có dương hỏa, Ôn Thanh Dạ liền có thể không tá trợ trong đan phòng đan hỏa, không chỉ có thể muốn luyện đan liền luyện đan, mà lại dương hỏa so với phổ thông đan hỏa không biết rằng tốt bao nhiêu. Luyện đan cũng thuận tiện rất nhiều. Hạ Hạ hiếu kỳ mà hỏi, sư phụ, người có bao nhiêu nguyên thạch a? Lò luyện đan tốt đều là rất đắt, ta không phải có đan dược sao? Đổi một cái lò luyện đan tốt không là có thể sao? Ôn Thanh Dạ tùy ý nói. Điều này cũng đúng. Hạ Hạ điểm một cái đầu nói. Ôn Thanh Dạ nói ra, tốt, ngươi nhanh đi thu thập một cái đi, sáng mai chúng ta liền lên đường. Hạ Hạ vội vàng điểm đầu, nhìn thoáng qua Ôn Thanh Dạ, cổ co rụt lại, sau đó bước nhanh rời đi. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Hạ Hạ bóng lưng rời đi, hắn biết rõ, Hạ Hạ có thể là từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, lại thêm cha đối nàng bỏ bê bảo đảm, có thể có chút tinh nghịch, Ôn Thanh Dạ tại có phương diện nhất định phải đối nàng bảo đảm một phen. Bất quá nghĩ đến Hạ Hạ thân thế, Ôn Thanh Dạ vẫn là thở dài một tiếng khí. Chương 49, Hạ gia. Ba ngày sau, Ôn Thanh Dạ cùng Hạ Hạ xuyên qua xung quanh mấy cái thôn trấn trực tiếp đạt đến Phi Vân Thành bên trong. Hạ Hạ chỉ về đằng trước từng bước thật to cổ trạch, nói ra, sư phụ, bên trong đúng vậy nhà ta. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy hai cái kim bích huy hoàng đại môn, lại nhìn một chút treo ở đại môn đỉnh chóp kim bài tấm biển, âm thầm điểm một cái đầu, xem ra cái này Hạ phủ tại cái này Phi Vân Thành bên trong vẫn có chút thế lực. Thùng thùng, Hạ Hạ trực tiếp đi đến cửa ra vào, bắt đầu dùng lực gõ lên cửa. Một lát sau, một quản gia đi ra, nhìn thấy Hạ Hạ ngạc nhiên nói ra, tiểu thư, ngươi trở về, lão gia đã đợi chờ đã lâu, mau vào đi thôi. Hạ Hạ nhếch miệng nói ra, đúng vậy a, hắn là chờ đã lâu. Quản gia tựa hồ hiểu rất rõ Hạ Hạ tính khí, cũng không nói chuyện, chỉ là nghi hoặc nhìn một chút Ôn Thanh Dạ một chút, trong lòng có chút kỳ quái, tiểu thư trước kia chưa từng có mang hơn người trở về, lập tức liền muốn đính hôn, làm sao mang về một người nam. Tiếp lấy Hạ Hạ trực tiếp mang theo Ôn Thanh Dạ hướng về nội đường đi đến, nội đường một kiện cổ kính trong phòng, mấy cái trung niên nam tử ngồi cùng một chỗ. Thượng thủ ngồi một người chính là Hạ gia gia chủ, cũng là Hạ Hạ cha Hạ Hằng. Phía dưới hai cái, một cái là Hạ Hạ nhị thúc Hạ Viễn, một cái là tam thúc Hạ Đông. Hạ Hạ tam thúc Hạ Đông nhìn lấy Hạ Hằng nói ra, đại ca, người rõ ràng tính để Hạ Hạ gả vào cái này Nhạc gia. Hạ Hằng hít miệng khí nói ra, đây cũng là chuyện không có biện pháp a, Nhạc gia nói ra điều kiện nếu là không đáp ứng ta, ta Hạ gia trăm năm cơ nghiệp sẽ vì này hủy a, ba người chúng ta cái kia chính là Hạ gia trăm năm về sau tội nhân a. Hạ Hạ nhị thúc Hạ Viễn trầm mặc nửa ngày nói ra, chuyện này ta là không đồng ý, đại ca ngươi cũng biết nói. Ta cả một đời không thành qua thân, ta từ nhỏ đã yêu thương Hạ Hạ. Hạ Hạ tam thúc Hạ Đông nói ra, đại ca, theo ta thấy bằng không để nữ nhi của ta đi, nói thế nào ta cũng có hai cái nữ nhi, mà lại đại tẩu nàng còn sớm trôi qua. Hạ Hằng dao động đầu nói ra, không được, Nhạc gia Nhạc Bằng hắn nói hắn chỉ cần Hạ Hạ. Hạ Đông bất đắc dĩ nói ai, chỉ là Nhạc Bằng mọi người chúng ta cũng không phải không biết, Hạ Hạ sẽ không thích cái kia dạng tính cách. Dù sao ta không gả, Hạ Hạ lúc này, nổi giận đùng đùng chạy vào nói. Hạ Hằng nhướng mày nói ra, Hạ Hạ, người trở về lúc nào? Ta vừa trở về. Hạ Hạ ngước cổ nói. Hạ Hạ nhị thúc Hạ Viễn nói ra, Hạ Hạ ngươi nếu là thật không muốn gả, cái kia cũng không cần gả. Hạ Hằng giống lớn một tiếng nói ra, nhị đệ, ngươi còn đi theo Hạ Hạ hồ nháo. Nếu là không để Nhạc gia đầy ý, Hạ gia chúng ta cơ nghiệp làm sao bây giờ? Nghe được Hạ Hằng tiếng giống, Hạ Viễn ngồi ở chỗ đó một câu cũng nói không nên lời. Hạ Hà cố chấp nói ra, dù sao ta mặc kệ, ta chính là không gả, trừ phi ta chết. Hạ Hằng hừ lạnh một tiếng nói ra, ngươi đã trở về, vậy liền không phải do ngươi, Hạ Hạ, ngươi không nên trách cha, Hạ gia trăm năm cơ nghiệp không thể hủy trong tay ta, nếu không ta cả một đời đều sẽ băn khoăn. Hạ Hằng nói, một bước tiến lên, trực tiếp muốn giữ chặt Hạ Hạ tay. Nhưng là ngay lúc này, một cái hữu lực tay trực tiếp ngăn cản Hạ Hằng tay. Hạ Hằng cái này mới nhìn rõ Hạ Hạ đứng phía sau một thanh niên, Hạ Hằng cười lạnh nói, một cái luyện khí tu vi tiểu tử, ngươi cũng muốn cản ta. Ôn Thanh Dạ dao động đầu nói ra, ta không phải muốn ngăn ngươi, ta chỉ là cho rằng có một số việc chúng ta có thể ngồi xuống từ từ thương lượng, từ từ giải quyết, ngươi nói đúng không? Hạ Hằng nhíu mày nói ra, thương lượng, giải quyết, cái kia cũng không phải cùng ngươi đi, ngươi cùng Hạ Hạ đến cùng là quan hệ như thế nào? Hắn là sư phụ ta, Hạ Hạ ở bên lớn tiếng nói. Sư phụ, Hạ Đông lúc này đi ra quét mắt một chút Ôn Thanh Dạ nói ra, Hạ Hạ, ngươi cũng không nên bị người lừa gạt, hiện tại đời này đạo lừa đảo rất nhiều. Hắn không phải lừa đảo, Hạ Hạ cắn môi nói. Hạ Hằng nghiêm nghị nói ra, ngươi nhận hắn làm sư phụ, vậy thì tốt, ta hỏi một chút ngươi, hắn có thể dạy ngươi cái gì? Hạ Hạ nhìn thoáng qua Ôn Thanh Dạ nói ra, hắn có thể dạy ta đan đạo. Hạ Đông nhịn không được bật cười, Hạ Hạ, ngươi nhìn hắn mới bao nhiêu lớn, coi như không là lường gạt, nhiều lắm là cũng chính là cái nho nhỏ đan đồ đồng tử mà thôi, ngay cả đan sư cũng không tính, ngươi muốn là muốn luyện đan lời nói, trong nhà tại sư phụ thế nhưng là tam phẩm đan dược đan sư. Hắn có thể chậm rãi dạy ngươi. Hạ Hạ khinh thường nói ra, ta không cần, sư phụ ta so với cái kia các ngươi phụng như thượng khách tại Hầu Sông lợi hại hơn nhiều, tại Hầu Sông tam phẩm đan sư ngay cả cho sư phụ ta sách giày cũng không xứng. Hạ Hằng chuyển qua đầu nhìn về phía Ôn Thanh Dạ nói ra, tiểu tử, ngươi đến cùng giao cho nữ nhi của ta rót cái gì thuốc mê, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ đứng địa phương thế nhưng là Phi Vân Thành Hạ gia địa phương, giống như ngươi không biết, cứ việc có thể ra ngoài nghe ngóng một dưới, ta Hạ gia tại Phi Vân Thành địa vị. Ôn Thanh Dạ cười cười, nói ra, ta nhưng không có cho Hạ Hạ rót cái gì thuốc mê, ta chỉ là muốn cùng các ngươi ổn định lại tâm thần thương thảo một bên dưới Hạ Hạ chuyện. Hạ Hằng chậm rãi nói ra, thương thảo, ta cho ngươi biết, không cần thương thảo, Hạ Hạ nhất định là muốn gả cho Nhạc gia đi, chuyện này không có thương lượng. Ta không gả, tuyệt đúng không gán. Hạ Hạ nước mắt thủy chứa đầy hốc mắt, từ nhỏ ngươi liền không thế nào quản ta, chỉ biết rằng quản lý trong gia tộc sự tình, ta cảm giác ta tựa như một cái lẻ loi hiu quạnh một người lớn lên. Hiện ở gia tộc xuất hiện nguy cơ, ngươi liền nghĩ tới ta, dự định hy sinh hết ta, ta đến cùng phải hay không con gái của ngươi? Hạ Hằng nghe xong, chau mày, hít miệng khí nói ra, ta cũng không phải là không có biện pháp sao? Ta cam đoan về sau tuyệt đối đối ngươi gấp bội quan tâm, gấp bội bảo vệ. Hạ Hạ nước mắt thủy chảy ra, nước nở nói, ngươi liền không thể muốn một cái còn lại phương pháp sao? Nhất định phải hy sinh hết ta. Hạ Hằng cười khổ nói, Nhạc gia một cái tứ phẩm đan sư hắn luyện chế ra tới đan dược thật sự là quá lợi hại, Hạ gia chúng ta sinh ý hoàn toàn bị cướp đi, ta có thể sử dụng phương pháp đều sử dụng qua, ta còn có thể có biện pháp nào? Hạ Hạ nghe xong, vội vàng lau đi mắt sừng nước mắt thủy, nắm lấy Ôn Thanh Dạ cánh tay nói ra, sư phụ ta có thể luyện đan, sư phụ ta có thể. Hắn, Hạ Đông dao động đầu nói ra, Nhạc gia đan sư thế nhưng là tứ phẩm đan sư, luyện chế ra tới Quỳnh Ngọc đan thế nhưng là liệu thương tốt nhất đan dược. Sư phụ ngươi hắn có thể luyện chế ra đến. Ôn Thanh Dạ cười nhạt nói, Quỳnh Ngọc đan ta có thể luyện chế đi ra, so Quỳnh Ngọc đan tốt đan dược ta cũng có thể luyện chế đi ra. Ôn Thanh Dạ thần tình lạnh nhạt, nhưng là hai đầu lông mày lại có một loại sự tự tin mạnh mẽ. Hạ Hằng không nhịn được nói ra, tiểu tử, ngươi đừng nói mạnh miệng, nếu không phải xem ở Hạ Hạ trên mặt mũi, ta sớm đã đem ngươi đánh ra ngoài. Ôn Thanh Dạ nhíu mày, quét mắt một chút Hạ gia đám người, đối Hạ Hạ nói ra, xem ra người nhà của ngươi đều không tin ta. Ta vẫn là đi tính toán. Ôn Thanh Dạ nói quay người chuẩn bị rời đi, Hạ Hạ xem xét, liền vội vàng kéo Ôn Thanh Dạ cánh tay, nói ra, sư phụ, không muốn đi, không cần. Hạ Hạ đối Hạ Hằng nói ra, sư phụ ta lời hắn nói tuyệt đối là thật, hắn luyện đan chi thuật tuyệt đối vượt qua tứ phẩm, không tin, có thể thử một lần. Ở bên trầm mặc thật lâu Hạ Viễn nói ra, đại ca, ta nhìn không bằng liền để Hạ Hạ sư phụ thử một lần đi. Hạ Hằng nhìn Ôn Thanh Dạ một chút, điểm một cái đầu nói ra, tốt ca, tam đệ. Ngươi bây giờ liền đi mời tại sư phụ đến đây, ta ngược lại muốn xem hắn nói có đúng không là thật. Ôn Thanh Dạ nhìn Hạ Hạ một chút, nhìn thấy Hạ Hạ ánh mắt cầu khẩn, cuối cùng dừng lại bước chân, lãnh nhiên nhìn Hạ Hằng một chút, Hạ Hằng cảm giác tâm bên trong một cái đột ngột, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống. Chương 50, ta so ngươi càng hiểu đan đạo. Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt ngồi tại tử hương mộc trên ghế, Hạ Hạ liền đứng ở bên cạnh, một hồi cho Ôn Thanh Dạ bưng thủy, một hồi đưa thủy quả. Hạ Hằng ở bên nhìn lấy rất là không thoải mái. Mình nuôi lớn như vậy khuê nữ, đừng nói cho mình bưng trà đưa nước, đúng vậy, gửi lời thăm hỏi đều là muôn vàn khó khăn, bây giờ lại đối tên tiểu tử trước mắt này đủ kiểu nịnh nọt. Hạ Hằng nhìn lấy Ôn Thanh Dạ âm thầm phẫn hận nói, tiểu tử đợi lát nữa liền để ngươi xuất dương bề ngoài, sau đó lại tại Hạ Hạ trước mặt vạch trần ngươi chân thực diện mục. Không bao lâu, Hạ Hạ tam thúc Hạ Đông mang theo một cái 70-80 tuổi lão giả đi đến. Lão giả còng lưng lưng, vừa tiến tới liền cau mày nói ra, Hạ Hằng ngươi tìm ta có chuyện gì, không biết rằng ta đang nghiên cứu đan phương mới sao? Hạ Hằng vội vàng cười nói, Vu lão, đây không phải tìm ngươi có một số việc. Sự tình gì, mau nói, ta còn vội vàng đâu, Vu lão không nhịn được nói. Tả Vũ chỉ là một cái nhị phẩm đan sư, liền đã tại Phượng Thành được người kính ngưỡng, Vu lão chính là một cái tam phẩm đan sư cùng Tả Vũ sư phụ Quách Duy Ngọc là giống nhau tồn tại, tự nhiên vị tôn quý, Hạ Hằng chỉ dám nịnh nọt, không dám đắc tội. Duy nhất khác biệt đúng vậy, trước mắt cái này tại Hầu Sông tương lai tiền đồ ảm đạm, tuổi tác quá lớn, mà Tả Vũ còn có một chút tiến bộ khả năng. Giống như giờ phút này trong rừng rậm bà lão tại, khẳng định là một bàn tay liền bả trước mắt cái này Hạ Hằng tát bay, mình một cái thất phẩm đan sư đều muốn đi nịnh bợ Ôn Thanh Dạ, mà hắn để đó Ôn Thanh Dạ không cần, ngược lại đi lấy tốt một cái tam phẩm đan sư. Hạ Đông lúc này cũng cười nói ra, Vu lão, Hạ Hạ lĩnh hội tới một cái đan sư muốn ngươi xem một chút tiêu chuẩn như thế nào. Ồ, ở chỗ nào? Vu lão hỏi, sư phụ ta ở chỗ này, Hạ Hạ hô một tiếng. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Vu lão điểm một cái đầu, cũng không có đứng dậy, ngược lại tiếp tục uống trong tay mình trà. Vu lão nhìn thấy Ôn Thanh Dạ nhìn thấy hắn không chỉ có không đứng lên, hơn nữa còn như thế không nhìn mình đi tới chỗ nào không phải được người tôn kính. Nghĩ tới đây Vu lão không khỏi lên cơn giận dữ, đi đến Ôn Thanh Dạ bên người giễu cợt nói, Hạ Hằng ngươi đang nói dẫn đi, cái này Mao hài tử là đan sư. Ta nhìn vẫn là một cái đan đồng a. Hạ Hằng cười khan hai tiếng, trong lòng thế nhưng là cực kỳ thống khoái, Vu lão, ta cũng là không có cách nào a. Cái này Hạ Hạ tìm sư phụ nói có thể luyện chế tứ phẩm đan dược. Vu lão trừng mắt mắt to nói ra, liền hắn, lông còn chưa mọc đủ, luyện chế tứ phẩm đan dược. Ôn Thanh Dạ cười cười, sau đó đặt chén trà xuống nói ra, ta tuổi trẻ liền không thể luyện chế tứ phẩm đan dược sao? Hừ, Vu lão suy nở nụ cười, trên dưới đánh giá Ôn Thanh Dạ một chút nói ra, chỉ bằng ngươi bộ dáng này, tựa như một cái cuồng vọng tự đại cuồng đồ, ngươi biết hay không luyện đan ta đều rất hoài nghi. Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt nói ra, ta sao ngươi càng hiểu đan đạo? Xoạt, Ôn Thanh Dạ lời nói tựa như là một quả sao hỏa đốt lên một cái thùng thuốc nổ. Vu lão sắc mặt cũng là biến đổi, hắn không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ vậy mà ngữ khí như thế cuồng vọng. Hạ Hằng nhịn không được giận nói, tiểu tử, ngươi loạn nói cái gì? Còn không mau để cho lão đạo xin lỗi. Chậm rãi Vu lão đưa tay ngăn cản Hạ Hằng, sau đó con mắt gắt gao nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, ngươi so ta càng hiểu đan đạo. Ta ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào hiểu được. Mọi người đi tới Vu lão đan phòng, một cái màu xanh đan lô tọa lạc tại trong đó, hừng hực đan hỏa không ngừng tứ ngược lấy, tựa như tùy thời có thể lấy bành tuôn ra mà ra. Vu lão cười lạnh nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, cái này có đồng dạng một phần tài liệu, đều là luyện chế tam phẩm đan dược tử vân đan tài liệu, tử vân đan có thể nhanh chóng khôi phục trong thân thể nguyên khí, ngươi nếu là tứ phẩm đan sư đối cái này cũng không lạ lẫm a. Còn có thể a, Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu. Hạ Hạ nhị thúc Hạ Viễn nhìn lấy Ôn Thanh Dạ dáng vẻ, nhìn về phía bên cạnh Hạ Hạ nói ra, Hạ Hạ, người sư phụ này thật là tứ phẩm đan sư. Hạ Hạ cắn môi một cái nói ra, ta cũng không biết rằng. Hạ Hạ đương nhiên không biết, Ôn Thanh Dạ luyện đan tiêu chuẩn lộ ra nhưng đã cao hơn nàng nhận biết, đừng nói tứ phẩm đan dược, đúng vậy lục phẩm đan dược băng hỏa đan Ôn Thanh Dạ cũng luyện chế ra tới qua. Ngươi cũng không biết rằng. Hạ Viễn kinh ngạc nhìn Hạ Hạ nói ra, vậy ngươi để hắn cùng Vu lão tỉ thí đan dược, ngươi không biết rằng Vu lão thế nhưng là tam phẩm đan sư. Hạ Hạ vỗ vỗ bộ ngực, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, cười nói, không sao, sư phụ ta có thể luyện chế lục phẩm đan dược, tam phẩm đan dược với hắn mà nói không coi vào đâu. Hạ Viễn nhìn lấy Hạ Hạ, trong lòng thầm nghĩ, hỏng, Hạ Hạ khẳng định là bị lừa, giống như Hạ Hạ nói là tứ phẩm đan sư còn có một chút xíu có độ tin cậy, nhưng là nói hắn có thể luyện chế lục phẩm đan dược, làm sao có thể. Đây chính là lục phẩm đan sư a, tại toàn bộ Thiên Vũ Quốc đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Làm sao có thể là trước mắt cái này cái mao đầu tiểu tử này nhìn đúng vậy so Hạ Hạ cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Hạ Hạ nhị thúc Hạ Đông nhịn không được ở bên nói ra, Hạ Hạ ngươi nhất định là bị lừa, hắn làm sao có thể luyện chế ra đến lục phẩm đan dược đi ra, chúng ta toàn bộ Liên Sơn quận đều không ai có thể luyện chế ra tới này lục phẩm đan dược. Hạ Hạ mặt đối nhị thúc Hạ Đông nghi vấn không cao hứng nhếch miệng, nhưng là Hạ Đông từ nhỏ đã là thương yêu nhất Hạ Hạ người, Hạ Hạ cũng không lại nói cái gì. Hai người chúng ta liền dùng đến đồng dạng một phần tài liệu, sau đó luyện chế đan dược, giống như ngươi thật sự là tứ phẩm đan sư, cái kia luyện chế ra tới tử vân đan chắc là so ta tốt hơn không ít a, Vu lão híp mắt nói. Ôn Thanh Dạ không để ý tới Vu lão khiêu khích, điểm một cái đầu nói. Có thể, người tới trước đi. Vu lão trong lòng đối Ôn Thanh Dạ càng thêm khinh thường, lạnh giọng nói ra, tiểu tử, ta tới trước, ngươi nhìn kỹ, đừng đến lúc đó, đi lên luyện đan thời điểm run chân. Vu lão nói xong, đi tới trước lò luyện đan, lên, Vu lão thực lực đó là luyện nguyên tứ trọng thiên, trong tay nguyên khí từ từ trở đi ra, nguyên khí rất là mỏng manh, hơn nữa còn cảm giác rất vì tiện, đan hỏa nhận nguyên khí thôi động thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Ôn Thanh Dạ nhìn thấy Vu lão nguyên khí liền biết rõ, Vu lão tất nhiên là dùng lâu dài đan dược mạnh mẽ dùng đến tăng cao tu vi, cho nên căn cơ bất ổn, nguyên khí tương đối mỏng manh hơn nữa nhìn bộ dáng rất là yếu đuối. Màu xanh đan lô dần dần trở nên nóng hổi lên, ngọn lửa rừng rực đem nhiệt độ chung quanh đều thiêu đốt càng cao hơn, Ôn Thanh Dạ thần sắc lạnh nhạt, con mắt rất là bình tĩnh. Vu lão bắt đầu đem bên cạnh dược thảo bỏ vào, hắn thu lấy trình tự có quy luật nhất định, dược tài bỏ vào, lập tức bị hắn đan hỏa thiêu đốt, sau đó biến thành tinh hoa bộ phận. Ôn Thanh Dạ đối bên cạnh Hạ Hạ nói ra, ngươi nhìn kỹ, đợi lát nữa ngươi đang nhìn ta luyện chế, mình tổng kết một phen, trở về ta liền dạy ngươi như thế nào chính thật luyện đan. Hạ Hạ nghe xong, mừng rỡ nói ra, ta đã biết, sư phụ. Hạ Hằng ở bên cắn chặt hàm răng, con mắt gắt gao nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, cảm giác mình phổi đều muốn tức nổ tung, ngươi tiếp tục giả vờ, đợi lát nữa có ngươi xấu mặt. Một lát sau, Vu lão chán đầu dần dần chảy ra mồ hôi, Tử Vân đan là tam phẩm đan dược, nhưng cũng là tam phẩm đan dược bên trong người nổi bật, mà Vu lão luyện chế đều là nhị phẩm đan dược để Hạ gia đi mua bán. Hạ Hằng, Hạ Viễn, Hạ Đông ba huynh đệ cũng biết đạo giờ phút này đến thời khắc mấu chốt, con mắt nhìn chằm chằm Vu lão. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt lấy, đan lô nhiệt độ cũng chậm chậm tăng lên. Oanh, theo đan lô sau cùng rơi xuống đất, Vu lão nới lỏng một thanh khí, đan lô đỉnh chóp mở ra, một cỗ đan dược mùi thơm ngát lan tràn ra. Chương 51, chính thật đan đạo đại sư, thành công, Vu lão luyện chế thành công. Hạ Hằng nhịn không được mừng rỡ nói. Vu lão trong lòng nới lỏng miệng khí, nên biết rằng hắn mặc dù là tam phẩm đan sư, nhưng là luyện chế cái này tam phẩm Tử Vân đan cũng không phải nhất định có thể tuyệt đối luyện chế ra tới. Vu lão đưa tay nhất chảo, đan lô bên trong đan dược tựa như là đường đậu một loại hiện lên, đại khái xuất hiện hơn 30 hạt đan dược màu sắc ôn nhuận, tản ra điểm điểm mùi thơm ngát, xem xét liền biết rõ bất phàm. Tiểu tử, tới phiên ngươi. Vu lão có chút đắc ý nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, sau đó đi tới đan lô bên cạnh. Hạ Hằng cười nói, Vu lão ngươi thật sự là lợi hại a, cái này tam phẩm Tử Vân đan ngươi bây giờ đều có thể luyện chế ra tới, có phải hay không sắp đột phá tứ phẩm đan sư rồi? Vu lão nguyên bản còn rất đắc ý, nhưng là nghe phía sau nhịn không được hít miệng khí nói ra, nào có dễ dàng như vậy a, cái này tứ phẩm đan sư ta không biết rằng lúc nào mới có thể đạt tới. Hạ Hằng cười, trong lòng có chút thất vọng, giống như Vu lão đột phá đến tứ phẩm đan sư, như vậy Hạ Hằng cũng sẽ không ép bách Hạ Hạ gả cho Nhạc Bằng. Hạ Đông nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, cái này nhỏ tuy nhiên tu vi không cao lắm, nhưng là cái này nguyên khí ngược lại là có chút dày đặc. Chỉ gặp Ôn Thanh Dạ thủ trưởng đẩy, cuồn cuộn nguyên khí không ngừng dâng lên mà ra. Mỗi cái đan phương bên trong để đặt đan dược đều có nhất định trình tự làm sai, khả năng luyện chế ra tới đan dược liền không giống nhau, cũng có khả năng cái gì cũng luyện chế không ra. Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt nói. Hạ Hạ ở bên điểm một cái đầu, một bộ thụ giáo dáng vẻ. Ôn Thanh Dạ sở dĩ sẽ thụ Hạ Hạ làm đồ đệ, đầu tiên là Hạ Hạ quấy giày đòi hỏi công lao, cái thứ hai là Hạ Hạ tư chất quả thật không tệ. Ôn Thanh Dạ ấm lô về sau, xuất ra một đầu liễu chi nói ra, cái này rủ xuống tia liễu nhập dược bộ phận chỉ là nhánh cùng diệp, cành cây bộ phận bỏ vào, sẽ tạo thành tinh hoa bộ phận trộn lẫn, cho nên phải đi diệt trừ. Hạ Hằng nhìn lấy Ôn Thanh Dạ cười nói, Vu lão, ngươi vừa rồi không phải liền là cùng một chỗ bỏ vào, sau đó luyện chế ra tới à, hắn trang rất giống a. Vu lão cười vài tiếng, sau đó tiếp tục nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, trên mặt tuy nhiên không nói gì, nhưng là từ Ôn Thanh Dạ cái kia quen thuộc thủ pháp bên trên, Hạ Hằng nhìn cũng không được gì, Vu lão lại có chút kinh hãi. Rủ xuống tia liễu cành lá vừa tiến vào trong lò đan, lập tức liền bắt đầu hòa tan. Tiếp xuống để đặt quá đường xa, để đặt thời điểm nhất định phải nhanh chóng. Ôn Thanh Dạ vừa nói biến để đặt lấy, thủ pháp gọn gàng, sau đó hai tay nguyên khí không ngừng vũ động, phức tạp thủ pháp để bên cạnh Vu lão nhìn rơi vào trong sương mù, không biết chỗ nhìn. Hạ Hạ tam thúc Hạ Đông nói ra, đại ca, vừa rồi Vu lão cái thứ ba để đặt mới là cái kia quá đường xa đi, tiểu tử này là không phải làm sai. Hạ Hằng hừ lạnh nói, hừ, hắn vốn là không biết luyện chế đan dược, làm sai cũng không có cái gì quan hệ, dù sao sau cùng đi ra đều là một số cặn thuốc, đợi lát nữa ta còn muốn tìm hắn cần dược liệu phí dụng đâu. Đừng nói chuyện, Vu lão đột nhiên đưa tay đối bên cạnh Hạ gia huynh đệ nói. Hai người tuy nhiên không biết rằng vì cái gì, nhưng là cũng không nói gì nữa, lẳng lặng nhìn Ôn Thanh Dạ luyện đan. sách luyện đan dược tinh hoa thời điểm phải chú ý, không thể nóng vội, phải chờ tới tinh hoa hoàn toàn tương dung về sau làm tiếp bước kế tiếp, dược chấp tinh hoa toàn bộ ngưng tụ về sau, có thể dùng nguyên khí bao trùm, cái này muốn nhìn cá nhân thực lực, nhất định phải có cường đại lực khống chế, hơn nữa còn muốn đối dược lý trí cao lý giải, không thể quá nhẹ, không bảo vệ được tinh hoa bộ phận, quá nặng thì sẽ tạo thành tinh hoa bị hao tổn. Ôn Thanh Dạ nói, đan lô bên trong nổi lên một đoàn chất lỏng màu vàng, những này đúng vậy vừa rồi dược chấp tinh hoa bộ phận. Trời ạ, tiểu tử này không chỉ nguyên khí lực khống chế kinh người như thế, vậy mà đối dược lý cũng có cao thâm như vậy lý giải, cũng dám bả dược chi tinh hoa lộ ra ngoài cho người khác nhìn, cái này cũng khó mà tin nổi đi, Vu lão lúc này trong lòng tựa như là dao động nước sông, bốc lên không thôi. Tiếp theo, Vu lão càng xem càng gần, Ôn Thanh Dạ thủ pháp, vẫn là khống hỏa kỹ xảo đều là hắn chưa từng nghe thấy, mà lại đại bộ phận hắn đều xem không hiểu, chỉ là từ rất nhỏ bên trong cảm giác 10 phần huyền ảo, kỳ diệu. Vu lão nhìn lấy Ôn Thanh Dạ một mặt lạnh nhạt, vừa luyện đan vừa cho bên cạnh Hạ Hạ giảng giải, trong lòng giật mình, vội vàng ổn định lại tâm thần, tuy nhiên nhìn không hiểu nhiều lắm, nhưng là có thể nghe hiểu a. Hạ Hạ ở bên con mắt không nháy một cái, một mực nhớ kỹ Ôn Thanh Dạ. Luyện đan không nhất định nhất định phải để đặt quá nhiều dược tài, để đặt dược tài nhiều cũng không nhất định đan dược giá trị liền sẽ cao, tương phản dược tính tương xung, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Ôn Thanh Dạ bỗng nhiên vung tay lên, ống tay áo bay múa, đan hỏa lập tức toàn bộ dập tắt, sau đó toàn bộ màu xanh đan lô liền trần trụi đi ra bên ngoài. Oanh, đan lô ứng thanh rơi trên mặt đất, kinh khởi tiếng vang to lớn. Hạ Hằng nhìn trên bàn còn lại dược tài chế giễu nói, tiểu tử, người cái kia còn có không ít luyện đan dược tài vô dụng đây. Người luyện chế chính là không phải Tử Vân đan a? Ôn Thanh Dạ nhìn một chút Hạ Hằng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ sợ Hạ Hằng từ đầu tới đuôi đều không dùng nghe lời của mình đã nói, trong lòng vẫn muốn sau khi kết thúc làm sao nhục nhã mình đi. Đồ ngu, Vu lão nhịn không được thấp giọng tức giận mắng một câu. Hạ Hằng nghe được tại lão nói, trong lòng càng là đắc ý vạn phần, đối Ôn Thanh Dạ nói ra, giống như đan dược luyện phế đi, người cần phải bắt đền ta Hạ gia luyện đan dược tài. Vu lão ở bên khí nói không ra lời, hồ tử đều dựng lên, cái kia lời nói là nhìn lấy Hạ Hằng nói, rõ ràng nói đúng là Hạ Hằng, nhưng là Hạ Hằng lại chủ quan người vì Vu lão nói là Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ không thèm để ý Hạ Hằng, trong tay nguyên khí vung lên, đan lô trực tiếp được mở ra. Từng đợt nồng đậm mùi thơm ngát trong phòng lan tràn ra, đám người vừa nghe không khỏi đều là tâm thần chấn động. Tứ phẩm đan hương, Vu lão kinh ngạc nói. Hạ Hằng nghe xong liền vội hỏi nói, cái gì, Vu lão người nói cái gì? Hạ Đông cùng Hạ Viễn cũng là nhìn chằm chằm Vu lão, muốn nên biết rằng Vu lão nói chuyện rốt cuộc là ý gì. Vu lão biến sắc, đồng dạng dược tài, người khác ít dùng một chút, mình miễn cưỡng luyện chế ra tới tam phẩm đan dược, người khác lại bên cạnh giảng giải bên cạnh luyện chế, hơn nữa còn là tứ phẩm đan dược. Hai người này chênh lệch cũng không phải một chút điểm a. Nghĩ tới đây, Tại Hầu Sông trong lòng giống như là lật lên thao thiên cự lãng, người này mới là chính thật đan đạo đại sư a. Vị đại sư này, lão hủ hổ thẹn a. Vu lão nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, không người kính cẩn nói. Hạ Hằng nhìn lấy Vu lão này tấm thần thái, con mắt bỗng nhiên vừa mở, khiếp sợ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Hạ Đông cùng Hạ Viễn cũng là không thể tin được, Vu lão bình thường làm người cao ngạo, đúng vậy Hạ Hằng cũng không cho một chút mặt mũi. Giờ phút này kính cẩn tựa như là một cái học sinh, cái này quá không thể nghĩ. Tiểu tử này, thật sự là một cái đan dược đại sư. Ta nói sư phụ ta là luyện đan đại sư, các người còn không tin. Hạ Hạ đắc ý nói. Hạ Hạ nói xong đi tới đan lô bên cạnh, đem đan dược toàn bộ đổ vào trong bình, đi tới Hạ Hằng bên người, lắc lắc trong bình đan dược, ngẩng đầu nói ra, thấy không, đây là tứ phẩm đan dược, người thấy không có a. Hạ Đông cùng Hạ Viễn vội vàng đi tới, sau đó cầm lấy Hạ Hạ trong tay đan dược nhìn một chút. Đối Hạ Hằng nói ra, đại ca, cái này Đường Vân thật là tứ phẩm đan dược a. Hạ Hằng cười khan hai tiếng, bỗng nhiên xoa xoa đôi bàn tay. Chương 52, cải tiến đan phương. Hạ Hằng nhìn thấy Ôn Thanh Dạ chậm rãi đi xuống, vội vàng chạy tới cười hỏi, ta còn không biết đạo vị tiểu huynh đệ này kêu cái gì đâu. Hạ Hạ nhếch miệng nói ra, vừa rồi làm sao không biết rằng hỏi, hiện tại mới hỏi. Hạ Hằng chừng Hạ Hạ một chút, sau đó chuyển đầu nhìn về phía Ôn Thanh Dạ bóc mỉ cười nói, vừa rồi chỗ thất lễ, mong rằng tiểu huynh đệ rộng lòng tha thứ, rộng lòng tha thứ. Ôn Thanh Dạ cũng không thèm để ý Hạ Hằng bỡ đỡ, nói ra tên ta là Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ hạng người gì không có gặp qua, mà lại Ôn Thanh Dạ cảm thấy Hạ Hạ cha tuy nhiên thế lực, nhưng là cũng không giống là một cái thập ác bất xá người, Ôn Thanh Dạ cũng không muốn làm nhiều so đo. Nguyên lai là Ôn đại sư, nhanh, mời vào bên trong thượng tọa. Hạ Hằng liền vội vàng nói. Kiến thức đến Ôn Thanh Dạ luyện đan chi thuật về sau, Vu lão cùng Hạ Hằng càng là đối Ôn Thanh Dạ nhiệt tình có thừa, nhất là Vu lão. Vu lão trong lòng vẫn còn có chút tâm thần bất định, bắt đầu hắn là như vậy khinh thường Ôn Thanh Dạ, thậm chí gọi Ôn Thanh Dạ mao đầu tiểu tử, nhưng nhìn đến Ôn Thanh Dạ cũng không so đo, mừng thầm trong lòng, không khỏi có chút kính nể Ôn Thanh Dạ đi lên. Vu lão cẩn thận từng ly từng tí nói ra, cái này đại sư a, không biết rằng ngươi có thể hay không chỉ điểm ta một điểm luyện đan chi thuật, ta luyện đan chi thuật rất nhiều năm không có tiến bộ. Ôn Thanh Dạ tùy ý nói ra, ngươi nguyên khí quá mức hỗn tạp, chắc là không ăn ít đan dược a. Nguyên khí căn cơ không vững chắc, trường khống đan hỏa cường độ không đủ, hảo hảo tu luyện 2 năm, tại nguyên có trên cơ sở đột phá không khó lắm. Vu lão bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, ta nói ta làm sao rất khó tăng lên ta luyện đan chi đạo đâu. Hạ Hằng nhìn thấy Ôn Thanh Dạ tiện tay chỉ điểm một chút, vậy mà vào khoảng lão nhiều năm qua hoang mang giải khai, trong lòng càng là bội phục Ôn Thanh Dạ. Hạ Hằng nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, Ôn công tử, không biết rằng Hạ Hạ hôn sự ngươi là thế nào nhìn. Hạ Hạ giống như không nguyện ý gán, vậy thì không gả, ta biểu thị tôn trọng Hạ Hạ ý tứ. Ôn Thanh Dạ dừng một chút, nói tiếp nói, ai cũng không thể ép buộc hắn, coi như ngươi là hắn cha cũng không được. Cái kia, có khó khăn gì cứ việc nói đi. Ôn Thanh Dạ nhíu mày nói. Vu lão lúc này đi tới nói ra, Phi Vân Thành ở vào Bách Đoạn Sơn Mạch bên ngoài bốn phía, ngươi cũng biết không ít võ giả sẽ tiến về cái này Bách Đoạn Sơn Mạch bên trong tìm kiếm cơ duyên, hoặc là đúc luyện mình, không chỉ đạt được đại lượng dược tài, sẽ còn cần đại lượng đan dược, cái này đan dược sinh ý vẫn luôn là Phi Vân Thành bên trong có đủ nhất lợi ích sinh ý. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, cái này Phi Vân Thành xung quanh bốn phía xác thực rất nhiều võ giả tiến đến Bách Đoạn Sơn Mạch, làm lên đan dược sinh ý, thứ nhất có thể thu về dược tài, mà đến chả có thể bán ra đan dược, đúng là một vốn bốn lời cách làm. Phi Vân Thành hết thảy có hai gia tộc cầm giữ nơi này đan dược sinh ý, một cái là Nhạc gia, một cái là Hạ gia, nhưng là ngay tại trước đó không lâu, Nhạc gia đột nhiên tới một cái tứ phẩm luyện đan sư, kỳ thực cái này tứ phẩm luyện đan sư cũng không có gì, dù sao tứ phẩm đan dược bán ra vẫn là rất ít, bình thường võ giả cũng liền mua một số nhị phẩm đan dược. Vu lão dừng một chút nói tiếp nói, nhưng là cái này tứ phẩm đan sư lại bả nhị phẩm đan dược trong đó mấy cái mua bán tương đối lợi hại đan dược cho cải tiến, những này đan dược tác dụng so trước kia hiệu dụng tăng lên 2 thành tả hữu, nhưng là Nhạc gia lại không có tăng lên giá cả, cái này toàn bộ Phi Vân Thành đại bộ phận võ giả đều đi mua Nhạc gia dược tài, Hạ gia những ngày này là giật gấu vá vai, sắp chi trì không nổi nữa. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, hỏi, buôn bán nhiều nhất là mấy cái kia nhị phẩm đan dược, người bả đan dược đan phương đều lấy ra ta xem một chút. Vu lão nghe xong, vội vàng điểm một cái đầu, sau đó liền đi ra ngoài. Hạ Hằng, Hạ Đông, Hạ Viễn ba cái huynh đệ cũng là 10 phần kích động, bọn hắn giờ phút này liền đợi đến Ôn Thanh Dạ cho bọn hắn nghĩ biện pháp, nghĩ kế đây. Hạ Hằng nhìn một chút Ôn Thanh Dạ nhỏ giọng nói ra, Ôn công tử, ta thu Nhạc gia xính lễ, cái này nên làm cái gì? Ôn Thanh Dạ còn chưa lên tiếng, bên cạnh Hạ Hạ ngay cả vội vàng nói, còn nguyên đổi về đi là được. Người cái này tiểu nha đầu biết cái gì? Hạ Hằng chừng Hạ Hạ một chút. Sau đó nhìn Ôn Thanh Dạ nói ra, cái này nếu là từ hôn, nhất định phải gấp 10 lần hoàn lại xính kim mới có thể. Ngươi rất sợ bọn hắn Nhạc gia sao? Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Hạ Hằng nói, đương nhiên không sợ, chỉ cần đan dược cải tiến, ta làm sao lại sợ bọn họ Nhạc gia? Hạ Hằng đứng người lên nói, sao lại không được? Ôn Thanh Dạ nói ra, đã ngươi không e ngại bọn họ, cũng không cần hướng bọn hắn thỏa hiệp, liền nguyên vật hoàn trả là được rồi. Hạ Đông ở bên nói ra, đúng vậy a, đại ca. Lúc trước đây cũng là bọn hắn bức bách Hạ gia chúng ta điều kiện, chúng ta vốn là không có tính toán đáp ứng. Hạ Hằng bỗng nhiên cắn răng nói ra, tốt, ta biết rõ nên làm như thế nào. Ngay lúc này, Vu lão cũng quay về rồi, hắn cầm một trang giấy, sau đó còn có 2 khỏa đan dược đưa cho Ôn Thanh Dạ nói ra, cái này đúng vậy chỉ huyết đan còn có hồi khí đan, 2 cái đều là nhị phẩm đan dược. Ôn Thanh Dạ cầm đan dược nhìn một chút, sau đó lại nhìn một chút đan phòng, một lát sau nói ra, cái này thương tai cỏ đổi thành bạch bối hoa. Còn có cái này xương bồ cùng hà thủ ô luyện chế lúc, thả trình tự cho đổi một dưới, ngươi bây giờ đi về thử một lần đi. Vu lão kinh ngạc nhìn Ôn Thanh Dạ, sau đó từng cái nhớ ghi Ôn Thanh Dạ, sau đó bước nhanh hướng về đan phòng đi đến, hắn cũng muốn biết rõ Ôn Thanh Dạ thuận miệng nói qua đan phương có phải thật vậy hay không cải tiến. Hạ Hằng nhìn thấy Ôn Thanh Dạ như thế lạnh nhạt, như thế tùy ý, có chút lo lắng hỏi nói, Ôn công tử chỉ đơn giản như vậy. Ừ, Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt điểm một cái đầu nói. Hạ Hằng điểm một cái đầu, sau đó nói, ta nhìn cái này luyện đan nhất thời bán hội cũng sẽ không tốt, không bằng ta trước cho Ôn công tử chuẩn bị một gian phòng nghỉ ngơi một lát a. Ôn Thanh Dạ cũng không có cự tuyệt, Hạ Hằng mang theo Ôn Thanh Dạ đi tới một cái phòng về sau, liền lôi kéo Hạ Hạ rời đi. Hạ Hạ một bả mở ra Hạ Hằng tay nói ra, cha, ngươi làm gì? Ngươi cái này Hạ Hằng khí thẳng dậm chân nói ra, sư phụ ngươi đúng vậy thân, cha ngươi liền không phải ruột thịt. Hạ Hạ bĩu môi nói ra, so với hắn ngươi tốt với ta nhiều. Hạ Hằng kinh ngạc nói ra, ngươi cùng hắn mới nhận biết mấy tháng, hắn có thể so sánh người cha còn tốt hơn. Hạ Hạ nhìn lấy Hạ Hằng nói ra, hắn tối thiểu nhất sẽ không bước ta, để ta cùng không thích người thành thân. Hạ Hằng bất đắc dĩ nói, Hạ Hạ, người phải hiểu cha, cha cũng có chỗ khó a, người biết rõ cái này Ôn Thanh Dạ là ai sao? Hắn lợi hại như thế luyện đan chi đạo, vì sao ta chưa từng có nghe qua tên của hắn? Hạ Hạ kiêu ngạo nói ra, sư phụ ta tương đối là ít nổi danh đi, hắn là một cái thành nhỏ gia tộc thế hệ sau, thiên phú rất cao, bây giờ đang Kỳ Sơn học viện bên trong học tập. Hạ Hằng tức giận nhìn Hạ Hạ một chút, sư phụ ngươi là lợi hại. Đó là Hạ Hạ đắc ý nói, ngươi cùng hắn học tập cho giỏi đan đạo, đến lúc đó nhớ về. Hừ, ta đến lúc đó đó là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, ta mới sẽ không trở về cho ngươi làm cu li đâu. Ai, ngươi đứa nhỏ này. Chương 53, đột phá luyện nguyên. Hạ gia ba huynh đệ, ở phòng khách ngồi mắt lớn chừng mắt nhỏ, tâm tình đều là 10 phần khẩn trương cùng tâm thần bất định, chờ đợi lấy Vu lão luyện đan kết quả. Hạ Hạ vừa ăn bồ đào bên cạnh nói ra, yên tâm đi, sư phụ ta cải tiến sau đan dược tuyệt đối sẽ không kém, các ngươi quá khẩn trương. Hạ Đông nhíu mày ngưng tụ thành một cái u cục, không phải, sư phụ ngươi chỉ điểm quá nhanh, ta đều không có tỉnh táo lại, mà lại thời gian dài như vậy đi qua, Vu lão làm sao còn chưa có trở lại. Sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn a? Hạ Hằng đề nghị nói, nếu không, chúng ta bây giờ đi đan phòng đi xem một chút. Hạ Hằng trong lòng vẫn là có chút không yên lòng, thật sự là Ôn Thanh Dạ vừa rồi quá mức tùy ý, dẫn đến hắn không có cái gì lòng tin. Ngay lúc này, Vu lão cầm hai cái đan bình thật nhanh từ bên ngoài phòng vọt ra nói. Gia chủ, đại hỉ a, đại hỉ a, ngươi nhìn lấy chỉ huyết đan cùng hồi khí đan. Hạ Hằng liền vội vàng đứng lên, nhanh, nhanh cho ta xem một chút. Vu lão mừng rỡ bả đan dược cho Hạ Hằng nói ra, cái này đan dược đi qua Ôn đại sư cải tiến về sau, hiệu quả vậy mà tăng lên chừng 5 thành, ngũ thành a. Đều nhanh thành tam phẩm đan dược. Cái gì, ngũ thành? Hạ gia ba huynh đệ đều là khó có thể tin nhìn trong tay đan dược, thế này thì quá mức rồi, đan dược hiệu lực đi qua Ôn Thanh Giả thuận miệng nói, vậy mà đề cao ngũ thành hiệu lực. Một điểm không giả, ta sở dĩ muộn như vậy, đúng vậy ta nghiệm chứng qua, cái này đan dược hiệu dụng tuyệt so với trước kia tăng lên chừng 5 thành. Ôn đại sư thật sự là đan đạo đại sư a, Vu lão một mặt kính nể nói. Hạ Hằng vỗ tay nói ra, quá tốt rồi, nói như ngươi vậy chúng ta không chỉ có thể rửa sạch nhục nhã, còn có thể tranh đoạt bọn hắn Nhạc gia làm ăn. Vu lão cười nói, chỉ cần hai cái này đan dược xuất hiện, Nhạc gia phường thị, dược đường tuyệt đối sẽ trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, người ở thưa thớt, mà Hạ gia chúng ta tuyệt đối là môn đình nhược thị, nối liền không dứt. Hạ Hằng nghe tại lão nói, giống như có lẽ đã tưởng tượng ra được Hạ gia bay lên hình ảnh. Kích động không thôi. Liền chút tiền đồ này Hạ Hạ nhếch miệng, cảm thấy lại vừa tức vừa buồn cười, sau đó tự mình đi. Ngày thứ hai, Hạ gia phần lớn người đều bận rộn đan dược sự tình đi, Ôn Thanh Dạ một người cũng là 10 phân rõ nhàn. Ôn Thanh Dạ ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra một hạt băng hỏa đan. Băng hỏa đan bên trên lưu động hồng lam giao nhau khí lưu, toàn bộ đan thân nhìn tựa như là còn sống, mang theo sắc thái thần bí. Mặc dù bây giờ dùng băng hỏa đan đột phá luyện khí thập trọng thiên tựa hồ có chút lãng phí. Nhưng là lần giờ phút này cũng không có biện pháp gì, Ôn Thanh Dạ nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến luyện nguyên nhất trọng thiên. Ôn Thanh Dạ cầm lấy đan dược, trực tiếp ăn vào. Băng hỏa đan tiến nhập Ôn Thanh Dạ ổ bụng, Ôn Thanh Dạ cũng cảm giác thể nội bắt đầu từ từ lưu động một tia kỳ dị khí lưu, cái này khí lưu khi thì có chút rét lạnh, khi thì có chút nóng rực. Hống, đột nhiên khí lưu trở nên mãnh liệt, khí lưu những nơi đi qua, đem Ôn Thanh Dạ kinh mạch đều trống ra không ít, Ôn Thanh Dạ cố nén đau đớn. Đây là bởi vì băng hỏa đan hiệu lực thật sự là quá cường đại, Hạ Hạ phục dụng băng hỏa đan thời điểm, Ôn Thanh Dạ đem băng hỏa đan cắt thành một khối nhỏ, hơn nữa còn dùng nước ngâm phao về sau, mới cho Hạ Hạ phục dụng. Mãnh liệt khí lưu hoàn toàn không nhận Ôn Thanh Dạ khống chế, một hồi nóng rực như sóng, một hồi băng lãnh đâm cốt, Ôn Thanh Dạ sắc mặt cũng dần dần trở nên có chút trắng bệch. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Ôn Thanh Dạ cảm giác mình toàn bộ thân thể tựa như là bị một lần nữa tẩy luyện qua, băng hỏa khí lưu chậm rãi hội tụ đến huyền quan. Hống, hống, một lần, hai lần, không ngừng hướng về kia tầng hàng rào phóng đi, Ôn Thanh Dạ cố nén đau đớn, tâm thần đắm chìm, sau đó tụ tập toàn thân nguyên khí cũng bắt đầu đánh thẳng vào huyền quan. Lần thứ bảy, huyền quan một bên dưới bỗng nhiên xông phá, Ôn Thanh Dạ lập tức cảm giác xung quanh bốn phía phảng phất có được chuông vang tiếng vang, hai mắt ngắn ngủi xuất hiện thất thần, nguyên khí hóa thành cửu thiên chi thủy, từ từ hội tụ đến Ôn Thanh Dạ quanh thân các nơi. Đợi cho Ôn Thanh Dạ thần trí thanh minh về sau, Ôn Thanh Dạ tra xét một bên dưới tu vi của mình. Luyện nguyên nhất trọng thiên đỉnh phong, băng hỏa đan không chỉ đem Ôn Thanh Dạ thân thể tẩy luyện một lần, còn trực tiếp đem Ôn Thanh Dạ tu vi tăng lên một cái cấp bậc, là từ luyện khí đi thẳng đến luyện nguyên cảnh giới đột phá. Ôn Thanh Dạ nắm chắc quả đấm, cảm giác mênh mông nguyên khí gào thét mà đến, so với luyện khí thập trọng thiên thời điểm cường đại mấy lần không thôi. Về sau Ôn Thanh Dạ lại tắm một cái, ngồi trên bàn uống trà thủy. Sư phụ, sư phụ, Hạ Hạ vội vã chạy tới cười hì hì nói ra, người không phải muốn đi mua đan lô sao? Chúng ta bây giờ liền đi đi. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, hắn lần này tới Phi Vân Thành chính là muốn mua từng bước đan lô, tốt, hiện tại liền đi. Hạ Hạ một mặt hưng phấn nói ra, ta đã lâu lắm không có dạo chơi cái này Phi Vân Thành, chúng ta đi Thành Đông, Hạ gia chúng ta cửa hàng ngay tại Thành Đông, nơi đó có không ít bán đan lô cửa hàng. Hạ Hạ nói liền mang theo Ôn Thanh Dạ hướng về Thành Đông đi đến, Hạ Hạ trên đường đi tức tức cha cha nói không ngừng, Ôn Thanh Dạ cười cười thì ở phía sau lẳng lặng nghe. Sư phụ, là ở chỗ này, người nhìn đó là chúng ta Hạ gia cửa hàng, Hạ Hạ chỉ trước mặt cửa hàng nói. Ôn Thanh Dạ nhìn sang, chỉ gặp Hạ gia cửa hàng đám người chen chúc, môn đình nhược thị, đám người chung quanh không ngừng gào thét. Hạ Hạ sùng bái nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, nói ra, sư phụ, đây đều là cải tiến đan dược sau kết quả, hiện tại Hạ gia chúng ta sinh ý so trước kia tốt nhất thời điểm, còn muốn tốt rất nhiều. Ôn Thanh Dạ cười cười, người tốt nhất tu tập đan đạo, nói không chừng sẽ vượt qua ta. Hạ Hạ nghe xong, sầu mi khổ kiểm nói, quên đi thôi, ta biết rõ ta tương đối lười, ta chỉ cần có ngươi một nửa thực lực liền tốt. Ngươi cũng biết đạo ngươi lười. Ôn Thanh Dạ sờ lên Hạ Hạ đầu, đột nhiên nghiêm túc nói ra, ngươi nếu là không có hoàn thành ta mong muốn, ta nhưng là sẽ trừng phạt ngươi. Hạ Hạ xem xét vội vàng điểm đầu, yên tâm đi, sư phụ, ta nhất định sẽ nỗ lực chăm chỉ, sẽ không để cho ngươi mất mặt. Ôn Thanh Dạ hài lòng điểm một cái đầu, hắn một mực tương đối xem trọng Hạ Hạ, Hạ Hạ đối với luyện đan chi đạo vẫn còn có chút thiên tư, chỉ cần chịu nỗ lực, tương lai cũng sẽ có phiên làm. Đột nhiên, Hạ Hạ nhãn tình sáng lên, chỉ về đằng trước một cái cửa hàng nói ra, sư phụ, chính là chỗ đó, cái kia cửa hàng. Hai người đi vào cửa hàng, chỉ gặp trong cửa hàng trưng bày không ít đan lô, phần lớn đều là nhất phẩm mà nhị phẩm đan lô. Cửa hàng trưởng quỹ cười đi tới nói ra, hai vị khách quan, xin hỏi muốn dùng cái gì? Chúng ta nơi này dạng gì đan lô đều có, tuyệt đối là Phi Vân Thành nhất tuyệt, tuyệt đối bao hai vị hài lòng. Ôn Thanh Dạ quét mắt một chút, hỏi có hay không so sánh lò luyện đan tốt rồi. Trưởng quỹ nghe xong, trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, có, hai vị mời đi theo ta. Trưởng quỹ mang theo Ôn Thanh Dạ đi vào bên trong một cái phòng, bên trong gian phòng cũng để đó mấy cái đan lô, những lò luyện đan này so với phía ngoài đan lô xác thực tốt hơn không ít. Cái này bảy cái đan lô đều là tam phẩm đan lô, không biết rằng hai vị nhưng có hài lòng. Trưởng quỹ cười nói, Ôn Thanh Dạ lắc lắc đầu nói ra, còn có càng lò luyện đan tốt sao? Trưởng quỹ nụ cười trì trệ, sau đó nhìn một chút Ôn Thanh Dạ một chút thấp giọng nói ra, đây đều là nhất lò luyện đan tốt, không có tốt hơn. Ôn Thanh Dạ cái này trưởng quỹ con mắt, nhạt cười rộ lên, trưởng quỹ chính là sợ chúng ta trả tiền không nổi tài sao? Cái này thật không phải, chỉ là tiểu điếm thật không có đan lô. Trưởng quỹ ánh mắt có chút rời rạc nói. Giá tiền tuyệt đối để ngươi hài lòng. Hạ Hạ ở bên bĩu môi nói ra, ngươi nếu là có cũng nhanh chút lấy ra, ngươi nhìn trong tay của ta, thế nhưng là tứ phẩm tử vân đan, sư phụ ta trong tay còn có lục phẩm đan dược, ngươi nên biết rằng qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này. Lục phẩm đan dược. Trưởng quỹ nhìn một chút Hạ Hạ, lại nhìn một chút Ôn Thanh Dạ, trong lòng tràn đầy chấn kinh, nửa ngày qua đi bỗng nhiên cắn răng. Trưởng quỹ nhìn thấy Hạ Hạ trong tay đan dược, trong mắt lóe lên một tia thần sắc tham lam. Ôn Thanh Dạ tựa hồ có chút phát hiện, lông mày hơi nhíu. Chỉ gặp trưởng quỹ đi đến bên cạnh một cái đan lô bên cạnh, đan lô sau lưng vậy mà để đặt lấy một cái cơ quan, trưởng quỹ ngón tay dùng sức nhấn xuống dưới. Nhất lò luyện đan tốt liền tại bên trong. Ngay lúc này, gian phòng bên trong một khối thổ địa đột nhiên đã nứt ra, chậm rãi lộ ra một cái hình vuông động khẩu có đen một chút tối, Ôn Thanh Dạ cùng Hạ Hạ hai người không khỏi đi ra phía trước. Chương 54, thật nhanh kiếm. Ôn Thanh Dạ nhìn về phía trước, lộ ra một điểm hào quang nhỏ yếu, Ôn Thanh Dạ thấy được một điểm tím nhạt sắc dấu vết, còn có đan lô bên cạnh sừng, Ôn Thanh Dạ không khỏi lại đi về phía trước mấy bước. Bạch, đột nhiên Ôn Thanh Dạ cảm giác, phía sau một trận gió lạnh đánh tới. Bang bang, tiếng kim loại lẫn nhau đụng vào nhau, phát ra tiếng vang to lớn, còn mang theo điểm điểm sao hỏa, Hạ Hạ giật mình, vội vàng chạy tới Ôn Thanh Dạ sau lưng. Tiểu tử, phản ứng của ngươi ngược lại là thật mau. Trưởng quỹ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ lộ ra một tia cười lạnh. Hắn không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ vậy mà như thế nhạy bén, trong tay mình thiết chảo vừa ra tay, Ôn Thanh Dạ một kiếm liền đón đỡ mở, nhưng là trong lòng cũng của hắn không hoảng hốt, dù sao Ôn Thanh Dạ tu vi mới chỉ là luyện nguyên nhất trọng thiên mà thôi. Hạ Hạ biến sắc nhìn lấy trưởng quỹ nói ra, người đây là muốn làm gì? Ban ngày ban mặt phía dưới, người dám giết người. Trưởng quỹ ánh mắt hiện lên một tia tàn khốc, ban ngày ban mặt phía dưới, ta tự nhiên không dám, nhưng là hiện tại các ngươi tại ta tù lung bên trong, ngươi nhìn ta có dám hay không? Hắc Điếm, không nghĩ tới người vậy mà mở chính là Hắc Điếm. Hạ Hạ con mắt có chút phẫn nộ, trong nội tâm nàng một nháy mắt lại có chút tự trách. Trưởng quỹ nhìn lấy Hạ Hạ không khỏi phá lên cười, tiểu nha đầu, gia môn bên ngoài tài không lộ ra ngoài, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Các ngươi một cái luyện khí thất trọng thiên, một cái luyện nguyên nhất trọng thiên tu vi, cũng dám mang theo đại lượng cao cấp đan dược đi ra, ngươi nói ta nếu là không đem các ngươi thu, tiện nghi người khác ta chẳng phải là thua thiệt chết. Tu vi của ngươi cũng vẻn vẹn luyện nguyên tam trọng thiên mà thôi, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt nói. Trưởng quỹ trong mắt lướt qua một tia sát cơ, cũng không nói chuyện, bước chân bỗng nhiên xông về phía trước. Trưởng quỹ trong tay thiết trảo tựa như là vô tình huy vũ tới, Ôn Thanh Dạ kéo lại Hạ Hạ, sau đó trong tay kiếm vung về phía trước một cái. Hắc Điếm trưởng quỹ miệng sừng móc ra một tia cười lạnh, thủ trảo trực tiếp xé hướng về phía Hạ Hạ. Linh xà điện thiểm, Ôn Thanh Dạ sắc mặt lạnh lẽo, kiếm trong tay cấp tốc như điện, từng mảnh quang mang hiển hiện, giống như đúng vậy một đầu linh động rắn ra khỏi hang, tấn mãnh, tàn nhẫn. Hắc Điếm trưởng quỹ xem xét, Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay tốc độ cực nhanh, trực tiếp hướng về hắn cổ họng đâm tới, khi bên dưới vội vàng từ bỏ Hạ Hạ, trong tay thiết trảo trở tay một kích đón nhận Ôn Thanh Dạ kiếm. Âm vang, một điểm tia lửa hiện lên tại kiếm cùng thiết trảo đụng chạm phía trên, Hắc Điếm trưởng quỹ ngay cả vội vàng lui về phía sau 4-5 bước. Tiểu tử này thật nhanh kiếm, Hắc Điếm trưởng quỹ trong lòng có chút kinh ngạc nói. Lúc này, Hắc Điếm trưởng quỹ bỗng nhiên nhìn thấy mình thiết trảo bên trên xuất hiện hai đạo kiếm ngấn, trong lòng ngạc nhiên, mình thiết trảo đúng vậy tam phẩm bảo kiếm chặt ở phía trên cái kia cũng chỉ là nhiều một đầu bạch ngấn mà thôi, khó nói tiểu tử kia kiếm thời điểm tứ phẩm hoặc là ngũ phẩm sao. Hắc Điếm trưởng quỹ nghĩ tới đây, mắt bên trong nhìn lấy Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay cũng càng thêm nóng rực, trong lòng sát ý đại thịnh. Huyết trảo, Hắc Điếm trưởng quỹ trong tay thiết trảo nhất chuyển, một đoàn nguyên khí ầm vang nhảy ra, thiết trảo mang theo huyết sắc khí tức, trực tiếp huy vũ tới, đột nhiên xuất hiện ba đạo trảo khí, hai đạo là hướng về phía Hạ Hạ, một đạo là hướng về phía Ôn Thanh Dạ. Không thể không nói, Hắc Điếm trưởng quỹ vẫn còn có chút bản sự, chỉ bằng tay này thiết trảo chi thuật, Kỳ Sơn Học viện đại bộ phận ngoại viện tân sinh đều muốn nhìn theo bóng lưng. Ôn Thanh Dạ đem Thanh Hà kiếm đặt nằm ngang trên ngực, một đạo quang mang xuất hiện tại Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay bên trên, phảng phất một vòng tân nguyệt quang mang, mang theo vài phần thấu triệt, mấy phần lành lạnh, mấy phần sát ý. Minh Nguyệt Bi Ca, Ôn Thanh Dạ hai tay bỗng nhiên bắt lấy chuôi kiếm, một kiếm quét ngang tới, một đạo cự đại kiếm khí tựa như là một vầng loan nguyệt, lôi cuốn lấy một loại đại thế quét sạch ra. Phanh phanh phanh, Ôn Thanh Dạ kiếm khí trực tiếp đem Hắc Điếm trưởng quỹ trảo khí đánh tan, kiếm khí tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Hắc Điếm trưởng quỹ bỗng nhiên giật mình, sau đó thả người nhảy lên, tránh qua, tránh né Ôn Thanh Dạ kiếm khí. Oanh, kiếm khí quét tại sau lưng trên lò luyện đan, mấy cái đan lô trong nháy mắt nổ tung. Hắc Điếm trưởng quỹ xem xét, cảm giác lòng của mình đang rỉ máu, đây đều là tam phẩm đan lô a, đều là bảo bối của hắn a. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Hắc Điếm trưởng quỹ hét lớn một tiếng, trong tay thiết trảo bỗng nhiên vung về phía trước một cái. Tư, chung quanh không khí phảng phất đều bị xé mở một dạng. Hắc Điếm trưởng quỹ trong tay thiết trảo không ngừng quơ. Hạo Nguyệt đương không, Ôn Thanh Dạ trong tay Thanh Hà kiếm, cũng là chăm chú một nắm, trên thân kiếm lộ ra một tia ngân bạch như nguyệt quang mang, kiếm trong tay khí không ngừng xông về phía trước động mà đi. Oanh, cự đại nguyên khí va chạm, phát ra tiếng vang to lớn, Ôn Thanh Dạ liền tranh thủ Hạ Hạ bảo hộ ở phía sau mình, lập tức số đạo nguyên khí xé rách Ôn Thanh Dạ lưng eo. Hắc Điếm trưởng quỹ nhìn lấy xung quanh bốn phía một mảnh hỗn độn, hàm răng phát ra kéo kẹt tiếng vang. Tiểu tử này thực lực thật đáng sợ, kiếm thuật cao đơn giản dọa người, mà lại một tay kỳ lạ kiếm pháp giống như cũng là 10 phần bất phàm, nghĩ tới đây Hắc Điếm trưởng quỹ trong lòng bắt đầu có chút sợ hãi. Ôn Thanh Dạ hít thật sâu một hơi khí, bước chân nhanh chóng cận thân, kiếm trong tay cũng bắt đầu xuất động. Ngân Nguyệt Vô Thương, Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay mỏng như cánh ve, kiếm quang mang theo một tia mát lạnh hàn mang, cấp tốc như điện, bước chân nhất chuyển, một kiếm ra. Hắc Điếm trưởng quỹ nhìn thấy Ôn Thanh Dạ vậy mà xông về hắn, khi quyết tâm bên trong vui vẻ, duỗi ra trong tay thiết trảo bên trên làm người ta sợ hãi hàn mang tựa như là sói hoang móng vuốt. Cuồng phong liệt địa, Hắc Điếm trưởng quỹ thủ trảo phảng phất hóa thành mãnh liệt cuồng phong, mang theo cuồng bạo cùng vô tận sắc bén khí tức nhất trảo liền chụp tới. Xuy, Ôn Thanh Dạ một kiếm liền chém vào Hắc Điếm trưởng quỹ thiết trảo, kiếm trong tay hướng về Hắc Điếm trưởng quỹ trên thân đi vòng quanh. Tư, một đạo kiếm ngấn trực tiếp xuất hiện Hắc Điếm trưởng quỹ bên hông, Ôn Thanh Dạ bước chân tiếp tục chuyển động, Hắc Điếm trưởng quỹ kinh hãi. Thiết trảo che lại chỗ yếu hại của mình, bước chân một phen, hướng về Hạ Hạ chạy đi. Hắn biết rõ Hạ Hạ giờ phút này đúng vậy Ôn Thanh Dạ chí mạng nhất yếu hại, chỉ cần bắt được Hạ Hạ, như vậy Ôn Thanh Dạ nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Hạ Hạ nhìn thấy Hắc Điếm trưởng quỹ xông về nàng, sắc mặt có chút tái nhợt, vội vàng hướng sau tránh đi. Ôn Thanh Dạ nhìn thấy Hắc Điếm trưởng quỹ, vậy mà lần nữa đánh lên Hạ Hạ, miệng sừng móc ra một tia cười lạnh. Thanh phong trục nguyệt, Ôn Thanh Dạ thân thể bỗng nhiên nhất động, phảng phất hóa thành nguyệt quang bên dưới lành lạnh muộn phong, nhanh chóng thần bí, nhẹ nhàng linh hoạt linh động, thân ảnh tựa như là một đạo viễn ảnh, kiếm trong tay thì giống như là cong cong nguyệt quang, mang theo ban đêm độc hữu, một màn kia lành lạnh sát ý. Hưu, kiếm quang cấp tốc điện, tấn mãnh như long, quán xuyên cổ họng, Hắc Điếm trưởng quỹ hai mắt trợn tròn, trong mắt có không cam lòng, có khó có thể tin, quanh năm đánh ngỗng, không nghĩ tới hôm nay bị ngỗng mổ mắt bị mù. Hắn chẳng thể nghĩ tới mình sau cùng vậy mà chết tại Ôn Thanh Dạ trong tay, chết tại một cái hắn xem thường một cái luyện nguyên nhất trọng thiên tiểu tử trong tay. Bịch, theo Ôn Thanh Dạ rút kiếm ra, Hắc Điếm trưởng quỹ ứng thanh ngã xuống. Chương 55, nhạc gia người tới. Ôn Thanh Dạ đi đến Hạ Hạ bên người, hỏi, ngươi không sao chứ? Hạ Hạ hung hăng đá nhất cước Hắc Điếm trưởng quỹ thi thể, lầm bầm nói, nhà này lại là cái Hắc Điếm, thật sự là quá khinh người, sư phụ ta dẫn ngươi đi khác cửa hàng. Ôn Thanh Dạ lắc lắc đầu nói ra, chờ một chút. Ôn Thanh Dạ đi tới cái kia hình vuông động khẩu trước mặt, bắt lại bên trong đan lô một sừng, trên cánh tay gân xanh cao chót vót mà lên, chỉ gặp một cái phong cách cổ xưa, tím nhạt sắc đan lô từ từ xuất hiện tại Hạ Hạ trước mắt. Oanh, sư phụ, cái này đan lô giống như không tệ a. Hạ Hạ vây quanh đan lô nhìn một hồi nói. Ôn Thanh Dạ cười cười, sau đó đi tới đan lô bên cạnh, nhìn kỹ một hồi, đây cũng là cái ngũ phẩm đan lô. Hạ Hạ kinh ngạc nói ra, không thể nào, cái này Hắc Điếm trưởng quỹ lại có cái ngũ phẩm đan lô. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, nhìn kỹ một chút đan lô đại tiểu, sau đó đối chiếu lấy tu di giới đại tiểu, phát hiện không kém là bao nhiêu, sau đó trong tay nhất động. A, đan lô đâu, cái kia ngũ phẩm đan lô đâu? Hạ Hạ phát hiện đan lô không thấy, vội vàng kinh hô nói. Ôn Thanh Dạ cười nhạt nói, bị ta thu lại. Cái gì? Hạ Hạ nháy mắt to nhìn lấy Ôn Thanh Dạ hiếu kỳ mà hỏi, sư phụ, ngươi làm sao thu lại? Ngươi có thể hay không dạy một chút ta? Ôn Thanh Dạ gật đầu nói tốt, chủng loại thực lực ngươi đến, ta liền dạy ngươi. Hạ Hạ nghe xong, hưng phấn điểm một cái đầu, bởi vì tu di giới thật sự là quá mức hiếm ít, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ lại có một cái tu di giới, nên biết rằng Thiên Vũ Quốc có người cũng là lông phượng lân sừng. Ôn Thanh Dạ đột nhiên nghiêm mặt, nhìn lấy Hạ Hạ nói ra, lần này ngươi muốn trưởng cái giáo huấn, ra môn bên ngoài tài không thể lộ ra ngoài, biết không? Hạ Hạ cũng là nghiêm túc điểm một cái đầu, trong lòng bắt đầu âm thầm báo cho mình. Hai người thu thập một trận, sau đó trực tiếp về tới Hạ Phủ. Ôn Đại Sư, người trở về Vu Lão nhìn thấy Ôn Thanh Giả cung kính hô nói, cùng lần thứ nhất nhìn thấy Ôn Thanh Giả thời điểm đơn giản đúng vậy tưởng như hai người. Ôn Thanh Giả nhìn một chút Vu Lão hỏi, làm sao? Vu Lão xoa xoa đôi bàn tay gượng cười nói, Ôn Đại Sư, ta gần nhất đang nghiên cứu một số đan phương, luôn cảm giác kém một chút, không biết rằng đại sư có thể cho ta một số ý kiến cùng chỉ điểm. Hạ Hạ nhíu cái mũi nhỏ nói ra, ngày hôm qua còn nói sư phụ ta là mao đầu tiểu tử đâu. Nhanh như vậy liền chạy đến nịnh bợ, Vu Lão đứng ở một bên, sắc mặt càng thêm lúng túng. Ôn Thanh Giả cười nói, tốt ga, lấy ra ta xem một chút. Vu Lão vội vàng bả đan phương đem ra, Ôn Thanh Giả nhìn một lần, sau đó nói, mấy cái này dược tài không có bao nhiêu tác dụng, người có thể đừng dùng, sau đó lại tăng thêm vân chi thảo, liễu xà bì liền tốt. Vu Lão nghe xong, cảm kích nói ra, đa tạ Ôn đại sư chỉ điểm, đa tạ Ôn đại sư. Ôn Thanh Giả khoát tay áo nói ra, không cần như thế khách khí. Ôn Thanh Giả cười cười, ngay lúc này Hạ Hằng vội vã đi tới, mang theo vui mừng thần sắc, hai đầu lông mày đều giãn ra. Hạ Hạ nhìn lấy Hạ Hằng ngẩng đầu nói ra, không biết rằng hôm nay Hạ gia sinh ý thế nào a. Nàng và Ôn Thanh Giả đi qua Hạ gia cửa hàng, tự nhiên biết rõ sinh ý hỏa bạo, giờ phút này liền là cố ý nói ra được. Hạ Hằng đại hỉ nói ra, tốt, rất tốt. Ta Hạ gia sinh ý chưa từng có tốt như vậy qua, cái này đều dựa vào Ôn công tử, bằng không không có hôm nay rầm rộ, còn mời Ôn công tử ở mấy ngày, để ta Hạ gia hảo hảo chiêu đãi một bên dưới Ôn công tử. Hạ Hạ trong lúc nhất thời quên cùng Hạ Hằng mạnh miệng, mà là nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, đúng vậy a, sư phụ ngươi ngay ở chỗ này ở thêm mấy ngày a. Ôn Thanh Dạ cự tuyệt nói, không được, giống như không có chuyện gì, ta sáng nay liền trở về a. Hạ Hằng nhìn đến đây, con mắt bỗng nhiên liếc nhìn một bên Hạ Hạ. Hạ Hạ lập tức tâm lĩnh thần hội đối Ôn Thanh Dạ nói ra, sư phụ, ta cái này thân còn không có lui đâu. Ngươi sao có thể đi, ngươi liền chờ lâu mấy ngày đi, chờ ta bả việc hôn nhân cho lui, ngươi lại đi cũng không muộn a. Ôn Thanh Dạ trầm ngâm một lát, đối với nhạc gia, Ôn Thanh Dạ trong lòng cũng là có chút không xác định có thể hay không từ bỏ ý đồ. Tốt a, ta ngay ở chỗ này chờ lâu một hồi a. Hạ Hạ nghe xong, miệng sừng rất nhỏ nở nụ cười, giờ phút này trong lòng cũng của nàng muốn minh bạch. Mấy ngày nay liền đa hướng Ôn Thanh Dạ hỏi một chút luyện đan phía trên vấn đề, tranh thủ nhiều học một ít gì đó. Hạ Hằng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hắn muốn trở về tranh thủ thời gian cùng Vu lão thương lượng một phen, nhường cho lão tại Ôn Thanh Giả trong tay nhiều học một điểm, sau đó mình tại cái này mấy ngày tại cùng Ôn Thanh Giả bộ điểm gần như. Ôn Thanh Giả như thế tuổi trẻ luyện đan chi đạo liền lợi hại như vậy, vậy nếu là tiếp qua mấy năm, tuyệt đối sẽ là Thiên Vũ quốc tên thao nhất thời luyện đan đại sư, Hạ gia có thể cùng Ôn Thanh Giả kết nộp cũng là sáng suốt chi tuyển. Trạng vạng tối thời điểm, Ôn Thanh Giả chính ngắm nghía trước mặt đan lô trên đó viết vài cái chữ to, Tử Văn Lô. Tử Văn Lô bên trên khắc vẽ lấy một số hoa văn, bên trên có trùng ngư điểu thú, mà lại quanh thân tản ra một tia rất nhỏ mùi hương cổ xưa. Cái này Tử Văn Lô tại ngũ phẩm đan lô bên trong đều tính là không tệ đan lô, không nghĩ tới một cái hắc điếm trưởng quỹ lại có cái này bảo vật. Kỳ thực cái này đan lô cũng là hắc điếm trưởng quỹ đen tới, bằng không như thế cao minh một cái đan lô hắn vì sao không dám lấy ra, ngược lại chôn giấu trên mặt đất bên dưới đâu. Nên biết rằng có một cái ngũ phẩm đan lô, tuyệt đối có thể cho cửa hàng của hắn trở thành Phi Vân Thành đại danh đỉnh đỉnh cửa hàng. Ôn công tử, Nhạc gia người đến, hiện tại đang trong sảnh đòi người đâu, người mau đi xem một chút a. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến Hạ Hạ Tam Thúc Hạ Đông vội và âm thanh. Ôn Thanh Dạ nghe xong, trực tiếp đem đan lô thu vào, sau đó mở ra phòng môn. Ôn công tử, mau đi xem một chút a. Hạ Đông thần sắc có chút bối rối cùng đan sen, tựa hồ Nhạc gia người tới rất cao minh giống như, mang theo Ôn Thanh Dạ tựa như Hạ gia đại sảnh đi đến. Không bao lâu, hai người đã đến thính đường cửa ra vào, Ôn Thanh Dạ còn không tiến vào liền nghe đến tiếng ồn ào. Hạ Hằng, người vậy mà như thế không giữ chữ tín. Lúc trước hai nhà chúng ta thế nhưng là đã nói xong, người bây giờ lại muốn lật lọng. Ta cho người biết, không có môn, cái này thân người định cũng phải định, không chừng cũng phải định. Hạ Hằng hừ nói, Nhạc Sơn, ta cũng nói cho ngươi, ban đầu là ngươi bức hiếp ta, bằng không ta mới sẽ không đáp ứng ngươi cửa hôn sự này, dù sao cái này thân Hạ gia chúng ta đúng vậy không chừng. Nhạc gia gia chủ Nhạc Sơn sắc mặt tái nhợt, con của mình bị từ hôn, hắn làm sao có thể nhẫn. Nghĩ tới đây, Nhạc Sơn giận nói, ngươi nói không chừng liền không chừng, lúc trước các ngươi Hạ gia gặp rủi ro thời khắc, bị chúng ta Nhạc gia đánh hoa rơi nước chảy thời điểm, ngươi đến cửa cầu ta đồng tình ngươi, hiện tại tốt, các ngươi Hạ gia cải tiến đan phương, lập tức liền không nhận người rồi. Ngươi thật sự là lang tâm cẩu phế chi bối phận, vô sỉ. Hạ Hằng cười lạnh nói, ngươi đồng tình ta, ngươi cái kia chính là trần trụi áp chế ta lúc ấy chỉ là lá mặt lá trái mà thôi. Hạ gia cùng Nhạc gia chính là đồng hành. Mà Hạ Hạ cũng không nguyện ý gả cho Nhạc Bằng, hiện tại có Ôn Thanh Giả tỏa chấn, Hạ Hằng trong lòng giống như là an định tâm hoàn. Nhạc Sơn vừa muốn bạo khởi, sau lưng một cái hơn 30 tuổi, sắc mặt có chút tái nhợt trung niên nam tử, vươn tay ra, ngăn cản Nhạc Sơn, sau đó nhìn về phía Hạ Hằng, uể oải nói ra, người thật sự cho rằng bằng vào mấy chương cải tiến sau nhị phẩm đan phương, các ngươi Hạ gia tựa như hàm ngư phiên thân. Ta cho người biết, người đây là đang nói chuyện viển vông. Chương 56, người làm tốt sống không bằng chết chuẩn bị đi. Hạ Hằng biến sắc, biết rõ trước mắt người trung niên này đúng vậy Nhạc gia từ bên ngoài mời về tứ phẩm đan sư Lôi Vũ, nghe nói lai lịch 10 phần bất phàm. Lôi Vũ cười nhạo nhìn lấy Hạ Hằng sau lưng Vu lão, ta cho ngươi biết, ngươi coi như lại thế nào cải tiến, nó cuối cùng chỉ là nhị phẩm đan phương, dược hiệu có hạn, mà lại ta nếu là xuất ra còn lại có giá trị đan phương, các ngươi Hạ gia như cũ sẽ bị đánh vào đáy cốc. Hạ gia đám người nghe xong, không khỏi nhíu mày lại. Đúng vậy a, Lôi Vũ nói một chút cũng không có sai. Nếu là hắn xuất ra càng có giá trị đan phương, Hạ gia lại nên như thế nào đâu. Nhạc Sơn nhìn thấy Hạ gia đám người trầm mặc, càng thêm đắc ý nói ra, có nghe hay không, Lôi đại sư trong tay còn có mấy chương đan phương không có lấy đi ra, nếu là lấy ra, các ngươi Hạ gia đem tại Phi Vân Thành hoàn toàn không có nơi sống yên ổn, ta hiện tại cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, cái này cưới ngươi đến cùng muốn hay không hủy. Hừ, coi như ngươi có 10 cái, 100 tờ đan phương cũng vô dụng, sư phụ ta nhất định còn có càng nhiều. Cái gì Lôi đại sư tại sư phụ ta trước mặt chẳng là cái thá gì, ta cho ngươi biết Nhạc Bằng, ta liền là chết, cũng sẽ không gả cho ngươi. Hạ Hạ tức giận nói. Lôi Vũ từ tiến môn liền thấy Hạ Hạ cái kia xinh đẹp khuôn mặt, trong lòng tim đập thình thịch, giờ phút này nghe được Hạ Hạ lời nói không khỏi phá lên cười nói ra, giống như ngươi không thích Nhạc Bằng, gả cho ta như thế nào. Xoạt, giữa sân lập tức yên tĩnh trở lại, chẳng ai ngờ rằng Lôi Vũ vậy mà sẽ nói như vậy, đúng vậy Nhạc gia người đều là sững sờ. Nhạc Bằng nhìn lấy Lôi Vũ khó có thể tin nói ra, Lôi đại sư, người đang nói cái gì? Lôi Vũ cười nói, yên tâm, ta coi như cưới Hạ gia thiên kim cũng sẽ không bạc đãi các ngươi Nhạc gia. Thế nhưng là, Bằng nhi, Nhạc Sơn vội vàng ngừng lại Nhạc Bằng, sau đó nhìn Lôi Vũ cười nói, Lôi đại sư đều nói như thế, cái này tự nhiên là không có vấn đề. Lôi Vũ nghe xong vui vẻ nở nụ cười, hài lòng nhìn một chút Nhạc Sơn, sau đó chuyển đầu nhìn về phía Hạ Hằng nói ra, thế nào? Chủ nhà họ Hạ. Sư phụ ta thế nhưng là hoàng thành nổi danh luyện đan đại sư Trương Á, con gái của ngươi nếu là gả cho ta, ta nhất định sẽ giúp đỡ bọn ngươi Hạ gia trở thành cái này Liên Sơn quận đại gia tộc như thế nào? Trương Á, lục phẩm đan sư Trương Á, đám người nghe xong đều là sững sờ. Trương Á tuy nhiên không phải Thiên Vũ Quốc đứng đầu nhất luyện đan sư, nhưng là cũng tính được là Thiên Vũ Quốc tiếng tăm lừng lẫy luyện đan đại sư, có danh tiếng gia tộc ai không bán hắn mấy phần mặt mũi. Hạ Hằng nghe được Lôi Vũ, Liên Sơn quận đại gia tộc, đây chính là Hạ Hằng cho tới nay nguyện vọng a. Hạ Hằng cảm giác bị hung hăng va chạm mấy dưới, trong lúc nhất thời không có tỉnh táo lại. Hạ Hạ cười nhạo nói, ngươi nằm mơ, liền ngươi cái kia quỷ bệnh lao giặc, xem xét đúng vậy túng dục quá độ, trở về cưới heo mẹ đi thôi. Lôi Vũ nghe được Hạ Hạ, cũng không sinh khí, ngược lại càng thêm thưởng thức, có cá tính, ta rất ưa thích, ta cho ngươi thời gian suy nghĩ một chút. Vu lão lúc này ở bên thấp giọng nói ra, gia chủ, tuy nhiên ta chưa thấy qua Trương Á, nhưng là ta biết rõ Ôn đại sư luyện đan chi đạo so với Trương Á tới nói chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, có một số việc ngươi nhưng phải nghĩ lại a. Hạ Hằng trừng lớn lấy hai mắt, kinh ngạc nhìn lấy Vu lão, Ôn Thanh Dạ luyện đan chi đạo vậy mà so Trương Á còn chịu nổi sao? Trời ạ, hắn mới bao nhiêu lớn? Đối với Vu lão, Hạ Hằng thế nhưng là từ tâm lý tin tưởng, dù sao Vu lão là Hạ gia lão nhân, tính được là nửa cái Hạ gia người. Nghe được tại lão nói, Hạ Hằng phảng phất có chỗ quyết định, Ôn Thanh Dạ mới bao nhiêu lớn? Tương lai sẽ là cái dạng gì, ai biết được. Nghĩ tới đây Hạ Hằng lập tức nghĩa chính ngôn từ nói, ta tuân theo nữ nhi của ta ý kiến, nàng nếu là không muốn gả, ta sẽ không miễn cưỡng. Hạ Hạ nhìn lấy Hạ Hằng cùng Vu lão nói chuyện với nhau về sau mới làm quyết định, trong lòng có một vòng bi thương, giống như lần này không phải mình sư phụ ở đây, mình lại nên như thế nào? Bị xem như hàng hóa đưa tới đưa đi sao? Nghĩ tới đây, Hạ Hạ trong lòng đột nhiên khát vọng một loại đối vận mệnh trưởng khống cảm giác, nàng rất muốn nắm giữ vận mệnh của mình. Nàng đột nhiên rất muốn học luyện đan, thật rất muốn đi học, nghiêm túc đi học. Lôi Vũ nghe xong, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, tốt, rất tốt, ta hy vọng các ngươi Hạ gia không nên hối hận. Ta nghĩ bọn hắn là sẽ không hối hận. Một đạo thanh lạnh âm thanh tại cửa ra vào truyền đến, chỉ gặp Hạ Đông đi theo Ôn Thanh Dạ sau lưng chậm rãi đi đến. Sư phụ, Hạ Hạ nhìn thấy Ôn Thanh Dạ, trong lòng vui vẻ. Nhạc Sơn nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nhíu mày nói ra, ngươi chính là Hạ Hạ sư phụ. Không sai, Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu nói. Lôi Vũ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ ngạo nghễ nói, nhìn tuổi tác của ngươi, hẳn là đối luyện đan chi đạo còn không thế nào hiểu rõ a. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, tại trước mặt của ta đập ba cái vang đầu, ta liền dạy ngươi luyện đan chi đạo, như thế nào? Hạ gia mọi người tại bên cạnh nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó hai mặt nhìn nhau về sau đều là nhịn không được bật cười, bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy, Ôn Thanh Dạ dùng tam phẩm đan dược tài liệu luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Lôi Vũ bây giờ lại muốn dạy Ôn Thanh Dạ luyện đan. Ồ, ta còn là lần đầu tiên nghe người khác nói muốn dạy ta luyện đan, hơn nữa còn là để ta quỳ bên dưới. Ôn Thanh Dạ cười nói. Lôi Vũ ngạo nghễ nói, thầy ta nhận Trương Á là sư phụ ta cái thứ bảy đệ tử, dạy ngươi luyện đan là ngươi vinh hạnh. Vu lão lúc này nhịn không được tiến lên một bước hừ lạnh nói, Ôn đại sư dùng tam phẩm đan dược Tử Vân đan tài liệu luyện chế ra tứ phẩm Tử Vân đan, liền ngươi còn dạy hắn luyện đan. Liền sư phụ ngươi Trương Á cũng không dám nói bừa muốn dạy Ôn đại sư luyện đan, ngươi vậy mà khẩu suất cuồng ngôn, buồn cười, thật đáng buồn. Lôi Vũ nghe xong, nhìn Ôn Thanh Dạ một chút, trong mắt toàn là thần sắc cười nhạo, làm sao có thể. Tam phẩm tài liệu, luyện chế tứ phẩm đan dược, hắn Lôi Vũ đơn giản nghe đều chưa từng nghe qua. Lôi Vũ không khỏi thần sắc khoa trương phá lên cười, ha ha ha, làm sao có thể, tam phẩm đan dược tài liệu luyện chế ra tứ phẩm đan dược, làm sao có thể. Lại nói ta còn chưa thấy qua tứ phẩm Tử Vân đan, các người biên cũng phải ra dáng a, một điểm tiêu chuẩn đều không có. Hạ Hạ từ mình đan bình bên trong lấy ra một hạt đan dược, trực tiếp ném cho Lôi Vũ. Hạ Hạ hừ lạnh nói, phế phẩm, mình không được, còn nhận vì người khác không được. Lôi Vũ tiếp nhận Hạ Hạ đan dược, sắc mặt lập tức biến đổi, nhìn trong tay đan dược, khiếp sợ nói ra, làm sao có thể? Đây quả thật là tứ phẩm Tử Vân đan, đám người còn không có tia lửa. Lôi Vũ xanh mặt, nói tiếp nói, nhất định là luyện đan thời điểm phát sinh dị biến, dẫn đến đan dược dị biến tấn thăng phẩm chất, cái này tuyệt đúng không là tiểu tử này có thể luyện chế ra tới, ta không tin. Dị biến, không phải Ôn Thanh Dạ luyện chế. Hạ gia đám người không khỏi đều là nhìn lấy Lôi Vũ dao động đầu cười một tiếng, bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy Ôn Thanh Dạ tùy ý luyện đan, thuận tiện trả lại Hạ Hạ giảng giải, Hạ Hằng giờ phút này nhìn thấy Lôi Vũ dáng vẻ, trong lòng càng thêm kiên định lựa chọn của mình. Bất luận ngươi hôm nay nói cái gì, nữ nhi của ta là sẽ không gán, giống như không có chuyện gì, liền mời trở về đi. Hạ Hằng hạ lệnh trục khách. Lôi Vũ mười phần phẫn nộ, cho tới nay hắn bằng vào thân phận của mình, còn có mình sư phụ mặt mũi, một mực mọi việc đều thuận lợi, nhưng là bây giờ lại bị một cái nho nhỏ Hạ gia cho quạt cái tát, hắn làm sao có thể nhẫn. Tốt, Hạ gia đúng không, ta sẽ để cho các người hối hận, đến lúc đó ta muốn các người tất cả mọi người quỳ xuống tới cầu ta cưới các người. Hạ gia Thiên Kim Lôi Vũ lạnh lùng quét mắt Hạ gia đám người, mang theo uy hiếp cùng oán độc. Nhạc Sơn nhìn lấy Hạ Hằng, trong mắt nổi lên một tia đùa cợt, trong lòng đắc ý nói, đắc tội Lôi đại sư, các người Hạ gia liền đợi đến tại Phi Vân Thành xóa tên đi. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy thái độ ác liệt, mười phần phách lối Lôi Vũ, Nhạc Sơn bọn người, trong mắt bỗng nhiên hiện ra một vòng hàn quang, hàn lãnh thần quang lập tức trùng kích đến Lôi Vũ trong lòng, phảng phất tựa như là từ chó trang ngày mùa hè đến lạnh thời tiết mùa đông. Cái này, đây là người ánh mắt sao? Lôi Vũ trong lòng bất lực a quát lên, Lôi Vũ không khỏi sắc mặt tái nhợt, thân thể cũng bắt đầu có chút run rẩy, dù cho Nhạc Sơn bọn người thực lực cao hơn nhiều Ôn Thanh Dạ đều là run lên trong lòng. Ngươi làm tốt sống không bằng chết chuẩn bị đi. Ôn Thanh Dạ lời nói không tính băng lãnh, nhưng lại mang theo cực kỳ cường đại xuyên thấu lực, trùng điệp đánh trúng vào Lôi Vũ, Nhạc Sơn chủng loại trái tim của người ta. Nhạc Sơn nghe được Ôn Thanh Dạ, chẳng biết tại sao nhìn thoáng qua Lôi Vũ, nửa ngày qua đi lên trước đỡ lấy Lôi Vũ hướng về cửa ra vào bước nhanh tới. Hạ Hằng nhìn lấy Ôn Thanh Dạ có chút lo lắng nói ra, Ôn công tử a, vừa rồi Nhạc Sơn nói Lôi Vũ trong tay còn có mấy trương đan phương. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu nói, ta đã biết, chuyện này, ngươi cứ yên tâm đi. Ôn Thanh Dạ không để ý, một cái tứ phẩm nho nhỏ đan sư mà thôi, hắn còn không có để vào mắt. Hạ Hằng nghe được Ôn Thanh Dạ cam đoan, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Chương 57, Khiêu Lương Tiểu Sửu. Ngày thứ hai, sáng sớm, Ôn Thanh Dạ chính lúc hướng dẫn Hạ Hạ kiếm thuật. Hạ Hạ quyết lên cái miệng nhỏ nhắn vung vẩy chi kiếm, sư phụ, ta lấy kiếm vì cái gì luôn luôn cảm giác bất ổn, mà lại xuất kiếm thời điểm, luôn đâm chật a. Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt nói ra, đầu tiên là bởi vì ngươi cơ sở quá kém, cơ bản công không được, thứ hai là bởi vì ngươi xuất kiếm thời điểm suy tính nhiều lắm, trong lòng có tạp niệm. A Hạ Hạ chớp chớp mắt to, điểm một cái đầu, xem ra có chút cái hiểu cái không. Ôn công tử, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Ngay lúc này, Hạ Hạ tam thúc Hạ Đông hoảng hoảng trương trương chạy vào, vịn đầu gói miệng lớn thở gấp thô khí. Hạ Hạ ngay cả vội vàng nói, tam thúc, chuyện gì a? Tỉnh táo lại nói, đừng có gấp. Nhạc gia lại ra mới đan dược, khiếu hồi nguyên tán cùng tụ khí tán. Hạ Đông ngẩng đầu nhìn Ôn Thanh Dạ, cái này hồi nguyên tán rất là lợi hại, so với hồi khí đan tới nói còn muốn lợi hại hơn. Đúng vậy, Ôn công tử cải tiến qua hồi khí đan còn muốn cao minh, mà cái kia tụ khí tán là tu luyện dùng đan dược. Dùng tụ khí tán tu luyện so với bình thường tu luyện nhanh gấp 3, hiện trong nháy mắt võ giả đều chạy hướng về phía Nhạc gia cửa hàng. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu nói ra, không sao, người đi đem bọn hắn hồi nguyên tán cùng tụ khí tán cho ta lúc đó đến, để ta xem một chút là được rồi. Hạ Đông nghe được Ôn Thanh Dạ nói như vậy, vội vàng lấy ra tụ khí tán cùng hồi nguyên tán. Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt phân phó, Hạ Hạ, người cho ta chiếc bút kia đến, Hạ Tam Thúc, người đi bảo Vu Hầu Giang gọi tới. Không bao lâu, Hạ Hạ lấy ra giấy bút, Ôn Thanh Dạ bắt đầu ở bên trên sách viết. Vu lão tới, kính cẩn đứng tại Ôn Thanh Dạ bên người nói ra, Ôn đại sư ngươi tìm ta. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu đưa tới một trang giấy nói ra, đây là ta cải tiến sau tụ khí tán cùng hồi nguyên tán, ngươi lấy về luyện chế a. Vu lão xem xét, trong lòng kinh hãi, Ôn đại sư ngươi làm sao biết đạo cái này tụ khí tán cùng hồi nguyên tán đan phương. Lôi Vũ nói đây là sư phụ hắn độc môn dược phương a. Loại này đẳng cấp đan dược, ta chỉ cần nhìn một chút, cầm ở trong tay liền biết rõ, ngươi nhìn kỹ một chút phía trên dược tài trở về luyện chế a. Vu lão nghe được Ôn Thanh Dạ nói như vậy, trong lòng càng là đối Ôn Thanh Dạ kính nể lên, sờ một dưới, nghe một bên dưới liền có thể biết rõ ở trong đó dược phương, cái này cũng quá thần kỳ đi. Vu lão nhìn lấy đan phương nói ra, cái này tai cỏ hiện tại thu mua, tối thiểu nhất ngày mai mới có thể luyện chế ra đến, thời gian cấp bách, ta hiện tại liền đi lấy tay đi thu mua đi. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Vu lão cùng Hạ Đông đều rời đi. Sau đó ngồi vào trên ghế bành, nhìn lấy Hạ Hạ nói ra tiếp tục luyện kiếm a. Hạ Hạ buông kiếm, đi tới Ôn Thanh Dạ bên người cười nói, sư phụ, ta hiện tại không muốn luyện, ta đau đầu. Ôn Thanh Dạ có chút giở khóc giở cười, cái này mới luyện bao lâu, thời gian một nén nhang đều không có, ngươi liền nhức đầu, ngươi dạng này còn muốn học tập kiếm thuật của ta. Ta thật đau đầu, Hạ Hạ bĩu môi nói. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy trước mặt mình nhí nhảnh tiểu nha đầu, có chút không thể làm gì lắc lắc đầu nói ra, tốt a, không luyện. Tùy ngươi a. Hạ Hạ nghe xong, không như trong tưởng tượng hưng phấn, chỉ là che cùng với chính mình cái đầu nhỏ hướng về bên tường đi đến. Ôn Thanh Dạ buồn vô cớ thở dài, vận mệnh có đôi khi liền nắm giữ tại trong tay của mình, liền xem chính ngươi có thể hay không nắm chắc, có lúc ngươi phải tin tưởng vận mệnh của ngươi từ ngươi, không khỏi thiên. Hạ Hạ nghe được Ôn Thanh Dạ, không biết rằng vì cái gì thân thể lắc một cái. Cái này hồi nguyên tán thật sự là dùng tốt a, ta cảm giác ta khôi phục nguyên khí rõ ràng sau cải tiến hồi khí đan nhanh hơn. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy, ta còn cảm giác cái kia tụ khí tán càng là cao minh, ta muốn chỉ cần ta kiên trì phục dụng cái này tụ khí tán, không được bao lâu ta liền có thể đột phá đến luyện khí cửu trọng thiên. Cái này Nhạc gia đan dược quá lợi hại, so Hạ gia đan dược lợi hại hơn nhiều, liền xem như giá cả cao hơn một điểm, cũng đáng. Hạ Hằng nghe được lời của mọi người, gấp tựa như là kiến bò trên chảo nóng không ngừng chuyển. Hạ Hằng nóng nảy nói ra, nhị đệ, phải làm sao mới ổn đây, ngày hôm qua Nhạc gia mới tìm đến cửa, sáng sớm hôm nay đan dược đều đi ra, cái này rõ ràng đúng vậy có dự mưu. Hạ Hạ nhị thúc Hạ Viễn nói ra, đại ca, ngươi không nên gấp gáp, phu lão giống như đi tìm Ôn công tử, chắc hẳn Ôn công tử sẽ tìm được một cái giải quyết phương pháp. Hy vọng đi. Hạ Hằng nhìn về phía trước cách đó không xa Bất Tuyệt như lũ đám người, vẫn như cũ mặt ủ mày trao. Phu lão lúc này chạy tới nói ra, gia chủ, ta hiện tại cần đại lượng thu mua những dược liệu này. Hạ Hằng nhìn một chút trên giấy dược tài hơi nghi hoặc một chút, đây là. Phu lão mừng rỡ nói ra, đây là Ôn đại sư cải tiến sau hồi nguyên tán cùng tụ khí tán đan phương, ta vừa rồi thử qua, đơn giản tuyệt, so với Nhạc gia không có cải tiến qua tụ khí tán cùng hồi nguyên tán hiệu dụng muốn mạnh hơn chừng 5 thành. Thật hay giả? Hạ Hằng giật mình nói ra, cái này Ôn công tử giải quyết nhanh như vậy. Đúng vậy a, hắn chỉ là nhìn một chút Nhạc gia tụ khí tán cùng hồi nguyên tán, liền cho ta trương này đan phương, ta muốn lấy Ôn đại sư làm người cùng đan đạo tu vi sẽ không nói nhảm. Tốt, tốt, chúng ta bây giờ liền đi thu mua những dược liệu này. Thời gian vội vàng mà qua, Hạ gia trắng trợn thu mua dược thảo tin tức cũng bị Nhạc gia biết rõ, nhưng là Nhạc gia cũng không quá để ý. Lão gia, người nhà họ Nhạc lại tới. Hạ Hằng chính nhìn trong tay đan dược, mừng rỡ như điên thời điểm, Hạ phủ một cái hạ nhân liền ở bên ngoài hô nói. Hạ Hằng vẻ mặt vui cười lập tức biến đổi, chúng ta đi ra xem một chút, thật sự là lẽ nào lại như vậy, hôm qua mới đem bọn hắn oanh ra ngoài, hôm nay lại tới. Nhạc Sơn nhìn lấy chau mày Hạ Hằng, trong lòng vui vẻ nói ra, ha ha ha, Hạ lão đệ, hôm nay qua như thế nào a? Rất tốt, rất không tệ. Hạ Hằng nhàn nhạt nói. Lôi Vũ cười khẽ ngồi xuống khách tọa phía trên, ta nhìn Hạ gia chủ là như ngồi bàn trông, tâm thần bất an a. Hạ Hằng dao động đầu nói ra, vậy ngươi có thể nói sai, ta ăn ngon, ngủ tốt, không có gì để ta không thể an tâm. Hiện tại còn mạnh miệng, hôm nay Hạ gia cửa hàng người ở thưa thớt, sinh ý cũng là thanh hoàng không tiếp, ta hai cái tụ khí tán cùng hồi nguyên tán vừa ra tới, các ngươi Hạ gia ngày sau còn sẽ có ngày sống dễ chịu. Lôi Vũ cười lạnh nhìn lấy Hạ Hằng nói. Phu lão ở bên nhịn không được đáng thương nhìn thoáng qua Lôi Vũ, mình coi là vũ khí bí mật, đắc ý đồ vật, bị người khác tùy ý xem thấu về sau, sau đó còn có thể tiến hành mức độ lớn nhất cải tiến, Lôi Vũ còn một bộ kiêu ngạo tự mãn, hồn nhiên không biết bộ dáng, thật là khiến người ta có chút đồng tình. Hạ Hằng trên mặt lại có vẻ hết sức khó coi, nhưng là trong lòng suy nở nụ cười. Lôi Vũ loay hoay ngón tay của mình, kiêu ngạo thán nói, ta đã nói rồi, trả lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đáng tiếc chính ngươi cho mặt không cần, vậy cũng không trách được ta. Giống như ngươi là tới nơi này giễu võ dương oai, Hạ gia chúng ta không chào đón ngươi. Hạ Hằng bỗng nhiên đứng người lên, căm tức nhìn Lôi Vũ. Lôi Vũ quét mắt một chút xung quanh bốn phía Hạ gia người, cười nói, chủng loại không được bao lâu, các ngươi liền sẽ cầu ta, đến lúc đó ta muốn các ngươi quỳ xuống tới cầu ta, mời ta đến các ngươi Hạ gia tới. Ngay lúc này, Ôn Thanh Dạ cùng Hạ Hạ đi tới. Lôi Vũ nhìn lấy Hạ Hạ, trong mắt lóe lên một tia tham lam, liếc qua Ôn Thanh Dạ, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, tiểu tử, ngươi không có mấy ngày ngày sống dễ chịu, ngươi tự cầu đa phúc a. Đối với ngày hôm qua Ôn Thanh Dạ để hắn thất thố sự tình, đến bây giờ Lôi Vũ vẫn còn có chút ký ức vẫn còn mới mẻ. Thật sao, ta nhìn ngươi đang nói chính ngươi a. Ôn Thanh Dạ chuyển đầu nhìn về phía Nhạc Sơn, Nhạc Sơn đúng không? Ta khuyên ngươi nhất xong trở về nhìn tốt cửa hàng của mình, bởi vì các ngươi Nhạc gia cửa hàng, sáng nay qua đi khả năng cũng không phải là náo nhiệt như vậy, đây có lẽ là trong đời ngươi một lần cuối cùng có thể đắc ý cơ hội. Lôi Vũ nghe xong, nhớ tới Ôn Thanh Dạ ánh mắt, đầu tiên là trong lòng giật mình, sau đó phá lên cười, ha ha ha ha, chúng ta chờ đâu. Lôi Vũ nói xong, trực tiếp cùng Nhạc Sơn rời đi. Hạ Hạ nhìn lấy Lôi Vũ bóng lưng nói ra, cha, hắn tại sao lại tới? Người này có phải bị bệnh hay không a? Hạ Hằng khoát tay nói ra, không cần quản hắn, chúng ta làm tốt chính mình liền tốt, hắn đúng vậy một cái khiêu lương tiểu sử, không cần để ý. Nếu là lúc trước, Hạ Hằng làm sao dám nói Lôi Vũ cái này tứ phẩm đan sư là khiêu lương tiểu sử, nhưng là hiện tại không đồng dạng, Ôn Thanh Dạ đứng bên người, trong lòng của hắn tràn đầy tự tin. Ôn Thanh Dạ lạnh lùng nhìn thoáng qua Hạ Hằng, không nói gì. Ôn Thanh Dạ đối với Lôi Vũ lời nói tự nhiên là càng không khả năng để ở trong lòng đi, bởi vì hắn tại Ôn Thanh Dạ trong mắt ngay cả khiêu lương tiểu sử cũng không bằng. Chương 58, Vô Đề. Ngày thứ hai, Phi Vân Thành Nhạc Phủ, Nhạc Sơn cung kính nhìn lấy Lôi Vũ, yên tâm đi, Lôi đại sư, lấy ta đối Hạ Hằng hiểu rõ, hắn là không kiên trì được bao lâu. Lôi Vũ một mặt thâm độc nói ra, hừ, lần này ta nhất định phải Hạ Hằng xin ta, sau đó bả nữ nhi của hắn đưa cho ta làm đồ chơi, ta mới bằng lòng buông tha bọn hắn Hạ ra, nếu không. Lấy Lôi đại sư thủ đoạn, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay, chúng ta chỉ muốn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Cha, không xong, không xong. Nhạc Bằng lúc này hoảng hoảng trương trương chạy vào. Nhạc Sơn nhíu mày nói ra, sự tình gì, lớn tiếng gọi nhỏ, còn thể thống gì. Nhạc Bằng thở gấp thô khí nói ra, cha, ngươi nhanh đi cửa hàng xem một chút đi, chúng ta Nhạc ra 7 cửa hàng hiện tại là môn đình thảm đạm, người đều chạy đến Hạ gia của hàng đi. Cái gì, làm sao có thể? Lôi Vũ Đằng đứng dậy, con mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị đi ra. Nhạc Bằng nóng nảy nói ra, đây là thật đó à, Hạ gia không chỉ luyện thành tụ khí tán cùng hồi nguyên tán, mà lại hiệu dụng so với Lôi đại sư cao hơn chừng 5 thành. Hiện tại không ít võ giả đều đã hối hận, chỉ có một ít yêu cầu trả lại đan dược võ giả còn tại chúng ta Nhạc gia lưu lại. Nhạc Sơn liền vội vàng đứng lên nói ra, nhanh mang ta đi đi xem một chút, nhanh. Huynh đệ, cái này Hạ gia đan dược còn có không có? Sớm mất, ngươi tới chậm, ha ha ha. Ai, ta ngày hôm qua mua Nhạc gia không ít tụ khí tán, thật sự là biết vậy chẳng làm a, Hạ gia tụ khí tán rõ ràng so Nhạc gia cao hơn một cái cấp độ a. Ta ngày hôm qua còn tại Bách Đoạn Sơn mạch bên trong, không có trở về, tối hôm qua còn hối hận không có mua được Nhạc gia tụ khí tán đâu, hiện tại xem ra thật sự là ý trời à. Nhạc gia liền là một đám lừa đảo, ta muốn đi lui dược. Đúng, chúng ta cùng đi, nhất định phải Nhạc gia cho chúng ta một cái thuyết pháp. Không cho thuyết pháp, liền không đi. Trong vòng một đêm, tình thế hoàn toàn nghịch chuyển, Hạ Hằng nhìn lấy hỏa bạo tràng diện, cười đều là không ngậm miệng được, trong lòng 10 phần vui vẻ. Hạ Hạ nhị thúc Hạ Viễn cảm khái nói ra, Ôn công tử quả nhiên lợi hại, tiện tay mấy câu, mấy chữ liền có thể phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ, quả nhiên là đan đạo bên trong đại sư. Vu lão ở bên sâu kín nói ra, ta trước kia du lịch thời điểm cũng thấy qua không ít đan dược đại sư, nhưng là cùng Ôn đại sư muốn so, luôn cảm giác bọn hắn kém không phải một chút điểm. Hạ Hằng nhíu mày lại, sau đó nhìn về phía Vu lão, Vu lão, ngươi nói Hạ gia chúng ta nếu là ôm vào Ôn công tử. Vu lão không chút suy nghĩ nói thẳng nói, giống như Ôn đại sư một mực xây ở, mà lại cùng Hạ gia nộp tốt, Hạ gia tương lai thăng chức rất nhanh, ở trong tầm tay. Vu lão nói xong, nhìn thoáng qua Hạ Hằng, trong lòng âm thầm lắc lắc đầu, người muốn ôm chặt Ôn đại sư đùi, Ôn đại sư không nhất định nguyện ý phản ứng ngươi đây. Hạ Hằng nghe được tại lão nói, thì là trong lòng chấn động mạnh một cái, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải không từ thủ đoạn cùng Ôn Thanh giả tạo mối quan hệ. Hạ Đông lúc này, có chút nóng nảy đi tới, đại ca, ta vừa mới nhìn đến Nhạc gia một đoàn người giống như hướng về Hạ gia chúng ta phương hướng chạy đi, chúng ta muốn không mau mau đến xem. Hạ Hằng nghe xong, ngay cả vội vàng nói, chúng ta mau trở về nhìn xem. Phi Vân Thành, Hạ gia. Hạ Hạ thấp đầu, con mắt phụng trộm nghiêng mắt nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, sư phụ, ta đầu đau quá, không muốn luyện. Ôn Thanh Dạ sững sờ, không thế nào khoát tay áo, tốt a, không muốn luyện thành không luyện. Hạ Hạ đứng thẳng kéo cái đầu nói ra, ta thật đau đầu, không biết rằng vì cái gì, trong khoảng thời gian này luôn luôn đau đầu, ta lại không phải cố ý không luyện. Ôn Thanh Dạ hít miệng khí, không nói chuyện. Hạ Hạ ủy khuất nhếch miệng, đứng ở một bên. Ôn Thanh Dạ trong lòng đối với dạy Hạ Hạ kiếm thuật vấn đề này, trong lòng đã là triệt để từ bỏ, hắn biết rõ lấy Hạ Hạ tính nét hòa hưng thú, có thể luyện tốt đan cũng là không tệ. Lúc này một cái hạ nhân đi vào trong sân hỏi, tiểu thư, Nhạc gia một đoàn người tới, hiện tại các lão gia đều không ở nhà, người có muốn hay không đi xem một chút? Nhạc gia người, Hạ Hạ nghe xong, điểm một cái đầu nói ra, được rồi, ta đã biết, ta hiện tại liền đi. Ôn Thanh Dạ cùng Hạ Hạ hai người sau khi nghe xong, liền trực tiếp hướng về Hạ gia phòng khách đi đến. Tiểu tử, người có phải hay không ăn cắp ta đan phương? Ôn Thanh Dạ chân còn không có bước vào phòng khách, liền truyền đến Lôi Vũ nổi giận âm thanh. Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt nhìn Lôi Vũ một chút, cười nhạo nói, rất xin lỗi, đối với người đan phương ta không phải cảm thấy rất hứng thú, càng không khả năng trộm. Nhạc Sơn ở bên ngữ khí trầm xuống nói ra, người gọi là Ôn Thanh Dạ đi, ta cho người biết Lôi đại sư sư phụ thế nhưng là Trương Á đại sư. Ngươi nếu là dùng Trương Á đại sư nghiên chế đan phương đi ra giả danh lừa bịp, cẩn thận chịu không nổi. Hạ Hạ nở nụ cười, thật sự là buồn cười a, ngươi luôn miệng nói sư phụ ta trộm phương thuốc của các ngươi, nhưng là các ngươi có chứng cứ sao? Lôi Vũ lạnh giọng nói ra, chứng cứ, ta cho ngươi biết, các ngươi Hạ gia bán ra hồi nguyên tán cùng tụ khí tán đúng vậy chứng cứ. Hạ Hạ ngẩng đầu, hai tay chống nạnh nói ra, hừ, ngươi nói sư phụ ta trộm ngươi đan phương. Vì cái gì sư phụ ta luyện chế hồi nguyên tán cùng tụ khí tán so ngươi hồi nguyên tán cùng tụ khí tán hiệu dụng mạnh hơn? Cái này, Lôi Vũ sững sờ, nhất thời có chút nghẹn lời, đúng vậy a, ngươi nói người khác trộm lấy ngươi đan phương, nhưng là người khác luyện chế ra tới đan dược hiệu dụng vì sao so với ngươi còn mạnh hơn đâu. Lôi Vũ chợt sắc mặt lạnh lẽo, ngươi ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng, nhưng là bằng vào miệng lưỡi là không có ích lợi gì, hôm nay ngươi nếu là không cho ta một cái công đạo, ta sẽ không buông tha tiểu tử này. Bàn giao, ngươi muốn cái gì bàn giao? Ôn Thanh Dạ hỏi. Lôi Vũ chỉ hạ hạ, liếm môi nói ra, ta muốn nàng, chỉ cần ngươi bả nàng cho ta, ta liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí không truy cứu ngươi từ nơi nào có được hồi nguyên tán cùng tụ khí tán đan phương sự tình. Hạ hạ khinh thường nhìn Lôi Vũ một chút, hừ lạnh nói, ngươi nằm mơ đi thôi, phế phẩm. Lôi Vũ nhìn thấy hạ hạ khinh thường thần quang, không khỏi có chút thẹn quá thành giận giống nói, tiện nhân, ta đây là cho ngươi mặt mũi ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Không khách khí, liền ngươi cái phế vật này, được không? Đừng nói mạnh miệng vọt đến eo của mình. Nhạc Sơn nhìn thấy Lôi Vũ sắc mặt đỏ lên, mừng rỡ trong lòng, lấy Lôi Vũ luyện nguyên lưỡng trọng thiên thực lực, tiểu tử kia là luyện nguyên nhất trọng thiên thực lực, sau cùng khẳng định là một chết một bị thương, nếu là thương tổn tới Lôi Vũ, cái kia liên lụy đến Lôi Vũ phía sau thế lực đến, cái kia hạ ra làm sao ngăn cản được. Nhạc Sơn nghĩ tới đây, nhịn không được nói ra, hạ tiểu nha đầu, ta cũng coi là nhìn lấy ngươi lớn lên, hiện tại tốt như vậy một cái cơ hội, ngươi chỉ muốn gả cho Lôi đại sư, đảm bảo ngươi về sau ăn mặc không lo, được người kính ngưỡng. Hạ hạ không lưu tình chút nào nói ra, ta nhổ vào, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là mặt hàng gì, còn nhìn ta lớn lên. Nhạc Sơn chỉ là muốn đổ dầu vào lửa một bả, không nghĩ tới mình còn thụ hạ hạ mỉa mai, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Lôi Vũ cắn hàm răng, trong lòng nộ hỏa đã vọt tới đỉnh đầu, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không đừng trách ta tự mình động thủ. Sư phụ, hắn nói hắn muốn động thủ hạ hạ chỉ Lôi Vũ cười nói. Lôi Vũ nhìn thấy hạ hạ vẫn như cũ không thèm quan tâm dáng vẻ, trong lòng triệt để bị nộ hỏa thiêu hủy đầu não, trong mắt lóe lên lẫm nhiên sát cơ. Chương 59, cửu kiếp táng. Lôi Vũ hét lớn một tiếng, thủ trưởng nguyên khí phát ra, phốc phốc tiếng vang, hướng về Ôn Thanh Dạ đánh tới. Sư phụ, ủng hộ, đem cái này quỷ bệnh lao đánh ngã. Hạ hạ hưng phấn quơ nhỏ quyền đầu nói. Ôn Thanh Dạ bước chân chấn động, xung quanh bốn phía cuồn cuộn nguyên khí hóa thành một đạo đạo hải sóng chậm rãi xông về phía trước động. Hùng hậu nguyên khí so với Lôi Vũ luyện nguyên nhị trọng thiên nguyên khí còn dày hơn thực không ít. Tê bi thủ, Ôn Thanh Dạ thủ trưởng hướng về phía trước vỗ, cự đại thủ ấn từ không trung mà hàng, mang theo bá đạo vô thượng khí thế trực tiếp hướng bên dưới nghiền ép mà đi. Lôi Vũ một quyền nghênh đón tiếp lấy, lập tức cảm giác thân thể chấn động, bước chân thật nhanh lui về phía sau 4-5 bước. Nhạc Sơn có chút giật mình muốn nói, tiểu tử này, thật hồn hậu nguyên khí, đúng vậy so với bình thường luyện nguyên tam trọng thiên võ giả cũng là không thua bao nhiêu a. Bình thường đan sư nguyên khí yếu đuối đặc điểm ở trên người hắn hoàn toàn hiện ra không ra. Lôi Vũ trong lòng cũng là ngạc nhiên, nhưng là càng nhiều thì là thẹn quá hóa giận. Cự đỉnh bát thức, Lôi Vũ song quyền chấn động, chung quanh nguyên khí phát ra một tia tiếng oanh minh, Lôi Vũ song quyền mang theo tựa như núi cao hùng hồn, khí tức dày nặng tỏa ra. Nhạc Sơn trong mắt lóe lên một tia tham lam, đây chính là thất phẩm võ kỹ, cự đỉnh quyền pháp a, hắn từ khi biết rõ Lôi Vũ có loại quyền pháp này về sau, trong lòng thế nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Lôi Vũ song quyền đột nhiên hướng lên nâng lên một chút, trong hoảng hốt, đám người cảm giác Lôi Vũ đỉnh đầu đỉnh thêm một cái cự đại màu xanh cự đỉnh, tại cỗ này dày đặc, hùng hồn quyền ý chân áp dưới, chung quanh không khí phảng phất đều là trì trệ. Bất tử nhất mang điểm càn khôn, Ôn Thanh Dạ bỗng nhiên đưa ngón trỏ ra, trên ngón trỏ một điểm tinh quang lóe ra, phảng phất cái kia đen như mực bên trong, một điểm hơi quang mang xuất hiện, mang theo một loại thấy rõ, một loại xuyên qua hết thảy ý chí. Hưu, Ôn Thanh Dạ thân thể lăng không vọt lên, ngón trỏ duỗi ra, hào quang sáng chói trực tiếp điểm chạm đến Lôi Vũ phía sau cự đỉnh phía trên, chỉ gặp cự đỉnh bỗng nhiên lập tức nổ bể ra đến, Lôi Vũ thân thể cũng bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Oa, Lôi Vũ một ngụm máu tươi phun ra, Nhạc Sơn mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là qua trong giây lát liền bị đại hỉ thần sắc cho che khuất. Lôi Vũ đột nhiên kinh hãi nói ra, kinh mạch của ta là chuyện gì xảy ra? Ôn Thanh Giả cười lạnh, đây coi như là đối miệng ngươi ra bất kính trừng phạt. Giống như mười hơi bên trong ngươi nếu là còn không có rời đi lời nói, ta liền sẽ không như thế khách khí. Ôn Thanh Giả ánh mắt giống như là một bà cực kỳ sắc bén đao nhỏ, đâm thủng Lôi Vũ trái tim, Lôi Vũ cảm giác hô hấp trì trệ, hắn biết rõ Ôn Thanh Giả nói lời tuyệt đối là thật, mình nếu ngươi không đi liền thật chết chắc. Không nói Lôi Vũ, Nhạc Sơn còn có Nhạc Gia bọn người nghe đều là trong lòng có chút ngạc nhiên. Đây chính là một loại khí thế, bẩm sinh một loại khí thế. Lôi Vũ lúc này sắc mặt lập tức biến đổi, thân thể lắc một cái, sâu hút vài hơi khí, khi bên dưới hướng về hạ ra cửa ra vào hốt hoảng chạy đi, giống như là một đầu chó nhà có tang, Nhạc Sơn xem xét cũng liền bận bịu đuổi theo. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Lôi Vũ bóng lưng, trong lòng cười lạnh nói, kinh mạch. Hắn cũng không phải phế đi Lôi Vũ kinh mạch chuyên đơn giản như vậy. Ôn Thanh Dạ nói qua để hắn sống không bằng chết, liền nhất định không sẽ giết hắn. Hạ Hằng lúc này vừa vặn từ cửa ra vào đi đến, phát hiện Lôi Vũ lảo đảo nghiêng ngã chạy ra ngoài, trong lòng có chút nghi hoặc, mà lúc này đây Nhạc Sơn cũng từ phía sau đi ra. Nhạc Sơn nhìn lấy Hạ Hằng miệng sừng nổi lên một tia cười lạnh nói, Hạ Hằng, ngươi chờ các ngươi Hạ gia diệt vong a. Hạ Hằng còn không có kịp phản ứng, Nhạc Sơn đã đuổi kịp Lôi Vũ đi. Hạ Hằng nghe xong, có chút kỳ quái đi vào Hạ gia. Bịch, Ôn Thanh Dạ vừa mới chuyển qua đầu, phát hiện Hạ Hạ vậy mà trực tiếp té xỉu, Ôn Thanh Dạ bước chân quính lên, trực tiếp tiếp nhận thân thể của nàng. Hạ Hạ, Hạ Hằng xem xét, bước nhanh chạy tới, hai mắt giận đỏ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là vừa rồi Lôi Vũ làm? Ôn Thanh Dạ nhíu mày nói ra, không phải, trước bà Hạ Hạ đỡ trở về phòng bên trong, ta đến xem a. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy nằm ở trên giường Hạ Hạ, nhìn lấy tuyết trắng cái cổ ở giữa, cái kia chín cái hoa văn, trong lòng khiếp sợ không thôi, có thể làm cho Ôn Thanh Dạ động dung đồ vật đã rất ít đi. Cửu kiếp táng, tại mênh mông bên trong đất trời, tổng có một ít thân thể đặc thù người, bọn hắn hoặc là có được phi phàm thiên tư, phi phàm tiên thể, phi phàm thần hồn, đương nhiên cũng có một chút không rõ tồn tại. Cửu kiếp táng đúng vậy trong truyền thuyết một loại nguyền rủa, nghe đồn lời nguyền này khắc tại người trên thân thể, cần cổ đặc thù rõ ràng đúng vậy phát bệnh thời điểm, cần cổ sẽ có cửu đạo hoa văn. Mà thân cư cửu kiếp táng một đời người nhất định phải trải qua 9 lần kiếp nạn mới có thể còn sống, kiếp trước Ôn Thanh Giả cũng nhìn quá nhiều có một người từng chiếm được cửu kiếp táng, hắn đúng vậy đệ nhất tiên đế tử Nguyệt Tiên Đế, cuối cùng muốn vượt qua thứ 8 kiếp thời điểm, không có tìm được thứ 8 kiếp cần hồi hồn hoa ôn nuôi tâm thần của mình, sau cùng chết thảm tại cửu kiếp táng thứ 8 kiếp bên trong. Tại cuồn cuộn Trường Hà bên trong, được cửu kiếp táng người cái kia chính là một loại khả năng, chỉ có chết, chỉ bất quá nhìn chết thời gian, có người sống không qua mấy kiếp liền chết. Cũng có người kéo dài hơi tàn, cả đời đều đang không ngừng tìm kiếm lấy cửu kiếp táng giải quyết phương pháp. Nghe đồn thân cư cửu kiếp táng người sau khi chết, thân thể sẽ mọc ra một đóa cửu táng hoa, nghe đồn cửu táng hoa ẩn chứa thời gian cùng không gian ảo diệu, còn có một tia đại đạo cơ hội, chính là thiên địa kỳ vật trong bảng đệ tam danh, toàn bộ vạn cổ bao nhiêu kỷ nguyên, Ôn Thanh Dạ nghe qua nhưng lại là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cái này cửu táng hoa. Thiên địa kỳ vật trên bảng đồ vật đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Thậm chí có đồ vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết, giống như đều là không tồn tại. Ôn Thanh Dạ không khỏi cau mày, cẩn thận hồi tưởng mình kiếp trước Tử Nguyệt Tiên Đế thân tử ngày ấy, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện bất luận mình nghĩ như thế nào, liền là nghĩ không ra, giống như liền như chính mình trí nhớ bị người cho từ giữa đó đào gãy mất. Loại chuyện này mảnh nghĩ kỹ lại, có loại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cảm giác, mình trí nhớ vì sao đột nhiên thiếu đi như thế một khối đâu? Chẳng lẽ là bị đại đạo chỗ che đậy? Ôn Thanh Dạ hít thật sâu một hơi khí, sắc mặt bình tĩnh nhìn tay của mình, nửa ngày qua đi phát hiện thật không có cái gì đầu mối mới chuyển đầu nhìn về phía Hạ Hạ. Hạ Hạ cần cổ có 2 đạo tử sắc hoa văn, còn có 7 đạo màu đen hoa văn, nói rõ ràng Hạ Hạ lần này vượt qua thì là đệ tam kiếp. Mỗi một cướp đều có đặc biệt dược tài cùng phương pháp, cái này đệ tam kiếp phương pháp đối với Ôn Thanh Giả tới nói không khó, chỉ cần đem mình trường sinh quyết tu luyện ra được nguyên khí chậm rãi lưu động đến mấy cái huyệt khiếu là có thể chỉ tốt. Ôn Thanh Giả thủ trưởng chậm rãi chuyển vận nguyên khí độ vào Hạ Hạ thể nội. Sau đó đi qua Hạ Hạ thể nội nhâm mạch, đốc mạch dương, duy mạch, dương duy mạch, âm khiêu mạch các loại. Hạ Hạ sắc mặt cũng dần dần trở nên có chút hồng nhuận phơn phớt lên, cần cổ cái kia một đầu hoa văn chậm rãi từ màu đen biến thành tử sắc, sau cùng Ôn Thanh Dạ từ từ nhổ một ngụm khí, sau đó nhìn ngủ say Hạ Hạ, trong lòng có chút không thế nào, không nghĩ tới Hạ Hạ lại là cửu kiếp táng chủ ký sinh, xem ra Hạ Hạ cái này mấy ngày đau đầu là sự thật, nàng không có nói láo, cũng không có lười biếng, nàng vẫn cố nén lấy. Hạ Hằng nhìn lấy Ôn Thanh Dạ đi ra, ngay cả vội vàng nói, Ôn công tử, nữ nhi của ta có chuyện gì hay không? Ôn Thanh Dạ lắc lắc đầu nói ra, tạm thời không có có đại sự gì. Hạ Hằng nghe xong chân mày cau lại, tạm thời. Ôn Thanh Dạ hỏi, Hạ Hạ trước kia qua được bệnh gì sao? Hạ Đông lúc này, trầm tư một chút nói, ta nhớ được lúc trước Hạ Hạ tại 10 tuổi thời điểm qua được một cơn bệnh nặng, lúc kia tìm thật là nhiều đại phu đều trị không hết, sau cùng để một cái đi ngang qua ngũ phẩm đan sư Dương Hạ đại sư trị hết. Ôn Thanh Dạ tiếp tục hỏi, há, đâu còn có nó hắn sao? Hạ Hằng trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, ngoại trừ cái này chính là, Hạ Hạ ra đời thời điểm khó sinh, sau cùng dẫn đến Hạ Hạ mẹ nàng. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, cái này không sai, đệ nhất kiếp chính là cần đại lượng tinh hoa chi khí, mà Hạ Hạ vừa ra đời vượt qua đúng vậy đệ nhất kiếp, mẹ của nàng tiêu hao đại lượng tinh nguyên, sau cùng chết đi. Cái này đệ nhị kiếp đúng vậy Hạ Hạ 10 tuổi nhiễm bệnh một lần kia, may mắn gặp được một cái đan sư đưa nàng cứu sống. Hôm nay cái này lần thứ 3, cần dùng nguyên khí điều trị quanh thân, khơi thông nàng mạch lạc, cái này tam kiếp đúng vậy Hạ Hạ vượt qua cửu kiếp táng tam kiếp. Hạ Hằng nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, cái kia Hạ Hạ bệnh. Ôn Thanh Dạ trầm giọng nói ra, rất khó, nhưng là ta sẽ cố gắng, trong vòng mấy chục năm hẳn là không có trở ngại. Hạ Hằng nghe được Ôn Thanh Dạ, trong lòng cuối cùng là nới lỏng một thanh khí, trong vòng mấy chục năm không có vấn đề liền tốt. Ôn Thanh Dạ trong lòng thầm nghĩ, xem ra là muốn chuẩn bị cái này thứ tư kiếp đồ vật, thứ tư kiếp cần chính là một cái đan dược, Linh Hà Đan. Linh Hà Đan là cửu phẩm đỉnh tiêm đan dược, chủ yếu nhất hai vị dược tài thị Linh Lộ cùng Tử Quỳnh Hoa, Linh Lộ chính là giữa thiên địa tồn tại một loại thủy, tại thiên địa chi trong nước bài danh 374 tên, chắc hẳn tại Thiên Vũ Quốc còn có thể tìm được. Mà Tử Quỳnh Hoa thì là một loại cửu phẩm dược tài, trong đó có dấu cự đại độc tính, không biết rằng Bách Đoạn Sơn mạch bên trong có hay không. Bóng đêm như mực, Ôn Thanh Dạ ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhớ tới cửu kiếp táng, trong lòng dâng lên một loại không thế nào, cửu kiếp táng càng đi về phía sau càng khó trị liệu, bằng không lúc trước đệ nhất tiên đế cũng sẽ không chết thảm, cho dù là hiện tại thân chỗ tiên giới, Ôn Thanh Dạ cũng không có lòng tin có thể trị hết cái này cửu kiếp táng tới. Ôn Thanh Dạ biết rõ Hạ Hạ về sau muốn sống sót, đường còn rất khó đi, cái này đều muốn dựa vào chính nàng, chỉ là không biết rằng nàng có thể hay không kiên trì như vậy xuống dưới. Ôn Thanh Dạ ngắm nhìn Nguyệt không nói ra, bất luận như thế nào, ngươi là ta Ôn Thanh Dạ đồ đệ, ta đều sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất, còn lại phía dưới dựa vào chính ngươi a.